Chương 638, vừa bắt đầu liền thiết kế được rồi. Trang Hồng lại hỏi càng nhiều tinh tiết, sau đó rơi vào trầm tư. Một lát sau, Chiêm Bạc Chi chủ đem chính mình suy đoán nói ra, "Kim Quang đạo hữu, ta hoài nghi ta gặp phải chiếc kia tinh hạm cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó chính là hướng về phía ta đến, ta suy đoán nó đang ngăn trở ta rời đi Ngân Hà tinh vực." Sau đó hắn hồi ức nói, đã từng thật nhiều thần linh tổ chức tinh hạm rời đi Ngân Hà tinh vực thăm dò, nhưng như ta như vậy khoảng cách Ngân Hà tinh vực như vậy chi xa cực nhỏ, mà kia cực nhỏ bộ phân chạy xa tinh hạm, cuối cùng đều không có tin tức, này cũng cho chúng ta qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có phát hiện dị thường gì. Trên thực tế thần linh có thể phái phân thân thâm nhập ở ngoài hư không thăm dò, hơn nữa đã từng rất nhiều thần linh chính là làm như vậy. Nhưng các thần linh phân thân cùng Trang Hồng hóa thân không giống, không chỉ có tốc độ tiến lên cực chậm, còn vô pháp độc lập kiên trì thời gian quá dài, sở dĩ thần linh phân thân có thể rời đi Ngân Hà tinh vực phạm vi có hạn, không đạt tới kích hoạt thần bí tinh hạm công kích trình độ. Mà những kia bản thể tự mình tiến vào ở ngoài hư không thăm dò, xác thực có thể chạy rất xa, nhưng vượt qua khoảng cách sau sẽ bị thần bí tinh hạm trực tiếp giết chết, không thể cho Ngân Hà tinh vực những người khác chuyển quay lại nửa điểm tin tức. Đương nhiên, nếu là ở trên tinh hạm bố trí truyền tống trận, cho dù phân thân cũng có thể chạy rất xa. Nhưng thăm dò ở ngoài hư không dậy sóng lúc ấy, đã là rất xa xưa thời kỳ, truyền tống trận còn chưa phát triển thành thục, căn bản là không có cách ở trên tinh hạm lắp đặt. Làm truyền tống trận phát triển thành thục sau, Ngân Hà các linh tộc đại đều biết ở ngoài hư không lông đều không có, cũng là không còn thăm dò nhiệt tình. Sở dĩ, qua nhiều năm như thế, chuyện này còn không người hiểu rõ. Tức là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Nếu không có lần này Trang Hồng vừa vặn ghi chép Chiêm Bạc Chỉ Chủ một đời trải qua, cũng sẽ không biết được. Chiêm Bạc Chỉ Chủ cuối cùng nghi ngờ nói, "Kim Quang đạo hữu, ngươi nói ở Ngân Hà tỉnh vực bên ngoài, phải chăng có một vị vô cùng mạnh mẽ tồn tại thời khắc nhìn xuống trong Ngân Hà tỉnh vực tất cả sinh linh? Ngân Hà tỉnh vực phải chăng như chúng ta nuôi nốt phụ trùng bãi chăn nuôi bình thường, cũng là một vị tồn tại bãi chăn nuôi?" Đây là nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ sự tình. Nguyên bản tự cho là cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả, không nghĩ tới chính mình nhưng là người khác nhìn xuống đối tượng. Trang Hồng, không thể loại trừ loại khả năng này, nhưng có thể sự tình không ngươi nghĩ tượng hỏng bét như vậy, Ngân Hà tỉnh vực quá khổng lồ, thử nghĩ a có thể nhìn xuống Ngân Hà. Lời này hắn nói ra, chỉ là cho Chiêm Bạc Chỉ Chủ thậm chí là chính mình một cái nho nhỏ trong lòng an ủi. Rốt cuộc hắn mười phần rõ ràng, tất cả đều có thể. Chỉ là hắn bây giờ chỗ đứng quá thấp, không tưởng tượng nổi loại kia vượt qua nhận thức hành vi thôi. Liên tỷ như lúc trước vẫn là người địa cầu thời điểm, hắn lại làm sao sẽ nghĩ tới vô hạn không gian cùng đại vũ trụ tồn tại. Càng không cho là mình chỉ là vũ trụ thần linh nuôi nốt phụ trùng trên người một viên nhỏ bé tế bào. Người bình thường một đời chỉ có ngăn ngắn không tới 100 năm thời gian, mà 100 năm đối với vũ trụ tới nói, lại đáng là gì? Có thể để người rõ ràng cái gì? So sánh tới nói cũng là như thế. Hiện tại không thể nào tưởng tượng được Ngân Hà tinh vực không diệu dụng cảnh, cũng không ý nghĩa không có khả năng này. Mà bây giờ Chiêm Bạc Chi chủ tao ngộ thần bí tinh hạm sau, khả năng này trở nên càng to lớn hơn rồi. Khác nhau chỉ là, phong tỏa Ngân Hà tinh vực chính là ai, phong tỏa Ngân Hà tinh vực mục đích là cái gì, bọn họ muốn từ Ngân Hà tinh vực được cái gì. Những vấn đề này đáp án khả năng rất để người tuyệt vọng, nhưng cũng có thể không hỏng bét như vậy. Chiêm Bạc Chi chủ cười khổ lắc đầu, có thể như thế chứ? Từ ta nhận thức tới nói, xác thực không có cái gì tồn tại có thể khống chế toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Trang Hồng đột nhiên hỏi, nếu như ta không tính sai lời nói, ngươi thực tế tuổi tác hẳn là ở 20 triệu năm trở lên đi. Đúng. Trang Hồng, ngươi ở vùng tỉnh vực này sống nhiều năm như vậy, có từng phát hiện Ngân Hà tỉnh vực có dị thường gì? Tỷ như một cái nào đó văn minh đột nhiên thần bí biến mất, tỷ như mỗi mảnh tỉnh vực đột nhiên thay đổi, tỷ như đột nhiên xuất hiện mới linh tộc. Chiêm Bạc Chỉ chủ cao mày cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, quả thật có không ít thiên tài nhân vật cùng linh tộc văn minh đột nhiên xuất hiện, cực thịnh một thời, nhưng cẩn thận suy tính, lại đều để lại dấu vết, cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Qua nhiều năm như thế, trong Ngân Hà tỉnh vực bộ tựa hồ cực nhỏ chịu đến cái gì đến tự ngoại bộ quay dày, đều đang tự mình phát triển diễn biến. Như vậy sao? Trang Hồng lần thứ hai lâm vào trầm tư. Hắn lại dò một đám viễn cổ đại năng một đời trải qua, cẩn thận so sánh gần 10, 20 triệu thời kỳ chuyện đã xảy ra, nhìn một cái có thể không tìm tới đặc biệt gì tin tức. Ở tiểu kỳ dưới sự giúp đỡ, hắn kiểm tra đến rất nhanh, không tới 2 năm liền cơ bản xem lướt qua một lần. Nhưng mà để hắn thất vọng chính là, xác thực không thể phát hiện cái gì rõ ràng ngoại bộ quái dày. Trang Hồng thầm nói, thần bí tinh hạ người sau lưng, đến cùng muốn làm gì? Một bên Chiêm Bạc Chỉ chủ đột nhiên nói, Kim Quang đạo hữu, suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng làm chuyện này chưa từng xảy ra, nói không chắc chỉ cần chúng ta không rời đi Ngân Hà tỉnh vực, thần bí tinh hạm liền sẽ không đem chúng ta như thế nào, như vậy vĩnh hằng sống sót, chưa chắc không thể. Ngân Hà tinh vực rất lớn, có thể ở Ngân Hà tinh vực trong phạm vi vẫn sống sót kỳ thực cũng không sai. Chí ít đối Chiêm Bạc Chi chủ tới nói còn có thể. Hắn sợ nhất chính là Trang Hồng nghĩ không ra, muốn đích thân chạy ra Ngân Hà tinh vực ở ngoài hư không tìm tòi hư thực. Bởi vì hắn cho rằng cho dù là Ngân Hà tinh vực vô địch Trang Hồng, ở đó chiếc thần bí tinh hạm trước mặt, xác suất lớn cũng sẽ nuốt hận trở lại. Hắn hiện tại cùng Trang Hồng trói chặt, như Trang Hồng chết rồi, hắn cũng chạy không thoát. Nói thật, hắn tuy rằng sống hơn 20 triệu năm, nhưng hắn còn không sống đủ. Trước bị thần bí tinh hạm giết chết lúc hoảng sợ, hắn hiện tại vẫn cứ cảm thấy hoảng sợ. Đối với hắn mà nói, hoàn mỹ nhất kết cục là Trang Hồng có thể vĩnh hằng sống sót. Trang Hồng rõ ràng sự lo lắng của hắn, cười ha ha, yên tâm được rồi, ta không sẽ chủ động đi tìm chết. Hắn đối thần bí tinh hạm sát thực phi thường hiếu kỳ, nhưng ở không thể bảo đảm tự thân an toàn trước, hắn không dự định chủ động đi tìm tinh hạm phiền phức. Đột nhiên, Trang Hồng hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, ngươi sau khi chết, ngươi lưu lại mệnh chủng cùng phân thân bị thanh lý sao?" "Không có." Trang Hồng chân mày cau lại, lẩm bẩm nói như vậy, có hy vọng a. Nếu là thần bí tinh hạm chỉ xử lý rời đi Ngân Hà tỉnh vực sinh linh, lại không chủ động thanh lý lưu tại trong Ngân Hà tỉnh vực phân thân, như vậy há không phải nói, Trang Hồng hoàn toàn có thể phái ra một bộ hóa thân trước đi thăm dò thần bí tinh hạm. Tựa hồ khả thi. Chiêm Bạc chỉ chủ, cái gì có hy vọng? Chẳng lẽ ngươi dự định phái phân thân trước đi thăm dò? Hắn lo lắng nói, như bị tinh hạm theo phân thân đánh tới, chẳng phải là chết chắc rồi. Trang Hồng, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, nếu thật sự muốn thử dò, cũng để những người khác trước tiên thay ta thăm dò đường. Bây giờ trong đại vũ trụ, đồng ý vì hắn làm việc linh tộc nhiều đến là. Trang Hồng cùng Chiêm Bạc chỉ chủ lại thảo luận sau một hồi, liền để Chiêm Bạc chỉ chủ tự mình rời đi rồi. Cho tới nói Chiêm Bạc chi chủ định đi nơi đâu, hắn cũng không quan hệ, chỉ cần không phải tư thông với địch là tốt rồi. Chiêm Bạc chi chủ đi rồi, Trang Hồng không có lập tức mời chào vật thí nghiệm thế hắn đi tới ở ngoài hư không thăm dò thần bí tinh hạm. Chuyện này căn bản không vội vàng được, bởi vì bay khỏi Ngân Hà tinh vực tiến vào ở ngoài hư không tìm tới thần bí tinh hạm, đều muốn tiếp cận thời gian 10.000 năm. Chuyện này còn cần cẩn thận mưu tính một phen, lấy bảo đảm hoàn toàn mà không lãng phí thời gian. Hắn trở lại phòng thí nghiệm sau, tĩnh ngồi xuống, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đem chính mình nghe thấy sở học tri thức, cùng với nắm giữ gần hơn 2 vạn loại thần tính đặc tính một lần nữa trải chỉnh lý một lần, thử nghiệm tìm kiếm tất cả sự vật ở giữa ẩn tại liên hệ, thử nghiệm tìm kiếm sự vật điểm giống nhau. Sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Ta nhìn thấy tất cả những thứ này, có thể hay không đều là bị người thiết kế tốt? Ngân Hà lô đen, hàng tinh, hành tinh, nhiều tầng không gian, sinh mệnh tinh cầu, vũ trụ linh tộc, phổ thông sinh linh, phụ chủng, nguyên lực, thần tính, đặc tính, phù văn, Ngân Hà tinh vực. Vân vân tất cả những thứ này, có thể hay không là bị một cái nào đó tồn tại thiết kế tốt? Hắn ý nghĩ hơi động, đến nay mới thôi hắn cao nhất kiệt tác hỗn độn cầu xuất hiện tại trong tay, ở trước mắt xoay chậm chậm, trên đó tia sáng lấp lóe, các loại sắc thái lưu chuyển ẩn hiện. Viên này hỗn độn cầu bên trong do gần 20.000 loại không giống thần tính đặc tính dung hợp mà thành, bên trong mỗi một đạo thần tính đặc tính đều có một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, có thể ảnh hưởng thế giới thay đổi thế giới. Nguyên bản hắn cho rằng mỗi một đạo thần tính đặc tính đều có thể tỏa ra đặc thù mà mạnh mẽ trường lực, có thể từ tầng dưới chốt thay đổi thế giới vật chất. Đại biểu chính là một loại cố định vũ trụ quy tắc. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cũng không chỉ như này. Hết thảy tất cả đều quá khéo rồi. Vũ trụ linh tộc thiên nhiên có thể tự do qua lại không gian, phụ trùng, phổ thông sinh linh, dị thú, thanh văn thú, hợp đàn thú, thăng linh thú, chân linh, nguyên linh, sinh linh, thần linh. Đẳng cấp rõ ràng, đại diện cho sức mạnh biến chất cùng sinh mệnh lột xác, tuổi thọ cũng theo đẳng cấp tăng lên mà càng ngày càng dài, hơn nữa chỉ cần dựa theo đặc biệt con đường tu hành, liền có cơ hội có thể một đường tăng lên. Thật giống như đây là vừa bắt đầu liền thiết kế tốt đẹp. Chương 639, chuẩn bị. Đối với Ngân Hà tinh vực tất cả phải chăng là càng cao cấp tồn tại thiết kế tốt, Trang Hồng không thể xác nhận. Nhưng theo hắn đối vùng vũ trụ này tất cả hiểu rõ càng nhiều, hắn càng cảm thấy khả năng này rất cao. Hắn phi thường hiếu kỳ chân tướng đến tuột cùng là cái gì, ở hệ Ngân Hà bên ngoài thế giới lại là cái gì, bất quá hắn cũng không tính hiện tại liền đi tìm tòi hư thực. Bởi vì quá nguy hiểm, trước mắt hắn được tin tức quá ít, không có bất luận cái gì thành công nắm chặt. Không làm được còn có thể đem chính mình ném vào, như vậy vừa đến đã cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Tình huống trước mắt đến nhìn, chỉ cần ở trong Ngân Hà tinh vực thật tốt đợi, trong thời gian ngắn liền không cần lo lắng đến từ hệ Ngân Hà ở ngoài nguy hiểm. Mà Trang Hồng biểu thị hắn còn không sống đủ, hắn còn có thật nhiều muốn làm không làm sự tình, không dự định tìm đường chết. Lời tuy như vậy, nhưng là phòng tương lai đột biến, ta hay là muốn làm hết sức sưu tập càng nhiều tin tức, làm chút chuẩn bị. Ở hắn có ý nghĩ này thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Từ Khải Đông ở trong phủ Không Vong tìm hắn. Trang Hồng ý nghĩ hơi động, tiến vào phủ Không Vong, xuất hiện tại trước mặt Từ Khải Đông. Từ Khải Đông nhìn thấy Trang Hồng sau, hưng phấn hô to gọi nhỏ lên. Tính ra hắn đã mấy ngàn năm chưa cùng Trang Hồng gặp mặt, phần lớn thời gian đều là thăm hỏi một câu, mà Trang Hồng bận bịu với nghiên cứu của chính mình, thuận miệng về một câu liền không đoạn sau, để Từ Khải Đông cho rằng Trang Hồng đã đem hắn quên đi rồi. Sở dĩ lúc này Từ Khải Đông nhìn thấy Trang Hồng có vẻ hết sức kích động. "Lão đại, ngài rốt cục cam lòng hiện thân gặp mặt, ta sợ lại không lâu nữa ngài liền đem ta quên đi rồi." Trang Hồng theo dây mạng nhận biết Từ Khải Đông trạng thái, kinh ngạc nói, "Ồ, ngươi dĩ nhiên lên cấp nguyên linh cấp, không tồi không tồi." Từ Khải Đông lung túng thẳng vào đầu, ở Lam Ma huynh dưới sự giúp đỡ thôn vệ rất nhiều thang ngã, hơn nữa khổ sở tu hành vào năm, lúc này mới tọa nguyện lên cấp nguyên linh, quá khó khăn. Dựa theo ta tốc độ này, muốn thăng cấp thánh linh, còn không biết phải bao lâu. Nói xong, hắn vô cùng thần bí hỏi, "Lão đại, đồ đệ của ngài Doãn Tử Trùng quang thời gian trước đột nhiên lột xác thành thần linh, có người nói là ngài trợ giúp hắn hoàn thành lột xác, có phải là thật hay không?" "Không sai. Còn nghe Doãn Tử Trùng nói ngài chỉ là tiện tay một điểm, hắn liền lột xác thành thần linh rồi." "Cũng là thật." Từ Khải Đông kiềm chế hưng phấn nói, "Lão đại, nếu là ta lên cấp thánh linh, ngài có phải không cũng có thể giúp ta lột xác thành vĩnh hằng bất tử thần linh?" Trang Hồng cười ha ha, "Đương nhiên có thể, bất quá tiền đề là ngươi lên cấp thánh linh." Từ Khải Đông tại chỗ nhảy lên, "Quá tốt rồi." Hắn hoàn toàn rõ ràng thần linh có nghĩa là gì. Thần linh bên dưới đều là run rế không phải là nói một chút, cùng phổ thông linh tộc sẽ có bản chất khác nhau. "Trang Hồng, ngươi tới tìm ta, chính là muốn nói cái này?" "Từ Khải Đông, đương nhiên không phải, là Lam Ma bạn tốt Vệ Khoa muốn tìm ngài." "Vệ Khoa? Hắn tìm ta làm cái gì?" "Từ Khải Đông, Vệ Khoa rất sớm trước liền thành công thăng cấp thánh linh, những năm này cũng giống như Doãn Tử Trung nỗ lực tìm hiểu thần tính, nhưng không có đầu mối chút nào, khi biết Doãn Tử Trung thành công lộ sắc thành thần linh sau, có lẽ là ngồi không yên, thế là hắn tìm tới Lam Ma nâng ta tìm đến ngài, nói hắn muốn cùng ngài gặp một mặt, tự mình hướng ngài thỉnh giáo một chút lộ sắc thần linh vấn đề." Nói tới chỗ này, Từ Khải Đông có chút lúng túng nói, "Lão đại ngài bận rộn như vậy, ta nghĩ ngài khẳng định không thời gian thấy hắn, bất quá vừa nghĩ tới hắn là chúng ta bạn cũ lâu năm, nếu là một câu nói đều không nói cũng không được, hơn nữa hắn cho ta rất nhiều tu hành kiến nghị cùng bảo vật." "Khắc, sở dĩ, ta liền thử cho ngài phát cái tin tức." "Đương nhiên, đây không phải ta tìm ngài nguyên nhân căn bản, nguyên nhân chủ yếu là ta đã hồi lâu không có gặp ngài, thực sự là phi thường nhớ nhung, muốn cùng ngài tự ôn chuyện, cũng sợ lão đại ngài một thân một mình ngốc lâu tẻ nhạt, tìm cá nhân trò chuyện cũng là tốt đẹp. Trang Hồng, ta còn tưởng rằng ngươi là thu rồi vệ khoa chỗ tốt không không ngại ngùng không giúp đỡ đây, không nghĩ tới ngươi là đang vì ta suy nghĩ, xem ra ta hiểu lầm ngươi rồi. Trang Hồng không có trách cứ ý của Từ Khải Đông, đối với hắn mà nói giúp chút ít bận bịu không có gì ghê gớm, rốt cuộc lúc trước những người này nhưng là theo hắn một quãng thời gian rất dài, bao nhiêu đều đối với hắn có chút trợ giúp, hơn nữa hắn còn vô cùng thưởng thức Từ Khải Đông, thẳng thắn, liền thu rồi vệ khoa chỗ tốt sự tình cũng như nói thật đi ra. Mặt khác, nếu là Từ Khải Đông ẩn giấu hắn, hắn tuy rằng không nói cái gì, nhưng hướng sau tất nhiên sẽ không thoải mái như vậy tới gặp Từ Khải Đông rồi. Bất quá Từ Khải Đông bị Trang Hồng trực tiếp chọc thủng tâm tư, lúng túng đến đầy đỏ mặt lên, ấp úng nói không ra lời. Trang Hồng, ngươi còn cùng Khánh Trư, Nam Thiên bọn họ có liên hệ? Từ Khải Đông gật đầu nói, đương nhiên, bọn họ đều đang người lữ hành thành lập ngân hà tổ chức thần môn trung thượng ban, nghĩ tìm bọn họ bất cứ lúc nào có thể. Trang Hồng, ngươi để bọn họ ngày mai đều đến Cửu Luân tỉnh vực tìm ta, ta vừa vặn có chuyện cần bọn họ đi làm. Từ Khải Đông ám thở ra một hơi, này xem như là đem sự tình hoàn thành, vệ khoa cho chỗ tốt có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Không chỉ có như vậy, còn có thể nhân cơ hội ỉm Khánh Trư cùng Nam Thiên bọn họ cầm một phần khác chỗ tốt. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ vì nhìn thấy Trang Hồng dưới chút vốn liêng. Ngày thứ hai, vệ khoa, Nam Thiên, Khánh Trư ba người thoại nguyện nhìn thấy Trang Hồng. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống lại, cung kính hô to, bái kiến Kim Quang Chi chủ bệ hạ. Trang Hồng khẽ miệng nhảy một cái, tiện tay nâng lên một chút, liền đem ba người kéo đến. Ở trước mặt ta không cần làm trò này, trước đây làm sao hiện tại liền như cái gì? Vệ khoa đám người theo bản năng lại muốn bái dưới, xin nghe Kim Quang bệ hạ chi mệnh. Đùa giỡn, hiện tại Trang Hồng làm sao có thể dùng để trước lễ nghi cùng thái độ đối xử? Trước đây Trang Hồng nhiều nhất xem như là bọn họ đám người này thủ lĩnh, kính nể khẳng định là có, nhưng còn không đạt đến loại kia ngẩng nhìn thiên thần trình độ. Mà hiện tại Trang Hồng, đó là toàn bộ đại vũ trụ mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất, thần bí nhất tồn tại, bọn họ cũng chỉ là dư quang nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được chói mắt đến không mở mắt ra được. Không cần nói giết chết một đám viễn cổ đại năng óng ánh chiến tích, chỉ là trở thành viễn cổ đại năng chuyện này, liền vượt qua bọn họ nhận thức. Thà ở trước đây, bọn họ bất luận làm sao đều không sẽ nghĩ tới Trang Hồng cuối cùng có thể đi đến một bước này, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy đi đến một bước này. Hồi tưởng quá khứ các loại, bọn họ đều cảm thấy rất ma huyễn. Bây giờ Trang Hồng bằng lòng gặp mấy người bọn họ, đối với bọn họ tới nói, cũng đã là bằng trời ân huệ. Nếu như có thể được Trang Hồng chỉ điểm, vậy bọn họ liền thuộc về người mang đại khí vận người rồi. Trang Hồng, nghe Từ Khải Đông nói các ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Vệ khoa ba người lập tức đưa ra sáng tỏ trả lời. Trang Hồng cười nói, các ngươi tìm chính là thời điểm, khoảng thời gian này ta vừa vặn nhàn rỗi xuống, nếu là lại sớm chút hoặc lại chậm chút tìm ta, chỉ sợ ta sẽ không thấy các ngươi. Nói đi, vấn đề gì? Vệ khoa ba người liếc mắt nhìn nhau, vệ khoa trước tiên nói, Kim Quang. Bệ hạ, ta lên cấp thánh linh đã lâu, hơn nữa còn là theo ngài kiến nghị, đem thân thể, tinh thần cùng nguyên lực tiến hành cân bằng sau tự nhiên lên cấp, cũng không có liều lĩnh đột phá. Bây giờ thực lực so với bình thường thánh linh muốn mạnh hơn nhiều, có thể nói cơ sở vẫn còn có thể. Nhưng ta những năm gần đây tìm hiểu thần tính, nhưng không có bất cứ manh mối nào, sở dĩ lần này cầu kiến Kim Quang bệ hạ, là nghị hướng bệ hạ thỉnh giáo, làm sao lộ sắc thành thần linh. Mong rằng Kim Quang bệ hạ vui lòng chỉ giáo, bệ hạ ân tình, chúng ta kiếp này sẽ không quên lại. Khánh Trư cùng Nam Thiên cũng cùng kêu lên nói, rõ bệ hạ vui lòng chỉ giáo, chúng ta cam nguyện làm trâu làm ngựa, kiếp này phụng dưỡng bệ hạ trái phải. Trang Hồng khẽ mỉm cười, các ngươi nghĩ lộ sắc thành thần linh mà, này dễ như ăn cháo. Ba người đại hỉ. Trang Hồng, bất quá ta không muốn các ngươi phụng dưỡng ta chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện liền có thể. Bất luận chuyện gì, chúng ta tất đem hết toàn lực. Trang Hồng, trước tiên hãy nghe ta nói hết lại đáp ứng không muộn. Ta có thể để cho các ngươi lột xác thành thần linh, nhưng chờ các ngươi lột xác thành thần linh sau, cần các phân ra một bộ phân thân, hướng về ngân hà ở ngoài sâu trong hư không vô hạn thăm dò. Vệ khoa kinh ngạc nói, chỉ là phân thân đi tới thăm dò. Trang Hồng gật đầu nói, đương nhiên, các ngươi bản thể phải làm gì ta sẽ không can dự, cái này thăm dò thời gian, ít nhất phải 50.000 năm. Chim Bạc Chi chủ hơn 8.000 năm đi ra ngoài khoảng cách rất xa. Dựa theo Trang Hồng hiện nay có thể chế tạo nhanh nhất tinh hạm tốc độ tính toán, không cái thời gian 5 vạn năm là đến không được Chiêm Bạc Chi chủ thân chết vị trí. Vệ khoa đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng ý. Nếu như có thể lột xác thành thần linh, đừng nói là phân thân 50.000 năm, chính là bản thể 10 vạn năm, bọn họ cũng tình nguyện. Bởi là bọn họ cũng đều biết, sai qua cơ hội lần này, có lẽ tương lai trong đời lại không có cơ hội trở thành thần linh rồi. Chương 640, Vĩnh Hằng Chi Thể. Trang Hồng đem sự tình cùng vệ khoa đám người nói rõ, thấy bọn họ không có bất kỳ dị nghị gì, liền bắt đầu thu thập thân thể của bọn họ tin tức, giao cho Tiểu Kỳ xử lý, định ra lột xác thần linh phương án. Ngăn ngắn không tới 10 giây, Tiểu Kỳ liền đưa ra cụ thể kết quả. Trang Hồng, nếu các ngươi ba người đều đồng ý, như vậy ta kế tiếp liền đem bọn ngươi chuyển hóa thành thần linh, trong lúc không cần có bất luận cái gì phản kháng, thả lỏng liền có thể. Chuyển hóa? Không nên là giáo dục hoặc truyền thụ sao? Ba người bọn họ nhạy cảm nắm lấy Trang Hồng dùng từ. Điều này làm cho bọn họ đầu óc mơ hồ. Trang Hồng không giải thích cái gì, tiện tay một chỉ điểm ra, ba đạo kim quang phun ra, phân biệt rơi vào ba người trên người, biến mất không gặp. Một giây sau, bọn họ đều cảm giác được trên người mình bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng lại không biết cụ thể nơi nào thay đổi. Không bao lâu, ba người cùng nhau chấn động, cả người đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Đây là cái gì? Làm ba người từ lột xác thần linh chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn về phía Trang Hồng, có vẻ như vậy khó mà tin nổi. Ở trên người bọn họ chuyện đã xảy ra, lần thứ hai vượt qua bọn họ nhận thức. Tiện tay một điểm, liền có thể đem một vị thánh linh điểm hóa thành thần linh. Này sẽ không phải là mộng cảnh đi. Nhưng bọn họ thân là mạnh mẽ thánh linh, từ lâu sẽ không nằm mơ. Trang Hồng qua lại nhìn quét ba người, đối với mình kiệt tác hết sức hài lòng. Các ngươi hiện tại đã lột xác thành thần linh, cảm giác làm sao? Vệ khoa, trước nay chưa từng có được. Nói xong, ba người bọn họ quỳ xuống lạy, lần thứ hai biểu đạt đối Trang Hồng cảm tạ. Trang Hồng khoát tay một cái nói, ngươi nhóm bây giờ chỉ nắm giữ thần tính, lại còn vô pháp phát huy thuộc về thần linh sức mạnh, sở dĩ các ngươi còn cần làm mình lựa chọn một đạo thần lực. Nói xong, tiện tay chọn 20 mấy loại phổ thông thần tính đặc tính ở trước mặt ba người biểu diễn. Mỗi người các ngươi chọn một loại thần lực tu hành. Ba người trở nên càng thêm kích động, chuyến này thu hoạch vượt xa dự tính. Cuối cùng, Vệ Khoa lựa chọn hư hóa lực lượng, Khánh Trư lựa chọn băng hỏa chi lực, Nam Thiên lựa chọn xương mù lực lượng. Cũng ở Trang Hồng chỉ đạo dưới nắm giữ đối ứng năng lực. Thế là, từ Vệ Khoa ba người nhìn thấy Trang Hồng đến hiện tại, không tới một ngày liền từ một cái không có mò đến một chút thần linh ngưỡng cửa thánh linh, lột xác thành một vị nắm giữ một đạo thần lực thần linh. Ở trong vùng đại vũ trụ này, cũng coi như là có một vị trí. Trang Hồng lại đợi nửa năm, chờ ba người quen thuộc trước mặt cảnh giới sau, lần thứ hai đem bọn họ triệu tập lên. Nếu các ngươi cũng đã lột xác thành thần, như vậy liền bắt đầu hoàn thành ta sắp xếp nhiệm vụ đi. Đúng, Kim Quang bệ hạ. Thế là, ba người phân ra phân thân, người điều khiển Trang Hồng giao cho bọn họ ba chiếc phi thuyền, từng người hướng về phương hướng khác nhau rời đi hệ ngân hà, tiên vào ở ngoài trong hư không. An bài xong sau, Trang Hồng liền không còn quan tâm chuyện này. Cứ hắn phòng trừng, mấy vạn năm bên trong sẽ không có bất cứ kết quả gì. Vừa vận nhân lúc này mấy thời gian vạn năm, làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Mấy vạn năm, hắn là được rồi. Hắn cũng chỉ dùng hơn một vạn năm thời gian, liền trở thành ngân hà tỉnh vực không a dám trêu chọc tồn tại, không lý do kế tiếp mấy vạn năm đều không thu hoạch gì đi. Kết quả tốt nhất chính là, có thể trong đoạn thời gian này, đem Hắc Tinh chỉ chủ giết chết. Hắn đưa mắt lần thứ hai đặt ở hỗn độn cầu bên trên, thầm nói, hỗn độn cầu sắc thực mạnh mẽ, nhưng ta còn vô pháp linh hoạt vận dụng sức mạnh của hắn, như vậy, kế tiếp vừa học tập mới tri thức, vừa lái phát hỗn độn cầu vận dụng phương thức. Từ trong miệng chiêm bạc chỉ chủ biết được thần bí tinh hạm thủ đoạn công kích, có thể làm cho thần linh trên người thần tính đặc tính vận chuyển khó khăn, đồng thời làm cho không gian bình phong ngưng trệ xuống, vô pháp tự do ở không gian ở giữa qua lại. Hỗn độn cầu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên bản chất vẫn là thần tính đặc tính, tương lai nếu là đụng với thần bí tinh hạm không có tác dụng, chẳng phải là khôi hài. Sở dĩ hắn dự định khai phá các loại phòng ngự thủ đoạn, tranh thủ để sức mạnh của chính mình thoát ly bình thường thần linh phạm chủ. Ta cũng không thể đem hết thể hy vọng đều đặt ở thần tính đặc tính bên trên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 10.000 năm. Ngân Hà tinh vực tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi cái khu vực đều có tân sinh thế lực quật khởi, thanh danh vang vọng một phương. Liền ngay cả Doãn Tử Trung dẫn dắt thần môn cũng thành một cái trong đó, chiếm lấy một mảng lớn tinh vực làm lĩnh vực, phát triển thế cực mạnh, tương lai chưa chắc không thể trở thành Ngân Hà tinh vực thế lực lớn siêu cấp một trong. Chỉ là thần môn duy nhất nhược điểm chính là cao cấp sức mạnh quá ít, tạm thời chống đỡ không chống canh một lớn lãnh địa. Đương nhiên, những này đều cùng Trang Hồng không cái gì quá to lớn quan hệ. Từ khi biết được Ngân Hà tinh vực rất khả năng là người làm thiết kế sau, hắn liền một lòng chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, lấy ứng đối tương lai biến số. Đồng thời còn hy vọng có thể từ Ngân Hà tinh vực trong lịch sử thu được một ít tin tức. Đáng tiếc, hắn không có thể tìm tới bất luận cái gì đầu mối, mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ thậm chí đều có thể tìm tới tiến hóa dấu vết. Thật giống như Ngân Hà tinh vực chỉ là một cái tự nhiên phát triển mà đến độc lập đại tinh hệ. Tin tức tốt là, trải qua 10.000 năm nỗ lực, sức mạnh của hắn trở nên to lớn hơn, thủ đoạn càng thêm khó lường. Ở nhận biết lĩnh vực bên trong, có thể xưng tụng là không gì không làm được. Sức mạnh biến hóa chủ yếu thể hiện ở hỗn độn cầu vận dụng bên trên. Không chỉ có 20.000 loại đặc tính có thể tùy ý thay đổi, còn có thể tùy tâm mà biến, lẫn nhau tổ hợp thành muốn dáng vẻ. Thỏa thỏa vạn năng lực lượng. Ở nghiên cứu sức mạnh của hỗn độn cầu lúc, hắn còn lĩnh ngộ vật chất trường lực bản chất, cũng hoàn toàn khống chế thân thể mình trường lực. Vạn vật đều có trường lực, thân tính đặc tính chính là thông qua thay đổi trường lực đến thay đổi thế giới. Thân thể của Trang Hồng cùng sức mạnh cũng do vật chất tạo thành, cũng có trường lực, sở dĩ hắn cũng là có thể bị thần tính đặc tính ảnh hưởng mà gặp bị thương tổn. Trước dựa vào sức mạnh của hỗn độn cầu có thể bảo đảm tự thân không bị người khác thần tính đặc tính quấy nhiễu, mà hiện đi ngang qua vạn năm tu hành, hắn đã trở nên không giống. Cho dù không có sức mạnh của hỗn độn cầu bảo vệ, hắn cũng có thể bảo đảm thân thể của chính mình không sẽ phải chịu bất kỳ thần lực gì ảnh hưởng. Nói cách khác, bây giờ Trang Hồng đứng ở bất kỳ thần linh trước mặt, để thần linh tự do công kích, các thần linh cũng không cách nào thương hắn mảy may. Tất cả thần lực đều không thể ảnh hưởng thân thể hắn trường lực, vô pháp tác dụng ở trên người hắn. Có thể nói là kim cương bất hoại vạn tà bất xâm. Bộ này hầu như vô pháp bị hư hao thân thể, bị Trang Hồng xưng là vĩnh hằng chi thể, so với trước hoàn mỹ thần linh thân thể càng tiến một tầng. Mà này, chính là Trang Hồng chuyên môn nghiên cứu ra, vì ứng đối thần bí tinh hạm thân thể. Ý nghĩ của hắn là, nếu là thần lực đối tinh hạm không hề tác dụng, vậy chỉ dùng thân thể thuần túy sức mạnh. Hắn tự tin thân thể của chính mình sức mạnh, không thua với bất kỳ thần lực gì. Ngay ở Trang Hồng phải tiếp tục khai phá mạnh hơn vĩnh hằng chỉ thể đại càng tiên tiên hỗn độn chỉ thể lúc, Chiêm Bạc chỉ chủ đột nhiên im đến, trên mặt mang theo kinh hoàng. Đôi này Trang Hồng tới nói, ngược lại vô cùng hiếm lạ. Ngươi đột nhiên chạy tới làm cái gì? Chiêm Bạc chỉ chủ lập tức nói, ta quan sát được một ít không ổn dấu hiệu, này có lẽ đem gợi ra một loạt biến đổi lớn. Ô, nói đến rất nghe, cái gì không ổn dấu hiệu, lại là cái gì biến đổi lớn? Chiêm Bạc chỉ chủ giao cho Trang Hồng một vị trí tọa độ, sau đó nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trang Hồng, trước tiên nói một chút về tình huống thế nào. Nói, ta quan sát được khoảng cách lỗ đen không xa mấy ngàn viên hàng tỉnh tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, đột nhiên từ nội bộ vận động dữ dội, thậm chí thay đổi nguyên bản quỹ tích vận hành, chính lấy tốc độ cực nhanh rơi vào ngân hà lỗ đen. Theo ta suy đoán, nhiều nhất lại có thêm 5.000 năm, nhóm đầu tiên hàng tỉnh sẽ bị lỗ đen thôn phệ. Trang Hồng cả kinh, lẽ nào là Hắc Tinh chỉ chủ thủ bút? Nhưng hắn không cho là Hắc Tinh chi chủ có loại năng lực này, có thể ảnh hưởng mấy ngàn viên hàng tỉnh quỹ tích, như hắn có loại năng lực này, Trang Hồng có lẽ sớm đã chết rồi. Chiêm Bạc chi chủ lắc đầu nói, xác suất lớn không phải, bởi vì chuyện như vậy tại quá khứ lúc đó có phát sinh, chỉ là không có như thế kích thước khổng lồ thôi. Trang Hồng, nếu không phải Hắc Tinh chi chủ thủ bút, vậy thì không có gì đáng lo lắng, ngươi hoảng cái gì? Chim Bạc Chi chủ thở dài nói, ngươi có biết này mấy ngàn viên hàng tinh nếu là đều rơi vào ngân hà lỗ đen bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Trang Hồng đầu tiên là sửng sở, tiếp theo vui vẻ nói, ngươi là nói, ngân hà lỗ đen sắp bạo phát phun ra ngoài vật chất. Chim Bạc Chi chủ gật đầu, không sai, chính là có loại khả năng này, đến lúc đó không chỉ có sẽ có vô số bảo vật dâng trào ra, cũng không có thiếu ngươi muốn hắc tinh thạch. Đây là chuyện tốt. Chim Bạc Chi chủ vẻ mặt đau khổ nói, Hắc Tinh Chi chủ tất nhiên sẽ không để cho ngươi bắt được Hắc Tinh Thạch, nếu là ngân hà lỗ đen thật bạo phát, các ngươi đại khái sẽ bạo phát kịch liệt xung đột, khi đó, hắn lo lắng Trang Hồng thất bại. Trang Hồng cười nói, chỉ sợ hắn không đến. Chương 641, trải qua ta đồng ý à, trên thực tế, Hắc Tinh Chi chủ nắm giữ tinh võng chi lực, so với Chim Bạc Chi chủ càng sớm hơn nhận ra được ngân hà tinh vực dị động. Lúc này hắn lần thứ hai đi tới ngân hà lỗ đen bên ngoài, quan sát chu vi tình huống. Ngân hà lỗ đen bao quanh rất nhiều hành tinh, những hành tinh này chính nhanh chóng rơi vào trung tâm mảnh kia hắc ám. Bản này không đặc biệt gì, rốt cuộc không chỉ có là những hành tinh này, toàn bộ ngân hà tinh vực hết thảy tinh cầu đều đang xoay tròn bên trong bị ngân hà lỗ đen chậm rãi thôn phệ, khác nhau chỉ là vấn đề thời gian. Ở tình huống bình thường, dựa theo Hắc Tinh Chi chủ tính toán, những này lỗ đen phụ cận hành tinh muốn bị thôn phệ, chí ít cũng là 5 triệu năm sau, chắc chắn sẽ không như hiện ở như vậy tranh nhau chen lấn rơi vào trong hố đen. Bây giờ đột phát tình huống, khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Hắc Tinh Chi chủ thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, thượng tầng thế giới là tồn tại, này tất nhiên chính là thượng tầng thế giới sản sinh ảnh hưởng, lại không lâu nữa, lỗ đen đem nên đón lại một lần đại phun trào sau tất nhiên sẽ có thật nhiều người may mắn thu được các loại mạnh mẽ thần lực, nhảy một cái trở thành cấp độ đại năng cường giả, bổ sung trước bị kim quang giết chết thiếu hụt, ngân hà tinh vực lại đem lần thứ hai phồn vinh. Nói đúng ra, ngân hà tinh vực nhất định phải phồn vinh. Trên thực tế, hắn có một cái ẩn giấu vô số năm bí mật, bị hắn xưng là vĩ đại sinh mệnh nhìn kỹ, đây là hắn như vậy chấp nhất với tìm tới đi về thượng tầng thế giới đường nối nguyên nhân chủ yếu. Tại quá khứ vô số năm gian, hắn là được một số vấn đề đáp án, trước sau tiến hành 3 lần nhằm vào thần vương cùng đại năng tàn sát. Sau đó phát hiện một cái quy luật, mỗi một lần đẳng cấp cao thần linh số lượng hạ thấp trình độ nào đó sau, lỗ đen đều sẽ ở đây sau trong 10 vạn năm bạo phát, vô số bảo vật dâng trào ra, giải rác ở tinh vực các cái vị trí, mà vũ trụ linh tộc lại sẽ vì vậy mà hướng đi phồn vinh. Thật giống như ở ngân hà tinh vực bên trên, có một cái bàn tay vô hình thao túng tất cả, không cho phép ngân hà tinh vực suy nhược. Phát hiện quy luật này sau, hắn rất hoảng sợ, cũng rất hưng phấn. Bởi vì điều này có thể chứng minh đại năng bên trên còn có cảnh giới mới, mà toàn bộ trong ngân hà tinh vực, hắn chính là cái kia nhất có cơ hội tiên vào đại năng bên trên cảnh giới người. Cũng vì này, hắn truy cầu vô số năm. Bây giờ, Trang Hồng đem hết thảy đại năng đều tàn sát hầu như không còn sau không lâu, ngân hà lô đen dị động, không khó tưởng tượng sau sẽ đại phun trào. Lần thứ hai chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Tiếc nuối chính là, cho dù biết cái này cũng không thể làm gì. Hắn vẫn cứ không có cách nào tìm tới rời đi ngân hà tỉnh vực đường nối. Như thời quang chỉ chủ hoặc là kim quang chỉ chủ phối hợp ta nên thật tốt, loại này song thắng sự tình, bọn họ vì sao liền không chịu phối hợp ta đây? Mà Trang Hồng không chỉ có không phối hợp, hiện tại hoàn thành hắn tiến lên trên đường trở ngại. Nói thật, Hắc Tinh Chi chủ rất đáng ghét Trang Hồng. Giống Trang Hồng loại này không biết thời vụ người, hắn quá khứ giết rất nhiều, nếu không có Trang Hồng năng lực có chút vướng tay chân, hắn sớm đã đem Trang Hồng làm chết rồi. Hắc Tinh Chi chủ ám thở dài, đem các loại tâm tình vứt ra đầu óc, suy nghĩ kế tiếp nên làm gì hành động. Đại phun trào bên trong tất nhiên sẽ có một ít Hắc Tinh thạch, ta không có thể để những người khác đến bất kỳ một viên. Đặc biệt là Kim Quang Chi chủ. Có thể Kim Quang Chi chủ cùng với những cái khác đại năng không giống, hắn cũng không có thể bảo đảm mình có thể ở trước mặt Trang Hồng đem hết thảy Hắc Tinh thạch lấy đi, điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Đến thời điểm chỉ cần ta động tác mau một chút, hẳn là có thể ở hắn không phản ứng lại trước đem hết thảy Hắc Tinh thạch tất cả đều lấy đi. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Cho tới Hắc Tinh thạch bên ngoài đồ vật, là tất cả đều chặn lại, vẫn là nhậm nó tự do giải rác các nơi. Tất cả đều chặn lại là Hắc Tinh chi chủ khuyết đại thuyết pháp, nhưng muốn ngăn dưới một nửa, hắn là có thể làm được. Bất quá làm như vậy thế tất sẽ bước nguy hiểm tương đối, bởi vì đại phun trào rõ ràng là thượng tầng thế giới người gây nên, hắn như vậy trắng trợn chặn lại, không làm được sẽ bị nhìn chằm chằm, sau đó làm chết. Mặt khác, hắn cầm những bảo vật này cơ bản không có tác dụng gì. Trên đó ẩn chứa siêu cấp thần tính đặc tính vô cùng phức tạp, không phải người có duyên không thể được, mặc dù hắn tự xưng là ngân hà tỉnh vực thiên tài số 1, cũng khó có thể nắm giữ trong đó 1, 2, những bảo vật kia, trừ bỏ thu gom, cơ bản không có gì lớn dùng. Ngược lại, nếu là tùy ý nó tự do giải rác các nơi, kiên trì chờ đợi cái mấy triệu năm, tất nhiên sẽ có hữu duyên linh tộc thu được một món trong đó bảo vật nắm giữ đối ứng thần lực bộc lộ tài năng, làm cho ngân hà tỉnh vực lần thứ 2 phồn vinh. Mà trong đó có lẽ sẽ xuất hiện 1, 2 có thể trợ giúp hắn tìm tới thượng tầng thế giới đường nối tồn tại. Sở dĩ, nhằm nó giải rác đối với hắn càng có lợi. Hắn hiện đang nghĩ tới là có muốn hay không chặn lại, lấy này ở trước mặt Trang Hồng che lấp hắn thu thập Hắc Tinh thạch mục đích. Hắc Tinh chỉ chủ lông mày sâu sắc nhăn lại, không nhịn được âm thầm cô, ngân hà tỉnh vực làm sao sẽ xuất hiện kim quang chỉ chủ loại này không hợp thói thường tồn tại, nếu nói là hắn là thượng tầng thế giới sinh mệnh ta đều tin. Suy nghĩ một chút, Hắc Tinh chỉ chủ ý nghĩ hơi động, một vùng tăm tối đem hắn bao phủ ở bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã tiến vào trong Hắc Tinh lĩnh vực hư vô trong bóng tối đột nhiên chiếu xuống 2 vệt sáng, làm cho Hắc Tinh tĩnh vực bên trong thêm ra 2 bóng người. Hắc Tinh chỉ chủ cùng Trang Hồng lưu tại Hắc Tinh lĩnh vực bên trong hóa thân. Trang Hồng hóa thân chính nghiên cứu Hắc Tỉnh lĩnh vực, gặp này dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Tỉnh chỉ chủ, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Ồ, khách quý à?" Hắc Tỉnh chi chủ mặt ngay lập tức sẽ đen xuống đến rồi. "Cái gì khách quý, nơi này nhưng là địa bàn của hắn được rồi, rõ ràng là Trang Hồng ỷ lại không đi, hiện tại đảo khiến cho thật giống hắn mới là khách nhân giống như." "Hắc Tỉnh chi chủ, ngươi dự định vẫn đợi ở chỗ này?" "Trang Hồng, đương nhiên, nơi này vô cùng yên tĩnh, chính là tĩnh tâm tu hành địa phương tốt, ở trong ngân hà tinh vực, nơi nào lại có thể tìm tới yên tĩnh như thế vị trí?" Hắc Tinh chi chủ lửa giận sinh sôi, lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống, lạnh nhạt nói, ngươi đến tụt cùng có mục đích gì, nói thẳng đi. Trang Hồng, không phải đã nói rồi sao, mục đích của ta là đưa ngươi giết chết. Hắc Tinh chi chủ, buông tha đi, ngươi không thể thành công. Không bằng ngươi ta hòa giải làm sao? Ngươi ta vốn cũng không cái gì thâm cừu đại oán, một chút hiểu lầm hà tất ngạnh ở trong lòng, cộng đồng thăm dò càng cao hơn cấp độ sinh mệnh chẳng phải càng tốt hơn. Trang Hồng khẽ mỉm cười, ta có thể không có cách nào cùng ngươi cộng đồng làm việc, sợ nhất ngày nào đó bị sau lưng ngươi đâm dao, hơn nữa ai nói ta không có cách nào đưa ngươi giết chết. Nói xong, Trang Hồng ý vị thâm trường nói, ta thật giống tìm tới giết chết phương pháp của ngươi rồi. Trên thực tế, bộ này hóa thân lưu tại Hắc Tinh lĩnh vực bên trong nhiều như vậy năm, vẫn ở nghiên cứu Hắc Tinh lĩnh vực đặc tính, thử nghiệm suy ngược Hắc Tinh chi lực đặc tính, tuy rằng chưa thành công, nhưng thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm giác mình tựa hồ mò đến một tia Hắc Tinh chỉ lực đặc tính quy luật, sao Trang một điểm liền có thể biết rõ Hắc Tinh chỉ lực bản chất? Làm sao nếu là không có nhắc nhở, điểm này rất khó nghĩ đến. Có lẽ tương lai bắt được Hắc Tinh thạch sau, không cần nghiên cứu liền có thể chớp mắt lĩnh ngộ rồi. Hắc Tinh chỉ chủ hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Trang Hồng lời ấy. Trầm mặc một lát sau, lại trầm giọng nói, Kim Quang đạo hữu, nói thật ta không muốn cùng ngươi lại nổi lên tranh chấp. Ta đã linh cảm đến lại không lâu nữa sẽ có ngân hà lỗ đen đại phun trào, đến lúc đó có vô số bảo vật từ bên trong phun ra, dị vãng đại phun trào bảo vật cơ bản đều bị ta lấy đi, lần này ta chủ động lui ra, đem bảo vật cũng làm cho ngươi, làm thành ý của ta, làm sao? Ta nắm giữ tỉnh vong chỉ lực, có thể khóa chặt vô số bảo vật, sau đó trực tiếp kéo vào trong Hắc Tinh lĩnh vực. Sở dĩ như ta muốn cướp, ngươi tuyệt đối đoạt bất quá ta. Điểm ấy không cần hoài nghi. Như vậy xem ra, Hắc Tinh chỉ chủ động tác này sát thực thành ý 10 phần. Trang Hồng nghe vậy có vẻ vô cùng kinh ngạc, đem bảo vật cũng làm cho ta. Bao quát ngươi Hắc Tinh thạch. Hắc Tinh chỉ chủ sắc mặt đột nhiên biến đến mức dị thường khó coi. Hắn coi chính mình cho tới nay giấu rất khá, không nghĩ tới vẫn bị Trang Hồng biết rồi Hắc Tinh thạch tồn tại. Hắn vốn định đem những bảo vật khác cũng làm cho Trang Hồng, phân tán Trang Hồng sự chú ý, mà hắn tắc chăm chú với lấy đi hết thảy Hắc Tinh thạch. Bây giờ xem ra, Trang Hồng rất khả năng đã sớm nhìn chằm chằm Hắc Tinh thạch rồi. Hắc Tinh chi chủ đông cứng nói, trừ bỏ Hắc Tinh thạch, cái khác tất cả đều là ngươi. Trang Hồng lập tức lắc đầu, không thích hợp, không thích hợp, ta đối Hắc Tinh thạch cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu ngươi đem Hắc Tinh thạch cho ta, ta cũng có thể suy tính một chút. Nói xong, hắn hướng Hắc Tinh chi chủ niết ra một khẩu chỉnh tề răng trắng. Hắc Tinh chi chủ tính toán thất bại, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên điều khiển Hắc Tinh chi lực dự định đem Trang Hồng bộ này hóa thân lấy đi. Nhưng mà còn không chờ Hắc Tinh chi lực đem Trang Hồng triệt để bao phủ, liền bị trên người Trang Hồng tỏa ra một luồng gợn sóng tách ra. Trang Hồng, làm sao, muốn đuổi ta đi? Trải qua ta đồng ý sao? Chương 642, dị động. Trang Hồng cùng Hắc Tinh chi chủ lần thứ 2 tan rã trong không vui. Hắc Tinh chi chủ rời đi Hắc Tinh lĩnh vực sau, nắm đấm không tự giác nắm chặt, thầm nói, xem ra hắn đã sớm nhìn chằm chằm Hắc Tinh thạch của ta, tuyệt đối không thể để cho hắn được. Nhưng làm sao ngăn cản Trang Hồng, hắn hiện tại còn chưa nghĩ ra. Chính diện không đánh được Trang Hồng, chính là như vậy bất đắc. Một bên khác, Trang Hồng bản thể từ trong thời gian đơn nguyên nhận ra được hóa thân nơi phát sinh dị thường, hơi hơi dừng lại chốc lát. Một bên Chiêm Bạc chi chủ hiếu kỳ hỏi, Kim Quang đạo hữu, nhưng là xảy ra chuyện gì? Trang Hồng phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói, nhìn răng rắc, làm ngân hà lỗ đen đại phun trào thời điểm, ta cùng Hắc Tinh chi chủ va chạm tất không thể miễn. Chiêm Bạc chi chủ lập tức sử dụng chiêm bạc lực lượng điên cuồng thôi diễn, phát hiện quả như Trang Hồng từng nói, hai người bọn họ đem bạo phát chiến đấu. Không chỉ có là Trang Hồng cùng Hắc Tinh chi chủ, hầu như toàn bộ ngân hà tinh vực tự xưng là không kém linh tộc, đều sẽ đi tới ngân hà tinh vực trung tâm vị trí chờ đợi. Trận này lỗ đen đại phun trào chính là bọn họ một hồi thiên đường hoặc địa ngục thịnh yên. Đến lúc đó thiếu không được khốc liệt chém giết. Chiêm Bạc chỉ chủ bất đắc dĩ nói, Kim Quang đạo hữu, nếu là không có niềm tin tất thắng, chúng ta còn có thể chờ một chút, chờ lần sau lỗ đen bạo phát không muộn, chúng ta nắm giữ gần như sự sống vĩnh hằng, thời gian đối với chúng ta tới nói căn bản không quá quan trọng. Hà tất nóng lòng nhất thời. Trước mạng già của hắn không cùng Trang Hồng trói chặt thời điểm, Trang Hồng phải như thế nào hắn chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hiện tại không giống. Như Trang Hồng thân chết, hắn cũng chạy không thoát. Trang Hồng, trong lòng ta nắm chắc. Ngươi như không yên lòng, khoảng thời gian này có thể đi tới Ngân Hà tỉnh vực trung tâm nhìn chằm chằm, phát hiện bất kỳ tình huống gì đều đúng lúc nói cho ta, tránh khỏi xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Được. Chiêm Bạc chỉ chủ cũng không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể bẽ ngoan cho Trang Hồng thu thập tin tức. Chờ Chiêm Bạc chỉ chủ đi rồi, Trang Hồng khà khà cười lên. Nguyên bản hắn còn coi chính mình phải đợi cái mấy trăm ngàn hơn triệu năm. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, liền có khả năng chuyển biến tốt. Xem ra Ngân Hà tinh vực cũng phải vong Hắc Tinh chi chủ a. Hơn nữa vừa nãy Hắc Tinh chi chủ muốn cùng hắn đấu trí, nói rõ Hắc Tinh chi chủ bắt hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Này lại là một tin tức tốt. Chỉ muốn diệt trừ Hắc Tinh chi chủ, ta liền có thể chuyên tâm nghiên cứu liên quan với thần bí tinh hạm sự tình. Hiện tại, chỉ cần kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Thời gian lưu chuyển, rơi vào lỗ đen hàng tinh hệ càng ngày càng nhiều. Ngân Hà lỗ đen cũng từ từ phát sinh một ít biến hóa, lỗ đen tuôn ra trở nên càng ngày càng nhiều lần, trong hệ Ngân Hà không ít tinh cầu chịu đến thai vạ tới. Bị rối vướng vàng, trực tiếp bạo phát hủy diệt, hoặc hóa thành vô số thiên thạch rải rác các nơi, hoặc hóa thành trong vũ trụ một cái nhỏ bé vành tiểu hành tinh. Biến hóa như thế, bị càng ngày càng nhiều đại vũ trụ linh tộc các thế lực lớn phát hiện. Mà có kiến thức người, rất nhanh ý thức được trong truyền thuyết lô đen đại phun trào sắp xảy ra. Cũng không biết làm sao, liên quan với lô đen đại phun trào tin tức bắt đầu ở Ngân Hà tinh vực mỗi cái địa phương truyền lưu. Thế là, đại lượng linh tộc bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế hướng về Ngân Hà trung tâm khu vực cấp sát. Không bao lâu, hầu như hết thảy linh cấp trở lên linh tộc đều hiểu một cái thời đại hoàn toàn mới sắp mở ra. Thân là thần môn thủ lĩnh Doãn Tử Trung cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Được tin tức xác thực sau, lập tức đem nó chuyển đạt cho Trang Hồng. Trang Hồng đáp, cái này ta đã biết rồi, đến lúc đó xác thực sẽ có thật nhiều bảo vật từ bên trong phun trào ra, cuối cùng giải rác các nơi. Doãn Tử Trung nghe vậy, ám thở một hơi. Đối với hắn mà nói, Trang Hồng nếu đã biết, kia chuyện này liền không phải một cái đại sự gì. Doãn Tử Trung hỏi, sư phụ, chúng ta muốn như những thế lực khác linh tộc một dạng đi tới Ngân Hà trung tâm khu vực tranh cướp tức sắp xuất thế bảo vật sao? Trang Hồng nói, như nghĩ tham gia cho vui, ngược lại có thể đi nhìn một cái, chính tốt mở mang kiến thức một chút cái khác thần linh thực lực, như chỉ là muốn bảo, không cần phải, bởi vì lưu lạc đi ra bảo vật hắn là không nhiều. Doãn Tử Trung sững sờ, không nhiều. Trang Hồng nết miệng nở nụ cười, đến lúc ta cũng sẽ đi, những kia phun trào ra bảo vật, ta có thể sẽ toàn bộ lấy đi. Không chỉ có là ta, Hắc Tinh chi chủ cũng sẽ đi tới, hắn phòng trừng cũng sẽ xuất thủ, cứ như vậy, để sót bảo vật hẳn là không nhiều. Sở dĩ các ngươi đi vậy không ý nghĩa gì, nếu là muốn, chờ lúc này sau khi kết thúc, ta đưa ngươi mấy viên cũng được. Doãn Tử Trung, hắn đột nhiên đối lỗ đen đại phun trào sự tình mất đi nhiệt tình. Suy nghĩ thêm những kia chen chúc mà đi linh tộc, tuyệt đại đa số người đều đem nhất định nhất phi trùng thiên hy vọng thất bại. Cho dù có, đại khái cũng chỉ có số rất ít Trang Hồng để sót bảo vật bị những kia siêu cấp người may mắn cầm. Nhưng mà Doãn Tử Trung không cho là mình ở ước vạn vạn sinh linh bên trong thuộc về người may mắn kia. Đi rồi không lấy được thứ tốt, còn nói không chắc mắc lên một cái mạng, còn không bằng không đi. Doãn Tử Trung, nếu sư phụ đã có dự định, ta kia liền yên lặng xem biến đổi liền có thể, không đi rồi. Trang Hồng, không đi mở mang kiến thức một chút. Không đợi, chờ ta cực kỳ mạnh mẽ thời gian, lại tới kiến thức không muộn. Hắn có Trang Hồng tây này bắt đuổi ở, căn bản không cần thiết ra đi mạo le. Trang Hồng chuẩn bị rời đi thời gian, Doãn Tử Trung không nhịn được hỏi, sư phụ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Trang Hồng, đương nhiên có thể. Doãn Tử Trung hít sâu một cái nói, ngài đến cùng là làm sao đi tới hôm nay bước đi này? Trang Hồng nhếch miệng nở nụ cười, vật khí, còn có học tập. Nói cách khác, bởi vì học tập, tri thức của ta dự trữ rất nhiều, vận khí cũng thuận theo trở nên vô cùng tốt, bất luận ngộ đến bất cứ vấn đề gì, tổng có thể tìm tới phương án giải quyết. Doãn Tử Trung đột nhiên có cảm giác. Trang Hồng, chỉ cần ngươi nhớ kỹ học không chừng mực bốn chữ này, như vậy ngươi liền có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng trở nên càng cường, mãi đến tận có một ngày vượt qua ngươi nhận là nhân vật mạnh mẽ nhất, đứng thẳng ở vũ trụ đỉnh. Bất chi bất giác 4000 năm trôi qua. Chiêm Bạc Chỉ chủ đột nhiên tìm tới Trang Hồng, sốt sắng nói, Kim Quang đạo hữu, Ngân Hà Lô đen đại phun trào bắt đầu rồi. Trang Hồng mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, khóe miệng hơi móc lên. Hắn đứng thẳng người lên, cười ha ha nói, "Đi, chúng ta qua xem một chút." Chiêm Bạc chi chủ, Kim Quang đạo hữu không cần làm chút chuẩn bị sao? "Không cần, đến địa phương, tự nhiên biết nên làm như thế nào rồi." Chiêm Bạc chi chủ, khắc, ta nghĩ trước tiên làm chút chuẩn bị, luôn cảm thấy chuyến này vô cùng nguy hiểm. "Còn có, ta phục sinh hậu thân thể bản chất đã phát sinh thay đổi, Hắc Tinh chi chủ hẳn là còn không biết sự tồn tại của ta, vô pháp mạnh mẽ đem ta kéo vào trong Hắc Tinh lĩnh vực, cho nên ta không dự định cùng Hắc Tinh chi chủ đối mặt, ta giấu ở chỗ tối, nói không chắc còn có thể thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay." Trang Hồng lại có vẻ không có vấn đề nói, chuẩn bị cái gì, dù cho ngươi chết rồi, ta cũng có thể đem ngươi phục sinh, yên tâm được rồi, chỉ cần ta không chết, dù cho ngươi rơi vào trong hắc động đều không có chuyện gì. Cho tới Hắc Tinh chi chủ, ngươi càng không cần lo lắng, hắn không bao nhiêu năm tháng có thể sống rồi. Nói xong, Trang Hồng con mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, ngươi nếu là bất tử tồn tại, kia hoàn toàn có thể thay ta tiến vào lỗ đen bên trong, giúp ta thăm dò lỗ đen. Chiêm Bạc chi chủ nghe vậy, trực tiếp đánh run lên một cái, đầy mặt hoang mang, này, cái này không được đâu. Trang Hồng, ha ha, đùa giỡn, đi thôi. Trước tiên qua xem một chút. Trang Hồng cùng Chiêm Bạc chi chủ trước sau hướng về Ngân Hà trung tâm vị trí truyền tống mà đi, sau đó vẫn hướng về lỗ đen phi hành, mãi đến tận đi tới trên lỗ đen có thể tự chủ chống lại lỗ đen lực hút vị trí mới thôi. Sau đó túi đầu hướng xuống dưới lỗ đen phương hướng nhìn lại. Phía dưới trước sau như một vùng tăm tối, trừ vi một vòng ngông. Lung vòng sáng, chấn động không gì sánh nổi. Cùng với trước không giống chính là, thân ở nơi đây, Trang Hồng có thể cảm giác được phía dưới trong bóng tối sao động, như cùng một đầu ngủ say vũ trụ cấp cự thú đang từ từ thức tỉnh, một luồng dọa người khí tức chính thông qua vặn vẹo không gian lan truyền mà tới. Trong mơ hồ, Trang Hồng có thể nhìn thấy trong mảnh tối tăm kia đột nhiên bạo phát sao điểm, mỗi một lần lấp lóe đều có vẻ như vậy chấn động nhân tâm. Trang Hồng lẩm bẩm nói, xác thực cùng với trước có chỗ bất đồng. Chiêm Bạc chỉ chủ kinh hồn bạt vía nói, nơi này quá gần rồi, bằng không chúng ta vẫn là trước tiên lui sau, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Trang Hồng, không cần lo lắng, lúc trước ta bị Hắc Tinh chỉ chủ trực tiếp hướng về trong lỗ đen vực, ta vị trí so với gần đây nhiều, này không còn đang yên đang lành đứng ở chỗ này sao? Khí. Chiêm Bạc chỉ chủ hít vào một ngụm khí lạnh, cả người rét run. Chương 643, bạo phát. Đến rồi. Trang Hồng ánh mắt ngưng lại, nhìn xuống dưới, liền gặp một điểm tia sáng đâm thủng hắc ám, dường như một thanh lớn vô cùng quang kiếm chỉ về phương xa, dường như muốn đem vùng vũ trụ này sao màn đâm cho xuyên thủng. Dường như đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối, một đứa bé con cầm trong tay cường quang đèn tin chiếu hướng bầu trời đêm, lưu lại một đạo xa xôi trùng sáng. Như vậy trùng sáng, không ngừng một chùm, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cột, từ lỗ đen mỗi cái không giống vị trí phun trào ra. Cực kỳ giống bên trong quầy rượu bầu không khí đèn. Theo thời gian chuyển rời, tia sáng càng ngày càng trắng kiện, nương theo một luồng sức mạnh chấn nhiếp lòng người, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vùng tinh vực này vặn vẹo không gian phá nát gây dựng lại phá nát, như vậy tuần hoàn. Cùng lúc đó, có thể cảm giác được một luồng gió mạnh từ phía dưới quét tới, rội rửa ở trên người bọn họ. Trang Hồng biết đây không phải gió, mà là nương theo đại phun trào các loại năng lượng cao hạt. Bình thường linh tộc đứng ở đây, xác suất lớn sẽ bị cỗ này cường hãn dòng hạt đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cũng chỉ có như Trang Hồng cùng Chiêm Bạc chỉ chủ như vậy cường giả, tài năng ở cỗ này dòng hạt dưới đứng yên định. Không ở chùm sáng phạm vi bao trùm đều nguy hiểm như vậy, không dám tưởng tượng thân ở hạt chùm sáng bên trong sẽ là một bộ cái gì cảnh tượng. Cho dù Trang Hồng cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Ngân Hà Lô đen loại này tỉnh thể trước mặt, vẫn hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Cảnh tượng như vậy, Chiêm Bạc chỉ chủ gặp qua mấy lần, nhưng lúc này gặp lại, vẫn cứ cảm giác dị thường chấn động, sâu trong nội tâm đối vũ trụ kính nể lại thêm một phần. Chiêm Bạc chỉ chủ thở dài nói, không thể nào tưởng tượng được lúc này ngân hà lỗ đen bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Trang Hồng, ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi xuống xem một chút, ngược lại ngươi cũng không chết được. Khắc, hiện tại tạm thời không có hứng thú. Trang Hồng chỉ những kia phun trào của sáng, hiếu kỳ hỏi, bảo vật liền từ những chùm sáng này bên trong phun trào ra sao? Chiêm Bạc chi chủ, đúng, hiện tại chỉ là bắt đầu, làm biến hóa kịch liệt nhất thời điểm, sẽ có vô số đồ vật theo cổ sáng bị phun trào ra đến đồ vật đa dạng, chỉ có cực nhỏ bộ phân là nắm giữ thần tính đặc tính bảo vật, này cần chúng ta cẩn thận phân biệt, sau đó nghĩ biện pháp từ trong cột ánh sáng lấy ra. Bất quá bên trong cột ánh sáng nắm giữ hủy diệt sức mạnh, tùy tiện tiến vào vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta bình thường cũng chờ ở an toàn vị trí, ai nấy dùng thủ đoạn cướp đoạt bảo vật. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, bảo vật từ trong hắc động phun trào ra, vừa bắt đầu tốc độ cực nhanh, rời đi lô đen càng xa tốc độ càng chậm, cũng càng dễ dàng bắt được bảo vật. Chúng ta hiện tại vị trí quá gần rồi, bảo vật tuổi cổ sáng phun trào tốc độ cực nhanh, khó có thể chặn lại, không bằng chúng ta lui về phía sau một ít. Trang Hồng khẽ cười nói, không cần, chúng ta sức mạnh thời gian tốc độ cũng không chậm. Nói xong, trên người hắn bắt đầu chia rời ra rất nhiều quả cầu thịt, tiến tới chuyển hóa thành hóa thân, bốn phía phân tán mà đi. Chiêm Bạc chi chủ sững sờ, Kim Quang đạo hữu ngươi đây là đang làm gì? Trang Hồng, không phải có gần vạn nơi phun trào điểm sao? Ta mỗi một nơi đều phái một cái phân thân đi tới, để tránh khỏi có chỗ để sót. Chiêm Bạc chi chủ giật mình nói, mỗi một nơi phun trào điểm đều đi thủ. Kia không được gần vạn phân thân, giải quyết được sao? Ở trong sự nhận thức của hắn, phân thân là cần bản thể phân tâm điều khiển, phân thân càng nhiều điều khiển độ khó càng lớn, phát huy sức mạnh càng yếu, bình thường viễn cổ đại năng cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển mấy ngàn phân thân. Như Trang Hồng như vậy một hơi phân ra gần vạn phân thân, kia đến cần tiêu hao bao lớn tâm lực. Hơn nữa mỗi một cái phân thân phát huy được sức mạnh cũng bình thường đi. Có thể hay không từ trong cột ánh sáng cướp đoạt bảo vật đều là cái vấn đề. Sở dĩ, đối với hắn mà nói, còn không bằng chuyên tâm nhìn chằm chằm mấy chục vị trí, mà mấy chục vị trí gian, nhất định có thể bắt được muốn hắc tinh thạch. Hắn rất không hiểu Trang Hồng hiện tại hành vi. Trang Hồng không hề trả lời, mà là hỏi, còn bao lâu nữa mới sẽ có bảo vật phun trào ra đến, phun trào lại sẽ kéo dài bao lâu? Chiêm Bạc chỉ chủ nhìn lướt qua, chắc chắn nói, muộn nhất một năm liền có đồ vật theo cổ sáng tuôn ra, mà như vậy phun trào, đại khái sẽ kéo dài 500 năm. Với bắt đầu chỉ có thể có linh tinh đồ vật xuất hiện, theo thời gian chuyển rời, tuôn ra vật chất sẽ càng ngày càng nhiều, mãi đến tận hơn 200 năm sau đạt đến đỉnh cao, cuối cùng từ từ suy giảm, khoảng 500 năm sẽ hoàn toàn biến mất, ngân hà lỗ đen cũng đem lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Nói cách khác trận này tranh cướp bảo vật tình yên, đại khái muốn kéo dài thời gian 500 năm. Chỉ cần có can đảm có thực lực, nói không chắc thật có thể từ đại phun trào bên trong được một ít bảo vật. Đương nhiên, tiền đề là Trang Hồng không có tới. Bây giờ Trang Hồng tham dự trong đó, tình huống liền không giống rồi. Ở bảo vật phun trào ra đến sau, hắn sẽ thử nghiệm đem hết thảy bảo vật đều lấy đi, nếu là thành công, những người khác chờ cũng chờ không. 500 năm, thời gian so với theo dự đoán muốn lâu một chút. Hắn quét một mắt chu vi, hướng gần nhất cổ sáng bay đi, "Đi, chúng ta qua xem một chút." Chiêm Bạc chi chủ đưa tay ngăn cản, "Kim Quang đạo hữu vân vân, không nên vận động, hiện tại cổ sáng còn đang quyết đại, vô cùng nguy hiểm." Nhưng Trang Hồng căn bản không nghe hắn, thẳng tắp bay đi. Chiêm Bạc chi chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Hắn cảm giác mình hiện tại càng ngày càng giống một cái bảo mẫu rồi. Chỉ lo Trang Hồng tán đụng. Nếu là có cơ hội, hắn phỏng chừng chính mình còn muốn chủ động đi cho Trang Hồng ngăn nào. Thực sự là thế sự khó liệu. Trang Hồng đi tới cổ sáng biên giới sau, còn chưa tiến vào cổ sáng phạm vi, cũng cảm giác được thân thể mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến mãnh liệt xung kích, lại ở hỗn độn lực lượng bảo vệ cho, bình yên vô sự. Bất quá, theo lại đây Chiêm Bạc chỉ chủ liền không loại này lực phòng hộ rồi. Trên người hắn trùm vào tầng tầng tâm chắn, ở sức mạnh cuồng bạo rọi rữa dưới sáng tối chập tròn, cảm giác bất cứ lúc nào đều có phá nát khả năng. Chiêm Bạc chỉ chủ khổ gương mặt nói, áp sát như thế, sức mạnh của ta sợ là kiên trì không được 500 năm. Trang Hồng hướng hắn khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, ngươi lui lại điểm liền có thể, không cần theo tới rồi. Nói xong, Trang Hồng chậm rãi tới gần cổ sáng, hướng cổ sáng đưa tay ra. Chiêm Bạc chỉ chủ con ngươi tròn tròn, Kim Quang đạo hữu ngươi đây là đang làm gì? Trang Hồng, không có gì, thử xem cổ sáng uy lực. Làm tay của hắn đưa vào cổ sáng ngoại vi lúc, liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ bàn tay gian rội rửa mà qua, dường như đưa tay để vào lưu động suối nước bình thường. Hỗn độn lực lượng quả thật có thể ngăn trở đạo này tuôn ra rội rửa, phần lớn sức mạnh đều bị trong đó hắc quang chi lực hấp thu, khiến cho ta cũng không có cảm nhận được chịu đựng sức mạnh mạnh cỡ nào. Bất quá, hắn cẩn thận nhận biết, lẩm bẩm nói, bất quá, có số ít đặc thù hạt xuyên qua hỗn độn lực lượng phòng hộ tầng, xung kích ở trên thân thể của ta, trong thời gian ngắn thân thể có thể chịu đựng mà không bị thương tổn, nhưng nếu bị rội rửa thời gian quá dài, mặc dù là vĩnh hằng chi thể của ta, cũng sẽ tổn thương. Hơn nữa, hỗn độn lực lượng tiêu hao tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt qua hắc tinh chi chủ cộng thêm hết thể đại năng vây công ta lúc tiêu hao. Đương nhiên, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, một ý nghĩ liền có thể chữa trị, tiêu hao sức mạnh đối với hắn khổng lồ mênh mông sức mạnh tới nói, cũng như mối bỏ bể. Nhưng trải qua hỗn độn lực lượng loại bỏ tuôn ra vẫn có thể thương tổn được vĩnh hằng chi thể của hắn, đủ để chứng minh cổ sáng này uy lực chi cường. Nếu là không cần hỗn độn lực lượng phòng ngự, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Thử xem không cần hỗn độn lực lượng, thân thể của ta có thể chống đỡ bao lâu. Nhất niệm đến đây, Trang Hồng hủy bỏ trên tay hỗn độn lực lượng, đem bàn tay phải hoàn toàn bại lộ ở cổ sáng bên trong. Sau một khắc, Trang Hồng liền cảm nhận được một luồng không thể chịu đựng sức mạnh từ trong tay xoạt quá, suýt nữa đem cả người hắn đều kéo xe vào cổ sáng bên trong. Tiếp theo trắng nõn bàn tay thon dài trở nên thủng trăm ngàn lỗ, dường như bị cường toàn ăn mòn qua đi dáng dấp, rất nhanh lộ ra bên trong xương ngón tay. Lại ở 2 phút sau, chỉnh bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Trang Hồng thu hồi tay đứt, mặt vỡ nơi nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt chữa trị xong xuôi. Khoe miệng hắn co giật một hồi, không nghĩ tới chỉ có thể kiên trì 2 phút. Chiêm Bạc Chỉ Chủ đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, lộ ra trọn mắt ngoác mồm hình, khó mà tin nổi lẩm bẩm nói, dĩ nhiên chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, liền có thể kiên trì 2 phút. Hắn nhẹ cảm nhận ra được Trang Hồng hủy bỏ tất cả thần lực phòng hộ, cũng không có sử dụng sức mạnh thời gian, cũng chỉ là dùng sức mạnh thân thể chịu đựng cổ sáng rọi rữa. Hắn trước đây cũng hiếu kỳ tương thử, kết quả mới vừa hủy bỏ cánh tay sức mạnh phòng hộ, cánh tay chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Sở dĩ hắn rất rõ ràng Trang Hồng có thể kiên trì 2 phút có nghĩa là gì. Quá mạnh rồi. Chiêm Bạc Chỉ Chủ chỉ kịp cảm thán một tiếng, liền gặp Trang Hồng cả người nhảy vào cổ sáng bên trong, tắm rửa ở tia sáng chói mắt bên trong. Ký. Chương 644, ngươi không phục. Trên người Trang Hồng bao bọc hỗn độn lực lượng, ở bên trong cột ánh sáng tự do du đãng, từ ở bề ngoài nhìn, không có chịu đến một tia thương tổn. Hắn nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hỗn độn lực lượng so với ta tưởng tượng càng cường một ít. Hiện tại trạng thái đến nhìn, cho dù tuân gia cường độ lại cao gấp trăm lần, ta cũng còn có thể chịu đựng được. Đã như thế, đem hết thể bảo vật kiếp dưới liền càng chắc chắn, bắt được hắc tinh thạch sát suất cũng đem càng cao hơn. Ở Trang Hồng phán xét tự thân trạng thái lúc, Chiêm Bạc Chi Chủ quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn muốn hô hoán Trang Hồng mau chạy ra đây, nhưng há mồm, lời gì cũng không nói ra được. Trang Hồng bức kia lạnh nhạt dáng dấp, không giống như là Trang. Nói cách khác, đạo này từ trong hắc động phun trào ra chí mạng của sáng, đối Trang Hồng cũng không có tác dụng gì. Chiêm Bạc Chi Chủ, khó mà tin nổi, qua nhiều năm như vậy, ta đã thấy nhất cứng chắc người, cũng chỉ có thể kiên trì 10 giây. Không biết làm sao, trong lòng hắn trở nên phức tạp. Thức ung dung, lại nghi hoặc, còn có ước ao. Trang Hồng mạnh mẽ, mang ý nghĩa hắn an toàn có bảo đảm, vì vậy ung dung, nghỉ hoặc với Trang Hồng cảnh giới, làm sao ông có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ước ao Trang Hồng cường đại như thế mà có thể trắng trọn không kiêng dè hướng tất cả khởi sướng kiêu chiến. Thôi, hắn cũng không sợ, ta sợ cái gì? An tâm hưởng thụ sống sót mỗi một khắc liền có thể. Trang Hồng ở cổ sáng bên trong ở một tháng, cẩn thận ước định cổ sáng uy hiếp, xác nhận không vấn đề quá lớn sau, liền từ trong cột ánh sáng đi ra, ở bên ngoài kiên trì bắt đầu chờ đợi. Đảo mắt hơn nửa năm trôi qua, Trang Hồng đột nhiên mở mắt ra, hướng cột sáng phía dưới nhìn lại, lại ở đột ngột gian rối về phía trước ra tay, sức mạnh to lớn đột nhiên bạo phát, hóa thành một cái lớn vô cùng kim quang bàn tay khổng lồ, thăm dò vào cột sáng bên trong. Và đột nhiên một luồng cao tần gọn sóng từ bên trong cột ánh sáng truyền ra, dường như cục đá rơi vào trong hồ tạo nên gọn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đảo qua trên người Chiêm Bạc Chi Chủ. Nhất thời đem giật mình tỉnh lại Chiêm Bạc Chi Chủ hai đến nhảy một cái. Bắt được rồi. Trang Hồng hơi giơ tay, kim quang bàn tay khổng lồ từ bên trong cột ánh sáng thu hồi, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một khối xe đẩy to nhỏ thỏa hình cầu hắc thạch. Viên đá đen này sau khi ra ngoài, lập tức hấp dẫn Trang Hồng cùng ánh mắt của Chiêm Bạc Chi Chủ. Hắc thạch mặt ngoài vô cùng bóng loáng, phản xạ ánh sáng dịu dịu, chất lượng càng là đại đến quá mức, Trang Hồng hai người thậm chí chịu đến viên đá đen này lực hút ảnh hưởng, không tự giác hướng hắc thạch dựa vào, này vừa nhìn liền không phải bình thường. Trang Hồng không biết món đồ này là cái gì, gặp Chiêm Bạc Chi Chủ trợn cả mắt lên, chờ mong hỏi, đây là bảo vật gì? Có phải là trong truyền thuyết hắc tinh thạch? Bất quá ta vì sao không cảm nhận được bất kỳ thần lực gì? Chiêm Bạc Chi Chủ lắc đầu nói, món đồ này gọi vạn trọng thạch, nó trọng cực kỳ, đại phun trào bên trong xuất hiện nhiều nhất chính là món đồ này, không phải đặc biệt gì bảo vật, thông thường bị bình thường linh tộc đem ra làm đặc thù vũ khí, bất quá cũng ít khi thấy. Đơn giản tới nói, chính là cái rác rưởi trò chơi. Trang Hồng, ngươi kia kinh ngạc cái gì? Chiêm Bạc Chi Chủ, vạn trọng thạch này phun trào ra tốc độ cực nhanh, hơn nữa kỳ trọng cực kỳ, liền thành đại phun trào bên trong nhân vật nguy hiểm nhất, nếu là không cẩn thận bị món đồ này đập trúng, đại năng đều sẽ bị tại chỗ đập nát, phòng trường so với thời quang chi chủ toàn lực một quyền đều cường. Nhưng vạn trọng thạch này liền như thế bị ngươi mò đi ra, cảm giác thấy hơi kinh ngạc rất bình thường. Khắc, không có chuyện gì, Kim Quang đạo hữu ngươi tiếp tục, ta liền nhìn một cái không nói lời nào. Trang Hồng đưa tay ở vạn trọng thạch trên nặn nặn, đổ nát mặt ngoài lớp mạ, kinh ngạc nói, tuy rằng chỉ là đá bình thường, bất quá này độ cứng tuyệt rồi. Nói xong, thiện tay vứt vào trong không gian chứa đồ. Hắn dự định trở về nghiên cứu một chút loại này đá kết cấu bên trong, nói không chắc sẽ có cái gì phát hiện mới. Trang Hồng đưa mắt tìm đến phía cột sáng phía dưới, bắt đầu chờ mong. Lên. Vạn trọng thạch tuy rằng rất rưỡi, nhưng sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa đại phun trào chính thức bắt đầu rồi. Quả nhiên, không để Trang Hồng chờ đợi bao lâu, lại có món đồ thứ hai bay ra. Đồng dạng bị Trang Hồng ngăn lại, cũng đồng dạng là kiện rác rưởi. Chiêm Bạc Chỉ Chủ gặp Trang Hồng đem rác rưởi thu hồi, không nhịn được nói, có phải là bảo vật, xa xa liền có thể thông qua thần tính gọn sóng nhận biết được, nếu là không có thần tính gọn sóng, xác suất lớn không phải vật gì tốt, đều có thể không cần để ý tới, cũng tốt tiết kiệm điểm sức mạnh ứng đối kế tiếp khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Trang Hồng, điểm ấy ta rõ ràng, ta dự định mỗi một dạng không giống đồ vật đều thu thập một phần. Chiêm Bạc Chỉ Chủ thầm nói, vậy đại khái chính là Kim Quang Chỉ Chủ cùng người bình thường chỗ bất đồng đi. Hắn đôi hết thảy đều tràn ngập tò mò, đồng thời cũng đồng ý tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Đây là chúng ta trên người không có phẩm chất à, hắn có thể đi đến một bước này, cũng không chỉ là dựa vào vật khí. Bởi vậy, hắn nghĩ tới rồi Hắc Tinh Chi Chủ. So sánh đến nhìn, Hắc Tinh Chi Chủ chênh lệch không phải một chút. Kim Quang Đạo Hưu cùng Hắc Tinh Chi Chủ tranh đấu, Kim Quang Đạo Hưu phần thắng càng to lớn hơn. Lại một lần, sự lựa chọn của ta là đúng. Một bên khác, Hắc Tinh Chi Chủ từ trong đó một cổ sáng bên hiện thân. Con mắt khép hở, cẩn thận nhận biết Trang Hồng tồn tại. Rất nhanh hắn sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì hắn nhận biết được, mỗi một cột sáng bên cạnh đều có Trang Hồng phân thân. Ta không quản hắn rất nhiều, chỉ để ý lấy đi thuộc về hắc tinh thạch của ta liền có thể. Ta liền không tin hắn có thể từ trong tay của ta cướp đi bất luận cái gì một viên. Lùi 10.000 bước giảng, cho dù Trang Hồng bắt được hắc tinh thạch thì lại làm sao? Hắn không cho là Trang Hồng có thể nắm giữ Hắc Tỉnh Thạch nội hàm Hắc Tỉnh chỉ lực. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tỉnh chỉ lực cỡ nào thâm ảo phức tạp, mặc dù khoáng cổ thước kim thiên tài, phiên dịch Hắc Tỉnh chỉ lực độ khả thi cũng không cao, còn cần rất lớn vận khí ra thân. Cho dù là chính hắn, lại tới một lần nữa, phiên dịch đi ra xác suất cũng cực nhỏ. Hắn thừa nhận Trang Hồng là thiên tài, nhưng cũng không nhất định có thể được cho là khoáng cổ thước kim. Bây giờ lấy đi hết thể Hắc Tỉnh Thạch, chỉ có điều là bảo hiểm để. Nghĩ tới đây, hắn bình phục trong lòng đối Trang Hồng phần nuốt tâm tình, nhắm mắt tỉ mỉ nhận biết. Hắn muốn lấy đi hết thể Hắc Tỉnh Thạch, căn bản không cần phái ra phân thân đi tới mỗi một cổ sáng bên cạnh thủ. Chỉ cần Hắc Tỉnh Thạch xuất hiện, hắn liền có thể thông qua tỉnh vong chỉ lực khóa chặt Hắc Tỉnh Thạch vị trí, sau đó trực tiếp giảng Hắc Tỉnh Thạch truyền tống đến trong Hắc Tỉnh lĩnh vực. Nói cách khác, chỉ cần đoạt ở Trang Hồng nhận biết được Hắc Tỉnh Thạch trước, đem Hắc Tỉnh Thạch truyền tống đi, Trang Hồng liền không thể bắt được Hắc Tỉnh Thạch. Mà hắn có cái này tự tin. Chỉ là Hắc Tinh chi chủ không biết chính là, Trang Hồng đã sớm thông qua hỗn độn thôi diễn lực lượng nhìn thấy tương lai các loại khả năng tính. Trong đó liền bao quát hắn bây giờ dự định, Trang Hồng cũng dự đoán được hắn sẽ làm như vậy. Đối này, Trang Hồng cũng có đối ứng phương án, đem Hắc Tinh chi chủ đạo kia siêu cấp vòng xoáy lớn hủy diệt liền có thể. Hắn từ trong miệng chiêm bạc chi chủ biết được một ít tin tức, lại thông qua thôi diễn biết được, đạo kia vòng xoáy lớn là Hắc Tinh chi chủ nhận biết trải rộng toàn bộ ngân hà tinh vực then chốt, chỉ cần đem nó phá hủy thì tương đương với đem Hắc Tinh chi chủ đâm mù. Cho dù Hắc Tinh chi chủ có cái khác thay thế thủ đoạn, cũng tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà Trang Hồng tất có thể nhân cơ hội từ trong tay hắn cướp đi Hắc Tinh thạch. Không cần nhiều, chỉ cần một viên liền có thể. Hắn có tự tin liếc mắt nhìn Hắc Tinh thạch, liền có thể nắm giữ Hắc Tinh chi lực. Hơn nữa, Trang Hồng cũng đã làm như vậy rồi. Ở nhận ra được bắt đầu có vật chất từ trong cột ánh sáng phun trào ra lúc, Trang Hồng đã lặng lẽ phái ra một cái hóa thân, đi tới vòng xoáy màu đen. Hắc Tỉnh chỉ chủ nhận biết Hắc Tỉnh thạch đồng thời, cũng ở thời khắc nhận biết Trang Hồng hướng đi. Đột nhiên, Hắc Tỉnh chỉ chủ mở choáng mắt, sắc mặt cũng biến. Đó là, hắn một bộ phân thân chính đi tới tinh vong vòng xoáy. Hắn muốn làm gì? Hắc Tỉnh chỉ chủ có chút ngồi không yên, quét một mắt phía dưới lô đen, trực tiếp truyền tống rời đi, trở về tinh vong vòng xoáy, ngăn ở Trang Hồng hóa thân phía trước. Trang Hồng gặp Hắc Tỉnh chỉ chủ đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nói, "Ồ, đây không phải Hắc Tỉnh chỉ chủ sao? Ngươi không đi ngân hà lô đen chờ đoạt bảo vật, tới nơi này làm gì?" Hắc Tỉnh chỉ chủ lạnh lùng nói, "Lời này hắn là ta tới hỏi ngươi. Nơi này là lãnh địa của ta, ngươi tới đây làm cái gì? Lập tức rời đi." "Trang Hồng, ta trong lúc rảnh rỗi, lại đây đi dạo. Bất quá nơi này là địa bàn của ngươi, ta làm sao không biết? Ngân hà tinh vực cựu viễn thời điểm cũng đã tồn tại, nó thuộc về vùng vũ trụ này, là mỗi một vị sinh linh cộng hữu, tại sao là ngươi cách nói này?" Nói xong, Trang Hồng nhìn chằm chằm Hắc Tỉnh chỉ chủ nói, "Làm sao? Ngươi không phủ, dự định cùng ta đánh một trận?" Hắc Tinh chi chủ rất khí, nhưng hắn không muốn cùng Trang Hồng đánh nhau, chí ít đánh thắng được trước không muốn. Nín rất lâu, hắn nín ra một câu nói, "Ngươi không phải nói không đúng ta tinh vong vòng xoáy ra tay sao?" "Trang Hồng, hả? Đó là có thời hạn qua lâu rồi." Chương 645, thuộc về ta thời đại, quá khứ. Hắc Tinh chi chủ hồi tưởng một hồi, lúc trước Trang Hồng xác thực chỉ nói trong vạn năm không đúng vòng xoáy động thủ, mà hiện tại từ lâu quá khứ vạn năm, Trang Hồng đối vòng xoáy động thủ cũng không tính vi ước. Rõ ràng điểm ấy sau, Hắc Tinh chi chủ có vẻ càng thêm khó chịu rồi. Như Trang Hồng quyết tâm làm phá hoại, ngẫm lại hắn vẫn đúng là không biện pháp gì hạn chế Trang Hồng hành động. Hắn chính diện căn bản không phải là đối thủ, tình cờ gặp Trang Hồng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu hoặc là trốn. Làm sao tinh vong vòng xoáy rất đặc thù, căn bản giấu không được. Hắn đột nhiên cảm giác mình chính là một cái ẩn giấu khẩu phần lương thực sóc, mà ẩn đi khẩu phần lương thực vừa lúc bị Trang Hồng nhìn chằm chằm, trừ bỏ ở một bên gào khan vài tiếng, cái gì cũng không làm được. Lại một lần nữa, Hắc Tinh chi chủ lửa giận không bị khống chế bốc lên, ngươi quyết tâm cùng ta làm đúng. Trang Hồng mặc kệ hắn, ngươi này là gì? Làm phiên tránh đường. Nói xong, một chỉ điểm ra, một đạo hỗn độn chi kiếm phun ra. Hắc Tỉnh chỉ chủ cảm nhận được đạo này hỗn độn chỉ kiếm so với từ trước trở nên càng quỷ dị, hơi biến sắc mặt, trên người bốc lên hắc ám đem hắn thôn phệ, ngược lại biến mất không còn tăm hơi. Trang Hồng xì cười một tiếng, thẳng đến xa xa vòng xoáy mà đi. Hắc Tỉnh chỉ chủ lại ở một bên xuất hiện, gấp đến độ giơ chân, nhưng cũng không dám gần thêm nữa Trang Hồng, chỉ có thể ở bên cạnh cao giọng kêu dừng Trang Hồng, nói cái gì chuyện gì cũng từ từ. Bất quá Trang Hồng cùng hắn ở giữa cũng không có gì để nói nhiều. Tới gần vòng xoáy sau, hắn cũng không có dừng lại, mà là trên người bao bọc hỗn độn lực lượng, thẳng đến bên trong vòng xoáy. Vòng xoáy này vô cùng to lớn, có thể so với một cái tinh cầu, chiếm cứ vô số không gian, cũng nắm giữ cực cường lực hút, phảng phất có thể thôn phệ tất cả cuốn vào trong đó đồ vật. Không gian xung quanh bình phong đều đi theo vật mèo, từ trên cảm quan nhìn, cực kỳ giống một viên loại nhỏ lỗ đen. Nhưng trên người Trang Hồng trùm vào một tầng hỗn độn lực lượng, cũng không có từ vòng xoáy này bên trong cảm nhận được cái gì sự uy hiếp mạnh mẽ. Không có tới trước Trang Hồng liền biết sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Bởi vì nếu là vòng xoáy này có thể thương tổn được hắn, Hắc Tỉnh chỉ chủ chỉ sợ sớm đã dùng tới đối phó hắn, không cần thiết đợi được hiện tại. Rất nhanh, Trang Hồng một đầu va vào trong vòng xoáy, thân thể lập tức dường như bị vứt vào máy nghiền thịt bên trong bình thường, thời khắc chịu đến từ chu vi sức mạnh rội rửa, bất quá ở hỗn độn lực lượng bảo vệ cho, bình yên vô sự. Ở bên trong du lịch một lát sau, Trang Hồng ngừng lại, hiếu kỳ quan sát chu vi. Từ nhận biết tới nhìn, trong vòng xoáy mở mịt một mảnh, bên trong kết cấu nhận biết không rõ, dường như vô tận xương mù quay chung quanh một cái điểm nhanh chóng xoay tròn. Trang Hồng kiến thức rất nhiều, nhưng đây là thứ độ gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Không quản, trước đem vòng xoáy này phá hủy lại nói. Hắn nhắm mắt nhận biết chốc lát, khóa chặt đen vòng xoáy hạt nhân vị trí, ý nghĩ hơi động, hỗn độn lực lượng mãnh liệt lên, ở quanh thân hình thành một đạo to lớn mà cuồng bạo vòi rồng. Hắn nhấc lòng bàn tay nhắm ngay vòng xoáy hạt nhân vị trí, bàng bạc hỗn độn lực lượng bắt đầu hướng lòng bàn tay tụ lại. Lòng bàn tay trước tùy theo thêm ra một viên lóe chói mắt bạch quang hình cầu, quả cầu ánh sáng nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng lớn. Làm quanh thân hỗn độn lực lượng tất cả đều tràn vào quả cầu ánh sáng sau, dĩ nhiên đã biến thành một viên đường kính vượt qua ngàn mét to lớn quả cầu ánh sáng. Trang Hồng thân ở quả cầu ánh sáng một bên, có vẻ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Quả cầu ánh sáng bành trướng tốc độ từ từ biến chậm, cuối cùng triệt để thành hình dừng lại. Dừng lại trước mắt, tỏa ra một luồng đặc biệt gọn sóng, hướng bốn phía quét ngang. Liền ngay cả chu vi đen vòng xoáy sương mù đều tiêu tan rất nhiều. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ lúc này cũng không ngồi yên được nữa, xuất hiện lần nữa một bên, không nói lời gì hướng Trang Hồng hỗn độn quang cầu công kích, dự định phá hoại quả cầu ánh sáng, ngăn cản Trang Hồng công kích. Nhưng mà quả cầu ánh sáng toàn do hỗn độn lực lượng tạo thành, căn bản không phải hắn có thể lay động. Sở dĩ Hắc Tỉnh Chỉ Chủ công kích đánh vào quả cầu ánh sáng bên trên, dường như đã chìm biển lớn, không một chút vang vọng. Trang Hồng đối Hắc Tỉnh Chỉ Chủ nhếch ra một khẩu răng trắng, về phía trước đột nhiên đẩy một cái. Hội! Lón vô cùng quả cầu ánh sáng chớp mắt biến mất ở tại chỗ, lấy cực hạn tốc độ thắng đến tỉnh vong vòng xoáy hạt nhân. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ gặp này, con mắt lấp kín tơ máu, trên người dây lên hừng hực năng lượng chỉ diễm, cung eo đều thắng tắp không ít. Hiển nhiên hắn rất phẫn nộ, nhưng tức giận vẫn cứ duy trì có một tia lý trí, không có trước đi ngăn cản quả cầu ánh sáng công kích. Hầu như là trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng liền đâm thật sâu vào vòng xoáy nơi sâu xa, đến hạt nhân vị trí, không có ngăn cản. Trong phút chốc, Trang Hồng ý nghĩ hơi động, kích hoạt viên này quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng đột nhiên bành trướng vạn lần, vô tận ánh sáng đâm thủng vô cùng to lớn cho đen vòng xoáy, một luồng hầu như có thể hủy diệt tất cả gợn sóng từ vị trí trung tâm quét ngang mà ra, đem nhìn thấy tất cả hắc ám tất cả đều quét sạch. Liền ngay cả thời gian đều phảng phất bởi vậy chậm một nhịp. Vụ. Nương theo khiếp người ong ong, vùng sao trời này bị một mảnh tia sáng bao phủ. Hắc Tinh Chi Chủ sắc mặt cũng biến, bởi vì hắn cũng ở đạo công kích này phạm vi bao trùm bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, hắc ám nhanh chóng đem hắn thôn vệ, biến mất không còn tăm hơi. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ thuận lợi trở lại trong Hắc Tỉnh lĩnh vực, nhưng mà hắn một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì hắn nhận ra được, trước bao phủ toàn bộ Ngân Hà Tỉnh vực tỉnh võng, đứt ra rồi, mà hắn cũng mất đi đối Trang Hồng Tỉnh chuẩn định vị. Dùng vô số năm thắp sáng Ngân Hà địa đồ, theo Trang Hồng đòn đánh này, lần thứ hai trở lại hắc ám. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ có thể nhận biết được có ghi chép người cơ bản vị trí, nhưng đã vô pháp chính xác khóa chặt mục tiêu, càng khó khăn đem mục tiêu trực tiếp kéo vào trong Hắc Tỉnh lĩnh vực. Nghĩ khôi phục trước trạng thái, chỉ có thể một lần nữa tìm một chỗ dựng lên khác một tòa tinh vong vòng xoáy. Nhưng đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Giờ khắc này, Hắc Tỉnh Chỉ Chủ rốt cục ý thức được, đối mặt mình Trang Hồng, lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói, bây giờ duy nhất có thể làm chính là trốn đi, không muốn ở trước mặt Trang Hồng xuất hiện. Ta tinh vong vòng xoáy, dĩ nhiên chống không nổi hắn một đòn. Trước hắn rất tự tin tinh vong vòng xoáy mạnh mẽ, không phải nghĩ phá hoại liền phá hoại, dù cho là hắn muốn hủy diệt tinh vong vòng xoáy, cũng phải phí chút sức lực. Không nghĩ tới, bị Trang Hồng dễ dàng một viên hỗn độn quang cầu liền cho xung vỡ rồi. Thuộc về ta thời đại, quá khứ rồi. Cho tới Hắc Tinh Thạch, hắn rõ ràng mình đã mất đi tranh cướp Hắc Tinh Thạch tư cách. Không còn tinh vong vòng xoáy, hắn không có cách nào khóa chặt mỗi một viên Hắc Tinh Thạch vị trí, do đó đem Hắc Tinh Thạch trực tiếp kéo vào Hắc Tinh lĩnh vực bên trong. Bất quá hắn cũng không có ý định cứ thế từ bỏ thu thập Hắc Tinh Thạch. Hắn muốn làm hết sức nhiều lấy đi Hắc Tinh Thạch, tránh khỏi càng nhiều Hắc Tinh Thạch chảy vào trong Ngân Hà tinh vực. Một cái Trang Hồng cũng làm cho hắn tâm lực tiểu tụy, nếu là lại đến mấy cái nắm giữ người của Hắc Tinh chi lực, hắn kia thật không cần lăn lộn. Chờ lần này chuyện, ta liền kiên trì chờ đợi thời Quang Chi Chủ phục sinh, có Kim Quang Chi Chủ quan sát ở bên, tin tưởng thời Quang Chi Chủ sẽ đồng ý cùng ta hợp tác. Đợi ta tìm tới đi về thượng tầng thế giới đường nối trở thành vĩ đại sinh mệnh, lại trở về giết chết Kim Quang Chi Chủ không muộn. Hắc Tinh Chi Chủ lại tìm tới tương lai hy vọng chiến thắng, không khỏi hít dài một hơi, nhảy lên về Ngân Hà lỗ đen bên cạnh, phân ra hơn 1000 phân thân, dịch ra Trang Hồng vị trí chỗ ở, yên lặng thủ trong đó một cột sáng. Một bên khác, Trang Hồng bản thể tiếp thu được hết thể hóa thân tin tức, không nhịn được cười ha ha đi ra. Đến đây, cũng lại không ai có thể ngăn cản hắn bắt được Hắc Tỉnh rồi. Nắm giữ Hắc Tỉnh chỉ lực sau, ta hẳn là có thể nhận ra được Hắc Tỉnh chỉ chủ dựng Hắc Tỉnh lĩnh vực vị trí, khi đó nhất định có thể đem hắn triệt để giết chết. Bên cạnh Chiêm Bạc chỉ chủ hiếu kỳ hỏi, Kim Quang đạo hữu, chuyện gì vui vẻ như vậy? Trang Hồng cũng không có ẩn dấu, cười ha hả nói, vừa nãy ta đem Hắc Tỉnh chỉ chủ vòng xoáy đen kia phá hủy, hiện tại Hắc Tỉnh chỉ chủ đại khái mù. Lúc này hắn muốn tìm ta liền không dễ như vậy rồi. Chiêm Bạc chỉ chủ sửng sốt, cái gì? Kia tòa khổng lồ vòng xoáy bị ngươi phá hủy? Chương 646, thần kỳ không gian kết cấu. 50 năm trôi qua, Trang Hồng gần vạn hóa thân, cũng ở cột sáng bên ngoài giữ 50 năm. Từ trong cột ánh sáng phun trào ra vật chất càng ngày càng nhiều, hình thái khác nhau, chủng loại đa dạng, phần lớn đều là rác rưởi, chỉ có cực nhỏ bộ phân là hữu dụng thần tính bảo vật. Mà không quản là rác rưởi vẫn là bảo vật, chỉ cần lần thứ nhất xuất hiện, tất cả đều bị Trang Hồng bỏ vào trong túi, một cái đều không có để sót. Để Trang Hồng kinh hỉ chính là, những này phun trào ra đến thần tính bảo vật, có một ít là hắn chưa từng thấy, thậm chí là không có ở Ngân Hà tinh vực từng xuất hiện. Một chuyến này, là thật là kiếm lời là rồi. Tiếp nối chính là, hắn hạt nhân mục tiêu Hắc Tinh Thạch vẫn không có xuất hiện. Bất quá Trang Hồng cũng không đổi, căn cứ cách nói của Chiêm Bạc chi chủ, hiện tại còn xa không đến phun trào đỉnh phong, kiên trì chờ đợi, luôn có thể bắt được. Trang Hồng bên này cướp đoạt đến bảo vật lấp kín từng cái không gian chứa đồ, có thể nói là được mùa lớn. Mà canh giữ ở càng xa hơn vị trí đại vũ trụ các linh tộc, tất tập thể mộng bức rồi. Bọn họ kết bè kết lũ vây quanh ở mỗi một cột sáng chu vi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cột sáng bên trong phun trào ra vật chất, chờ mong thần tính bảo vật xuất hiện, sau đó ra tay tranh cướp, nhưng mà bọn họ nhìn chăm chú 50 năm, nhìn chăm chú đến con mắt đều phát khô, vẫn cứ không gặp bất luận cái gì bảo vật xuất hiện. Phun trào ra, tất cả đều là chút không cái gì chứng dùng rác rưởi vật chất. Các linh tộc vừa bắt đầu coi chính mình thủ cổ sáng kia không hàng, thế là chuyển tống đến những nơi khác tiếp tục thủ, nhưng mà đi dạo một vòng mới phát hiện, cái khắc cổ sáng tình huống cơ bản mở dạng, mấy chục năm qua, một cái bảo vật cũng không thấy. Điều này làm cho bọn họ đánh hô kỳ quái. Lại là rác rưởi, vẫn là rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên sách cổ ghi chép lô đen đại phun trào là giả, căn bản là không bảo vật gì? Không thể, chúng ta Huyền Thiên tộc tổ tiên đời đời lưu truyền tới nay truyền thuyết, tuyệt đối không có giả, hay là thời gian chưa tới, lại hay là lần này là thủ, bảo vật đều tập trung ở nửa phần sau. Kỳ thực, nếu là không có bảo vật, cầm chút rác rưởi trở về cũng tốt, những thứ đồ này xem ra cũng không tệ lắm, dùng để rèn đúc có thể ra không ít tinh phẩm vũ khí. Vũ khí? A, ai thật xa chạy tới chỗ này, liền vì những kia vũ khí. Không sai, đây chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bắt được một cái bảo vật, nói không chắc đem bởi vậy nhất phi trùng thiên, nhìn xuống ngân hà, ai về lưu ý những tài liệu này. Các ngươi nói, có thể hay không là có đại năng ở phía dưới càng gần hơn nơi đem hết thảy bảo vật tất cả đều cướp đi rồi? Ha, tất cả đều cướp đi? Chuyện cười. Đây căn bản không thể, nếu nói là cướp đi mấy cột sáng ta cũng vẫn tin, nhưng hết thảy cột sáng tất cả đều cướp đi, cái này không thể nào. Hơn nữa các ngươi có phải là đã quên, vạn nhiều năm trước, các đại năng đều bị Kim Quang chi chủ giết chết, bây giờ vẫn không người nào có thể thu được đại năng xưng hào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào còn sót lại hai vị đại năng, liền có thể làm được điểm ấy hay sao? Xác thực như vậy, mãi đến tận hiện tại vẫn không có bảo vật xuất hiện, hẳn là có những nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào, chỉ cần phun trào không có kết thúc, chúng ta liền vẫn chờ chính là, ta tin tưởng nhất định sẽ có bảo vật xuất hiện. Khi đó đến tột cùng rơi vào hai tay, liền bằng bản lãnh của mình. Liền như vậy, lại quá 100 năm. Chờ ở cổ sáng chu vi linh tộc thật là khờ mắt rồi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đều đang hoài nghi cái gọi là đại phun trào căn bản cũng không có bảo vật. Bất quá, không có người chịu rời đi luôn. Bọn họ đều lo lắng cho mình chân trước mới vừa đi, một giây sau bảo vật liền xuất hiện. Kia so với hắn không giành được càng khó chịu. Trang Hồng cũng không biết đám này tâm tình của linh tộc làm sao, biết rồi hắn cũng không sẽ để ý, nên lấy đi vẫn là sẽ lấy đi. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới tất cả đều nuốt vào, hắn dự định tất cả đều nghiên cứu qua một lần sau, lại đem những này kiếp dưới bảo vật quăng tung ngân hà tỉnh vực các cái vị trí. Khi đó liền thật là có người có duyên được. Trang Hồng chính tập trung sự chú ý đặt ở cổ sáng bên trong, từ vô số rách nát vật chất bên trong sàng lọc đặc thù đồ vật. Đột nhiên, hắn tâm trạng khẽ nhúc nhích, túi đầu nhìn lại. Ồ, có mới bảo vật. Không chút nghĩ ngợi, Trang Hồng phi thân nhảy vào cổ sáng bên trong, đưa tay chụp tới, liền đem một khối to bằng đầu nắm tay thuần đen lăng tinh nắm trong tay. Sau đó phi thân rời đi cổ sáng, nhìn về phía trong tay hắc tinh. Hắc tinh bên trên tỏa ra thần tính đặc tính khí tức rất yếu, nếu không cẩn thận nhận biết, đều không nhất định có thể phát hiện. Nhưng hắc tinh trên tỏa ra một loại rất đặc thù khí tức, thật giống như mỗi giờ mỗi khắc đều hướng ra phía ngoài tản ra sóng trùng kích, phải đem chu vi sự vật đẩy ra bình thường, để người xa xa liền có thể nhận biết được nó không giống bình thường. Trang Hồng đưa nó nắm trong tay, trên thực tế cũng không có chạm được hắc tinh mặt ngoài, mà là nắm chặt rồi một tầng trường lực, liền giống với hai viên cùng cực nam châm tương xích, khó có thể tới gần. Không chờ Trang Hồng cẩn thận nghiên cứu cái này hắc tinh, Chiêm Bạc Chi chủ liền chạy tới rồi. Hắn trợn tròn con mắt, kích động hô to: "Kim Quang đạo hữu, đây chính là hắc tinh thạch. Ngươi bắt được hắc tinh thạch rồi." Quả nhiên là hắc tinh thạch. Trang Hồng bắt được thời điểm, liền suy đoán đây là hắc tinh thạch, đến Chiêm Bạc Chi chủ xác nhận, cơ bản không chạy. Hắc tinh thạch tới tay, Trang Hồng ám thở một hơi. Hết thảy đều ở nằm trong dự liệu, bao quát hắc tinh chi chủ chưa từng xuất hiện ngăn cản. Chiêm Bạc Chi chủ thật vất vả bình phục kích động tâm tình, lại trở nên vội vã cuống cuồng: "Kim Quang đạo hữu, nếu bắt được hắc tinh thạch, chúng ta đi nhanh đi, nói không chắc hắc tinh chi chủ đã đang trên đường tới rồi. Chờ ngươi trước tiên nắm giữ hắc tinh chi lực sẽ cùng hắc tinh chi chủ đối đầu không mượn." Trang Hồng: "Không có chuyện gì, hắn sẽ không tới rồi. Nơi này còn có nhiều như vậy bảo vật, có thể không nên bỏ qua rồi." Nói xong, trên người hắn lần thứ hai phân ra một bộ hóa thân, do hóa thân nhìn chằm chằm cổ sáng tiếp tục chặn lại xuất hiện bảo vật. Mà bản thể hắn tắc mang theo hắc tinh thạch rời đi lỗ đen phụ cận, một lần nữa trở lại Cựu Luân tỉnh vực trong căn cứ, đối hắc tinh thạch triển khai nghiên cứu. Lỗ đen cảnh vật chung quanh vô cùng ác liệt, không chỉ có khó có thể chăm chú tinh thần, các loại hỗn loạn gọn sóng còn ảnh hưởng đối bảo vật đặc tính nhận biết, sở dĩ nơi đó không phải một cái nghiên cứu thần tính đặc tính địa phương tốt. Trở lại căn cứ, Trang Hồng lần thứ hai lấy ra hắc tinh thạch, sự chú ý tập trung lên, đặt ở hắc tinh thạch bên trên, cẩn thận trong cảm giác mặt ẩn chứa thần tính quy luật, cũng đồng bộ ghi lại ở là hải bên trong thế giới. Chỉ sau một chốc, Trang Hồng mở mắt ra, khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Nói xong, đưa tay về phía trước. Vụ. Một luồng cường hãn đến cực điểm sức đẩy từ tay hắn tâm khuyết tán mà ra, bàn tay trước tất cả vật chất nhất thời bị bài xích đến sạch bóng, bao quát không gian bản thân. Mà hắn lòng bàn tay trước cũng nhiều một mảnh hư vô trống rỗng, đã có hắc tinh lĩnh vực mô hình. Ta không có đoán sai, cái gọi là hắc tinh chi lực, quả nhiên chính là mạnh mẽ sức đẩy, tất cả vật chất ở cỗ này sức đẩy bên dưới đều không được đến gần mảy may. Bất quá ta dùng ra sức đẩy cùng hắc tinh chi chủ có chỗ bất đồng, hẳn là hắc tinh chi chủ kết hợp cái khác đặc tính khai phá công năng mới. Nghĩ, Trang Hồng lắc mình rời đi căn cứ, đi tới trong một vùng hư không, vận dụng hết sức mạnh chuyển hóa hắc tinh chi lực, đột nhiên sử dụng. Sau một khắc, hư vô lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Oeng! Không gian phá nát truyền đến nổ vang nhớ tới, bao quát không gian ở bên trong tất cả vật chất tất cả đều bị bài xích sạch sẽ, ngược lại biến thành một vùng tăm tối hư vô, không hề có một điểm ánh sáng. Lúc này Trang Hồng hoàn cảnh chung quanh cùng hắc tinh lĩnh vực cơ bản tương đồng. Đây chính là ban đầu phiên bản hắc tinh lĩnh vực, chỉ cần duy trì sức đẩy, mảnh này hắc tinh lĩnh vực liền có thể vẫn tồn tại xuống. Trang Hồng liền như thế duy trì mảnh này tiểu hào hắc tinh lĩnh vực, cẩn thận nhận biết cái gì. Một lúc lâu, hắn nhếch miệng lên một vệt độ cong, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng hắc tinh chi chủ là làm sao thực hiện tự do truyền tống, so với ta nghĩ tới càng đơn giản. Đột nhiên, Trang Hồng đưa tay về phía trước vồ lấy. Tay có lúc trở lại, trước người nhiều hơn một người. Là Trang Hồng vẫn lưu tại hắc tinh lĩnh vực bên trong nghiên cứu hắc tinh lĩnh vực bộ kia hóa thân. Làm không gian không tồn tại thời điểm, hết thảy đều lẫn nhau liên thông, xa cùng gần cũng mất đi ý nghĩa, cũng thật là thần kỳ vũ trụ kết cấu. Còn có Hắc Tỉnh Chỉ Chủ các hạ, ta tìm tới ngươi, ha ha. Một bên khác, tồn thủ ở cổ sáng bên cạnh Hắc Tỉnh Chỉ Chủ đột nhiên nhận ra được cái gì, lộ ra một vẻ nghi hoặc. Kim Quang Chỉ Chủ bộ phân thân kia rời đi vị trí rồi. Mang theo nghi hoặc, hắn tiến vào Hắc Tỉnh lĩnh vực bên trong, cẩn thận nhận biết. Đột nhiên, hắn đột nhiên tròn tròn con mắt, không thể tin tưởng bật thốt lên, làm sao có khả năng? Chương 647, ta nên thẳng thắn. Hắc Tinh Chi Chủ nhận biết được Cửu Luân Tinh vực ở ngoài mỗ một khu vực không gian bị hoàn toàn bài xích, chuyển hóa thành Hắc Tinh lĩnh vực. Này đối với hắn mà nói, hầu như là một cái không thể tồn tại sự tình. Bởi vì toàn bộ Ngân Hà Tinh vực vô số sinh linh bên trong, chỉ có hắn có thể làm được chuyện này. Nhưng mà hắn xác nhận chính mình cùng với tất cả phân thân đều không ở khu vực này, cũng đều không có ra tay. Như vậy, cái kia loại nhỏ Hắc Tinh lĩnh vực làm sao xuất hiện? Nghiền ngẫm sợ cực. Có người nắm giữ Hắc Tinh chi lực. Không khỏi, trong đầu của hắn nhảy ra một người bóng dáng, chính là Trang Hồng. Là Kim Quang Chi Chủ, Kim Quang Chi Chủ nắm giữ Hắc Tinh chi lực. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Trang Hồng lưu tại Hắc Tinh lĩnh vực bên trong bộ kia hóa thân, vì sao đột nhiên rời đi vị trí rồi? Chẳng lẽ Kim Quang Chỉ Chủ từ đại phun trào bên trong được Hắc Tinh thạch, sau đó nắm giữ Hắc Tinh chỉ lực rồi? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Hắc Tinh Chỉ Chủ không nguyện tin tưởng đây là thật, bởi vì hắn trước sau nhận vì toàn bộ Ngân Hà tỉnh vực sẽ không có người thứ hai có thể nắm giữ Hắc Tinh chỉ lực. Hơn nữa, hắn cũng không tin Trang Hồng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nắm giữ Hắc Tinh thạch. Nếu nói là Trang Hồng bắt được Hắc Tinh thạch sau, hoa các mấy vạn năm thời gian 10 vạn năm học được Hắc Tinh thạch, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Tất nhiên phát sinh một ít ta không biết sự tình. Hắn hẳn là thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù tạo nên cùng Hắc Tinh lĩnh vực tương đồng hoàn cảnh. Đây là hắn dễ dàng nhất tiếp thu giải thích. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng cảm nhận được cực kỳ hoảng hốt. Bởi vì không quản Trang Hồng dùng thủ đoạn gì sáng tạo ra Hắc Tinh lĩnh vực, đối với hắn mà nói đều là uy hiếp cực lớn. Hắn nắm giữ Hắc Tinh lĩnh vực vô số năm, cực kỳ rõ ràng vùng không gian này bản chất, Hắc Tinh lĩnh vực là lẫn nhau liên thông. Hắn đem bình thường thế giới 3D xưng là hạ tầng thế giới, mà hắn cùng với vũ trụ linh tộc sinh tồn vô hạn không gian xưng làm trung tâm thế giới, cái kia tưởng tượng còn không tìm được liền xưng là thượng tầng thế giới. Nhưng trên thực tế, ở Hắc Tinh chi chủ phân chia bên trong, còn có một cái thế giới đặc thù, đó chính là nằm ở hạ tầng thế giới bên dưới tầng dưới chót thế giới. Ở tầng dưới chót trong thế giới, không có bất luận cái gì vật chất, không có bất luận cái gì không gian kết cấu, thời gian khái niệm, một mảnh hư vô, một vùng tăm tối. Có thể lớn vô hạn, cũng có thể vô cùng bé. Cái gọi là hạ tầng thế giới, trung tâm thế giới, thượng tầng thế giới, trên thực tế đều là xây dựng ở tầng dưới chót phía trên thế giới, là tất cả căn bản. Thật giống như một bức tinh mỹ tuyệt luân họa, tầng dưới chót thế giới chính là bức họa này bản vẽ trang giấy. Không giống với bản vẽ chính là tầng dưới chót thế giới là lẫn nhau liên thông, không có khoảng cách khái niệm. Có thể nói như vậy, chỉ cần nhận biết được tầng dưới chót thế giới cũng nắm giữ ra vào tầng dưới chót thế giới phương pháp, liền có thể thông qua tầng dưới chót thế giới đi đến Ngân Hà tinh vực trong phạm vi bất kỳ địa phương nào. Tỷ như hai người ở Ngân Hà tinh vực không giống vị trí mở ra tiến vào tầng dưới chót thế giới đường nối, sau đó tiến vào tầng dưới chót thế giới, như vậy hai người kia có thể nói đi đến cùng một vị trí, cũng có thể nói đi đến không giống vị trí, này quyết định bởi với ý nghĩ của bọn họ, chỉ cần một ý nghĩ, bọn họ có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể không nhìn thấy đối phương. Tỷ như một người ở Ngân Hà tỉnh vực một mặt mở ra đi về tầng dưới chót thế giới đường lối, tiến vào tầng dưới chót thế giới, như vậy vào lúc này, hắn liền tiến vào tất cả sự vật điểm ban đầu, hắn có thể từ cái này điểm ban đầu lại mở ra một cái mới đường lối, trực tiếp đi hướng hắn muốn đi bất kỳ vị trí nào. Tầng dưới chót thế giới nói đúng ra, không nên xưng là một cái thế giới, mà càng như là một loại tính khái niệm tồn tại, cái này khái niệm có thể xưng là điểm ban đầu. Mà Hắc Tỉnh chỉ lực chính là tiếp xúc tầng dưới chót thế giới chìa khóa, Hắc Tỉnh lĩnh vực lại là đi về tầng dưới chót thế giới đường lối. Hắc Tỉnh lĩnh vực không phải tầng dưới chót thế giới, nhưng tiến vào Hắc Tỉnh lĩnh vực thì tương đương với tiến vào tầng dưới chót thế giới. Chính là như vậy. Nói cách khác, Trang Hồng chỉ cần có thể tự do mở ra một mảnh Hắc Tỉnh lĩnh vực, liền mang ý nghĩa Trang Hồng nắm giữ tiến vào tầng dưới chót thế giới năng lực. Không quản Trang Hồng ở nơi nào mở ra Hắc Tỉnh lĩnh vực, không quản Trang Hồng mở ra Hắc Tỉnh lĩnh vực bao lớn, đều có thể cùng Hắc Tỉnh chỉ chủ Hắc Tỉnh lĩnh vực lẫn nhau liên thông. Chỉ cần Trang Hồng một ý nghĩ, liền có thể đi tới Hắc Tỉnh chỉ chủ bên người. Mà Hắc Tỉnh chỉ chủ cũng mất đi lợi dụng Hắc Tỉnh lĩnh vực tránh né Trang Hồng công kích năng lực. Đây là hắn hoảng hốt nguyên nhân, cũng là hắn vô số năm qua dùng hết thủ đoạn cũng phải ngăn chặn tất cả Hắc Tỉnh thạch lưu lạc đại vũ trụ nguyên nhân. Hắc Tinh chi lực dính đến tính mạng của hắn, hắn căn bản. Trên người Kim Quang chi chủ đến cùng phát sinh cái gì, hắn làm sao có thể mở ra Hắc Tinh lĩnh vực? Không được, nhất định phải tới nhìn một cái, nghĩ biện pháp phá hoại Hắc Tinh lĩnh vực của hắn. Hắn rõ ràng hiện tại Trang Hồng đại khái chỉ là bước đầu nắm giữ năng lực này, còn không thuần thục, hắn hiện tại trước đi điều tra nguyên nhân tìm tới ứng đối biện pháp, còn có cơ hội giải quyết vấn đề. Nếu là kéo dài thêm, chờ Trang Hồng hoàn toàn nắm giữ mở ra thủ đoạn của Hắc Tinh lĩnh vực, hắn kia an ổn tháng ngày thực sự là triệt để không còn. Nhất niệm đến đây, Hắc Tinh chi chủ không còn thủ phía trước đại phun trào của sáng, trực tiếp tiến vào Hắc Tinh lĩnh vực bên trong. Một ý nghĩ liền xuất hiện tại Trang Hồng mở ra mảnh kia Hắc Tinh lĩnh vực bên trong. Đột nhiên, mấy vệt sáng hiện ra, Hắc Tinh chi chủ, Trang Hồng cùng với Trang Hồng hóa thân tùy theo hiện hiện ở trong bóng tối. Hắc Tinh chi chủ mới xuất hiện, lập tức đem sự chú ý đặt ở Trang Hồng cùng với Chu Vi mảnh này trong Hắc Tinh lĩnh vực, nghi ngờ không thôi. Trang Hồng tắc cười ha hả nói, "Ô à, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình chạy tới rồi. Chẳng lẽ em muốn theo ta đánh một trận?" Hắc Tinh chỉ chủ quan sát nửa ngày cũng không phát giác chỗ đặc biệt nào, nghi hoặc hỏi, "Ngươi là làm sao mở ra Hắc Tinh lĩnh vực? Ngươi có thể, vì sao ta không được?" Hắc Tinh chỉ chủ uy hiếp nói, "Đây không phải ngươi nên liên quan đến tính vực, ngươi như lại tra cứu Hắc Tinh lĩnh vực bản chất, ngươi thì lại làm sao? Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi giết chết, dù cho ta bởi vậy tổn thất nặng nề, cũng sẽ không tiếc. Không muốn hoài nghi, ta có thể làm được điều ấy." Trang Hồng cười to, ha ha, ngươi nếu có thể giết ta đã sớm giết, hà tất đợi được hiện tại. Hơn nữa, đã quên cùng ngươi nói rồi, cái gọi là hắc tỉnh chỉ lực, ta đã nắm giữ rồi. Nói xong, trong tay thêm ra một viên màu đen tinh thạch, đặt ở trước mặt thưởng thức, để hắc tỉnh chỉ chủ thấy rất rõ ràng. Hắc tỉnh chỉ chủ con ngươi co rụt lại, ngươi quả nhiên bắt được hắc tỉnh thạch, nhưng mặc dù ngươi bắt được thì lại làm sao, cũng không cách nào học được hắc tỉnh chỉ. Hắn còn chưa có nói xong, liền cảm nhận được trên người Trang Hồng tỏa ra thần lực khí tức, điên cuồng hướng hắn nghiền ép mà đến, chính là hắc tỉnh chỉ lực. Hắc tỉnh chỉ chủ tại chỗ mắt tròn tròn. Thật nắm giữ hắc tỉnh chỉ lực rồi. Trang Hồng, không bắt được hắc tinh thạch trước, ta còn tưởng rằng hắc tinh chi lực có bao nhiêu khó, nhưng mới vừa bắt được không lâu ta liền phân tích đi ra, cũng không như vậy khó mà, học được không phải dễ dàng. Ngươi nếu là cảm thấy khó, vậy khẳng định không phải hắc tinh chi lực thật khó, mà là chính ngươi xảy ra vấn đề, ngươi phải hỏi hỏi chính ngươi, nhiều năm như vậy ngươi nỗ lực học tập tăng cao học thức không có. Hắc tinh chi chủ bị giáo dục, tức giận. Cũng là vào lúc này, tâm của hắn vẫn chìm xuống dưới. Hắn rõ ràng đã vô pháp ngăn cản Trang Hồng rồi. Lúc này lại nhìn Trang Hồng, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn ở trước mặt Trang Hồng đã triệt để không còn ưu thế. Đánh không lại, tránh không được, còn chạy không thắng. Mấu chốt nhất chính là, Trang Hồng còn quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Đột nhiên, trong lòng hắn tuôn ra một tia tuyệt vọng hối hận tâm tình, ngược lại biến thành hoang đường cảm giác, cuối cùng đã biến thành mê man. Hắn không biết mình làm sao từng bước một đi tới hiện ở mức độ này. Không hiểu ra sao liền phát hiện đánh không lại, lại bất chi bất giác đi tới hiện ở mức độ này. Cho tới một điểm bay về chỗ trống đều không có. Hắc tỉnh chỉ chủ nắm đấm chặt lại lòng, lớn ra lại chặt, cuối cùng bình tĩnh nói, Kim Quang chỉ chủ, ngươi vẫn là tới mức độ này, rất tốt, đều đang dự liệu của ta bên trong, không để ta thất vọng. Trang Hồng. Hắc tỉnh chỉ chủ tiếp tục nói, nếu sự tình đi đến một bước này, ta kia cũng nên thẳng thắn rồi. Không sai, tất cả những thứ này đều là ta thiết kế tốt, ta đã sớm biết ngươi trời sinh bất phàm, thế là vì ngươi thiết kế tỉ mỉ các loại đau khổ, lấy này đến tôi luyện ý chí của ngươi tăng cao thực lực của ngươi, khiến ngươi cuối cùng có thể nắm giữ đạo này trung cực sức mạnh, hắc tỉnh chỉ lực. Đây là ta mưu tính thượng tầng thế giới trong đó một câu. Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thành công, cho nên ta cũng thành công rồi. Ngươi biết rồi chân tướng, lẽ ra nên cảm tạ ta. Bất quá đối với ta mà nói, căn bản không cần ngươi cảm tạ. Hiện tại, để chúng ta dắt tay đồng thời thăm dò thế giới này càng nhiều không biết đi. Chương 648, hướng đi hủy diệt. Trang Hồng nhìn ngốc bê một dạng nhìn Hắc Tinh chi chủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên có thể chẳng biết xấu hổ nói ra lời nói này. Khoan hay nói, phối hợp hắn tấm kia lôi thôi mà tiểu tụy mặt cùng thân thể loạn gọn, thật là có như vậy một tia sức thuyết phục. Trang Hồng, ngừng ngừng ngừng. Hắc Tinh chi chủ các hạ, xin hỏi là ngươi choáng váng, vẫn là ngươi coi ta là kẻ ngu si rồi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi loại này ăn nói linh tinh? Hắc Tinh chi chủ kinh ngạc nói, dựa vào Kim Quang đạo hữu trí tuệ, dĩ nhiên không nhìn thấu tất cả những thứ này. Không nên đi. Trang Hồng, không nghĩ tới thân là đã từng ngân hà tinh vực bá chủ Hắc Tinh chi chủ, dĩ nhiên cũng yêu thích chơi cái bộ này, thực sự là tính trẻ con chưa phai. Ta ngược lại thật ra nhìn nhầm rồi. Hắc Tinh chi chủ tắc tự mình nói, đầu tiên, cần phải rõ ràng một điểm là, ta đối Kim Quang đạo hữu ngươi không hề có một điểm ác ý, ta chỗ làm hết thảy đều là đang giúp ngươi, cùng với giúp ta. Không quản ngươi có tin hay không, này đều là sự thực, bởi là tất cả đều có cư có thể theo, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng lời nói của ta. Bất quá này đều không phải then chốt, hiện tại ta phải nói cho ngươi một cái liên quan với mảnh này ngân hà tinh vực bí mật lớn. Sau khi nghe xong, ngươi sẽ tin tưởng ta, ngươi sẽ tán thành ta một phen dụng tâm lương khổ. Trang Hồng cười nhạo nói, há, bí mật gì? Hắc Tinh chi chủ, ngân hà tinh vực kỳ thực là một cái bị thần bí tồn tại phong tỏa tinh vực, không có bất kỳ người nào có thể rời đi nơi này. Trang Hồng trực tiếp ngắt lời nói, ngươi là nói ngân hà tinh vực ở ngoài thần bí tinh hạm giết chết tất cả muốn rời đi ngân hà tinh vực sinh linh sự tình. Hắc Tỉnh chỉ chủ ngạc nhiên, ngươi biết? Trang Hồng cười hì hì, biết một ít, ngươi nói tiếp. Hắc Tỉnh chỉ chủ trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, thầm nói, chẳng lẽ Kim Quang chỉ chủ thực sự là ngân hà tinh vực bên ngoài sinh mệnh? Hắn ổn định tâm thái, tiếp tục nói, nếu ngươi biết, liền rõ ràng chúng ta trước mặt tình cảnh, nói không chắc chúng ta đều là thượng tầng thế giới vĩ đại sinh mệnh tạo vật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đoạt đi sinh mệnh. Mà ngươi càng hẳn là tin tưởng ta chỗ làm tất cả, đều là vì bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng được một cái có tư cách cùng ta hợp tác người, cuối cùng tìm tới rời đi ngân hà tinh vực phương pháp. Hắc Tỉnh chỉ chủ chân thành nói, Kim Quang đạo hữu, nói thật, ta ở trong ngân hà tinh vực đợi vô số năm, ta từ lâu mất hứng nơi này tất cả, ta cực kỳ khát vọng rời đi ngân hà tinh vực, đi phương xa tinh vực nhìn một cái thế giới bên ngoài, này đã trở thành ta chấp niệm, là ta trong cuộc sống nhất định phải hoàn thành một chuyện. Ta nghĩ, muốn rời đi người của ngân hà tinh vực, không chỉ có ta một cái, phàm là ở ngân hà tinh vực sinh hoạt rất lâu người, đều khát vọng rời đi. Kim Quang đạo hữu, ngươi cũng muốn rời đi có đúng hay không? Ngươi cũng khát vọng thâm không bên trong tất cả đối với không đúng. Đến đây đi, chúng ta đồng thời tìm kiếm rời đi phương pháp. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ta hợp tác, không cái gì không thể. Trang Hồng, hợp tác có thể, ngươi kia nói một chút ngươi ưu điểm. Ta ưu điểm. Ta ưu điểm. Hắc Tỉnh chỉ chủ há mồm không nói gì, bất quá chốc lát, đầy đỏ mặt lên. Hắn ở trước mặt Trang Hồng, dĩ nhiên một cái ưu điểm cũng không có tìm được. Chẳng lẽ nói ta sống được so với ngươi lâu? Vấn đề là Trang Hồng không nhất định so với hắn tuổi trẻ. Trang Hồng chờ giây lát, không gặp hắn nói chuyện, vung tay nói, cho nên nói, ngươi cũng biết ngươi đối với ta mà nói, căn bản không có cái gì hợp tác giá trị. Hắc Tinh chi chủ còn muốn lên tiếng, bị Trang Hồng trực tiếp đánh gãy, "Ngươi không cần phải nói, loại này lừa gạt đứa nhỏ xiếc đối với ta vô dụng, ta rất đã sớm nói với ngươi rồi, ta phải đem ngươi giết chết. Mà ta những năm gần đây chỗ làm tất cả đều là vì cái mục tiêu này. Không thể bởi vì ngươi dăm ba câu mà thay đổi, liền như thế nói cho ngươi đi, cho dù ngươi đối với ta mà nói có rất lớn ưu điểm, có hợp tác giá trị, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác, chỉ có đưa ngươi triệt để giết chết, ta mới có thể an tâm." Hiểu chưa? Hắc Tinh chi chủ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật liền như này quyết tuyệt, ngươi thật liền không niệm một tia ta đối với ngươi ân tình. Trang Hồng giơ tay, trả lời một đạo hỗn độn chi kiếm. Hắc Tinh chi chủ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Trang Hồng một lời không hợp liền động thủ, cũng căn bản không dám nhận đạo công kích này, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trang Hồng, rời đi Hắc Tinh lĩnh vực rồi. A, trước đây ta cầm ngươi hết cách rồi, nhưng hiện tại lại không giống nhau rồi. Ý nghĩ hơi động, biến mất theo ở tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một mảnh khác xa lạ hư không, mà hắn phía trước chính là Hắc Tinh chỉ chủ. Trang Hồng khẽ mỉm cười, lại là vài đạo hỗn độn chỉ kiếm bắn ra, chào hỏi nói, "Ồ, lại gặp mặt rồi." Hắc Tinh chỉ chủ nhìn thấy Trang Hồng, lại không kiềm được, thất thanh nói, "Làm sao có khả năng?" Gặp Trang Hồng hỗn độn chỉ kiếm phóng tới, sợ hãi cả kinh, lại trốn trong Hắc Tinh lĩnh vực. Trang Hồng không có theo Hắc Tinh chỉ chủ tiên vào Hắc Tinh lĩnh vực, bởi vì hắn tuy rằng có thể đuổi Hắc Tinh chỉ chủ, nhưng liền như thế ngươi đuổi ta chục căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ hắn ý nghĩ hơi động, hỗn độn sức mạnh luân hồi tùy theo sử dụng, bao phủ Hắc Tinh chỉ chủ ở qua vị trí, trực tiếp kích hoạt. Chỉ cần Trang Hồng đồng ý, Hắc Tinh chỉ chủ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi vùng hư không này. Sau một khắc, vùng hư không này bắt đầu ngưng trệ, tiếp theo nhanh chóng rút lui. Bóng dáng của Hắc Tinh chỉ chủ tùy theo xuất hiện. Hắn bị Trang Hồng mạnh mẽ kéo trở về, không chỉ có bị kéo trở về, còn mất đi trước rời đi ký ức. Làm tất cả trở lại Trang Hồng mới vừa xuyên qua trở về một khắc đó, Trang Hồng lần thứ hai cùng Hắc Tinh chi chủ chào hỏi, "Ồ, lại gặp mặt rồi." "Hắc Tinh chi chủ, làm sao có khả năng?" Nói hết, lại thông qua Hắc Tinh chi lực truyền tống rời đi. Mấy giây sau, lần thứ hai bị Trang Hồng kéo trở về. "Trang Hồng, ồ, lại gặp mặt rồi." Hắc Tinh chi chủ đối này mù tịt không biết. Thế là, Hắc Tinh chi chủ liền như thế rơi vào Trang Hồng cấu tạo trong luân hồi. Trang Hồng rất muốn trực tiếp đem Hắc Tinh chi chủ giết chết, nhưng tình huống trước mắt tới nói, vô pháp làm được. Bởi vì ở khởi động sức mạnh luân hồi đồng thời, hắn tự thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng, lui về trạng thái như cũ, không có cách nào sớm chuẩn bị ra tay với Hắc Tinh chi chủ, hắn cùng Hắc Tinh chi chủ khác biệt, chỉ là hắn bảo lưu đoạn ký ức này. Làm tất cả trở lại khởi điểm sau, hắn ra tay công kích Hắc Tinh chỉ chủ vẫn là sẽ trốn trong Hắc Tinh lĩnh vực. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa không có cách nào đem Hắc Tinh chỉ chủ giết chết. Chỉ cần đem Hắc Tinh chỉ chủ Hắc Tinh chỉ lực phong tỏa rơi, để hắn vô pháp tự do ra vào Hắc Tinh lĩnh vực liền có thể. Hiện tại Trang Hồng mới lĩnh ngộ Hắc Tinh chỉ lực, đối Hắc Tinh chỉ lực rất nhiều đặc tính vẫn chưa quen thuộc, chỉ cần cho hắn một ít thời gian nghiên cứu, tất nhiên có thể tìm tới phong tỏa Hắc Tinh chỉ lực phương pháp. Khi đó, Hắc Tinh chỉ chủ không dùng được Hắc Tinh chỉ lực, liền biến thành một cái đợi làm thịt cừu con, cùng với những cái khác viễn cổ đại năng không cái gì bản chất khác nhau. Sở dĩ còn muốn đợi thêm một quãng thời gian, chờ cái khác hóa thân hoàn thành nghiên cứu, mà bản thể liền ở ngay đây nuốt lại Hắc Tinh chỉ chủ được rồi. Trang Hồng mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hắc Tinh chỉ chủ có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Tuy rằng quá khứ hơn một vạn năm, nhưng khi đó bị Hắc Tinh chỉ chủ vây ở Hắc Tinh lĩnh vực uy hiếp cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Loại này thù hận cũng chỉ có đem Hắc Tinh chi chủ triệt để giết chết mới có thể kết. Lại không lâu nữa, Hắc Tinh chi chủ đem rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, không có ai có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Trên người Trang Hồng tỏa ra vô biên hàn khí, liền mang theo gần vạn hóa thân đều chịu ảnh hưởng. Vẫn lưu tại Trang Hồng bên người thủ chiêm bạc chi chủ cảm nhận được trên người Trang Hồng tản mát ra sát ý, không khỏi đánh cắc run cầm cập. Kinh hãi nhìn về phía Trang Hồng. Hắn nhận thức Trang Hồng tới nay, vẫn là lần thứ nhất từ trên người Trang Hồng cảm nhận được loại này lạnh lẽo thấu xương khí tức. Chiêm bạc chi chủ âm thầm cô, lại là cái nào kẻ xui xẻo chọc tới hắn rồi. Thời gian lưu chuyển, bất chi bất giác trôi qua 2 năm. 2 năm gian, Hắc Tinh chỉ chủ bị Trang Hồng luân hồi không biết bao nhiêu lần. Hắn tấm kia mở mịt mặt nhìn ở trong mắt Trang Hồng, dĩ nhiên có vẻ hơi đáng thương. Đây chính là ngang dọc ngân hà tỉnh vực vô số năm đệ vương, bây giờ dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế, đáng buồn đáng tiếc. Trang Hồng ngược lại nghĩ đến trên người mình, làm đem Hắc Tinh chỉ chủ giết chết sau, ta sắp trở thành ngân hà tỉnh vực tối cường tồn tại. Như vậy ở tương lai xa xôi, sẽ có hay không có một cái mới linh tộc lấy tốc độ cực nhanh quật khởi, sau đó đem ta đẩy vào tuyệt cảnh đây? Sẽ, chỉ cần ta đình chỉ tiến bộ, chỉ cần ta đình chỉ học tập, tương lai tất nhiên sẽ có càng cường người xuất hiện, đem ta thanh trừ hết. Vùng vũ trụ này vẫn luôn ở tiến bộ, cũng nhất định phải tiến bộ. Bởi vì một khi trì trệ không tiên, hết thảy đều sẽ đi về phía hủy diệt. Lại luân hồi hơn vạn lần sau, Hắc Tinh chỉ chủ rốt cục nhận ra được dị thường. Hắn phát hiện sức mạnh của chính mình có nhất định chênh lệch, chu vi ngôi sao có một chút chết đi. Hắc Tinh chỉ chủ sợ hãi cả kinh, ngươi đối với ta làm cái gì? Chương 649, ta không phục. Sức mạnh luân hồi. Thời gian 2 năm luân hồi, làm cho sức mạnh của Hắc Tinh chi chủ cùng cảnh vật chung quanh có một chút sai lệch, mà Hắc Tinh chi chủ cũng nhạy cảm nhận ra được điểm ấy, cũng rất nhanh phản ứng lại phát sinh cái gì. Rốt cuộc hắn nhưng là biết Trang Hồng nắm giữ sức mạnh luân hồi, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn có thuộc về chính mình ứng đối sức mạnh luân hồi thủ đoạn, khi đó trước đây thật lâu dùng tới đối phó luân hồi chi chủ, hiện tại ở trước mặt Trang Hồng lại bất chi bất giác chiêu, ứng đối thủ đoạn không tạo tác dụng, mà chính mình cũng không thể ngay lập tức phản ứng lại. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Đáng sợ nhất chính là, hắn hiện tại không biết mình bị luân hồi bao nhiêu lần, lại bị luân hồi bao lâu. Từ ký ức chênh lệch đến nhìn, tuyệt không phải một hai lần đơn giản như vậy. Còn có, tương lai phát sinh cái gì? Hắc Tinh chi chủ thật sợ, hắn cảm nhận được một loại gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa cảm giác. Hắn đầu óc điên cuồng vận chuyển, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đối diện Trang Hồng thấy hắn tỉnh lại, kinh ngạc nói, không hổ là Hắc Tinh chỉ chủ, đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại, lợi hại lợi hại. Nói xong, ngưng tụ ra vài đạo hỗn độn chỉ kiếm bắn về phía Hắc Tinh chỉ chủ. Hắc Tinh chỉ chủ hai mắt ngưng lại, thầm nói, chính diện chiến đấu ta tuyệt đối không phải là đối thủ, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát ly hắn luân hồi. Có, sử dụng lỗ đen phụ cận vặn vẹo thời không nhiễu loạn năng lực của hắn. Ta chỉ cần truyền tống đến khoảng cách lỗ đen rất gần vị trí, liền có thể ngăn cản hắn luân hồi. chiêu này hắn đã từng cầm luân hồi chỉ chủ khảo nghiệm qua, hiệu quả rất tốt. Nhất niệm đến đây, Hắc Tỉnh chỉ chủ kích hoạt Hắc Tỉnh chỉ lực, liền muốn đi vào Hắc Tỉnh lĩnh vực nhảy chuyển tới lỗ đen biên giới. Sau khi hắn bắt đầu dùng Hắc Tỉnh chỉ lực thời điểm, đột nhiên sửng sốt. Trên người hắn cái gì cũng không có phát sinh. Đã hóa thành bản năng hắc ám cũng không có như thường ngày vậy đem hắn bao phủ, cũng không có đem hắn chuyển tống đến trong Hắc Tỉnh lĩnh vực. Thần tính không có vấn đề, thần lực cũng không có vấn đề, đều vận chuyển như thường. Chính là mất đi hiệu quả. Hắc Tinh chi chủ mắt thấy vài đạo kia hỗn độn chi kiếm sắp tới người, không kịp nghĩ nhiều lại lần nữa kích hoạt Hắc Tinh chi lực. Nhưng mà, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh, này trực tiếp cho hắn làm một bức, con mắt uổng công trừng lớn. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị hỗn độn chi kiếm xuyên thủng, thân thể cũng thuận theo tan cảnh, nhanh chóng hòa tan. Đầu của Hắc Tinh chi chủ bay về phía một bên, trên mặt còn treo vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng sẽ mất đi hiệu lực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc Trang Hồng, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, vì sao như vậy? Trang Hồng khẽ mỉm cười, rất đơn giản, chỉ cần đưa ngươi Hắc Tinh trường lực hoàn toàn ức chế liền được, ngươi khả năng không hiểu đây là ý gì, ta nói đơn giản điểm, đó chính là mảnh này phạm vi nhỏ hư không bị ta làm tính nhằm vào điện thoại cố định, không hề bị đến ngươi Hắc Tinh chi lực ảnh hưởng, ngươi không thể từ nơi này mở ra đường nối trở lại Hắc Tinh lĩnh vực. Hắc Tinh chi chủ không tin đây là thật, nhưng sự thực đặt tại trước mặt, hắn có tin hay không đã không trọng yếu rồi. Bất quá hắn từ Trang Hồng trong lời nói được một cái then chốt tin tức, chỉ là cái phạm vi này bị ức chế rồi, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta liền có thể rời đi. Nhất niệm đến đây, Hắc Tinh chi chủ vừa chữa trị thân thể, vừa hóa thành một vệt sáng bay về phía xa xa. Hắn kỳ thực biết này không thể nào làm được, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quay đầu liền chạy, bởi vì này đã là hắn hy vọng cuối cùng rồi. Trang Hồng không có đuổi, mà là khẽ cười một tiếng, một vùng tăm tối đem hắn bao phủ, tiếp theo ở trước người Hắc Tinh chỉ chủ xuất hiện. Thiện tay một chỉ, một tia sáng trắng từ đầu ngón tay khuếch tán ra đi, lúc này đem phía trước một mảnh hư không bao quát Hắc Tinh chỉ chủ bao phủ ở bên trong. Bạch quang chỗ đi qua, hình thành từng đạo ô vuông kết giới, sắp hàng chỉnh tề. Hắc Tinh chỉ chủ liền bị nhốt ở bên trong một khối ô vuông bên trong. Hắc Tỉnh chỉ chủ và đầu vào ô vương một mặt, lúc này bị đàn hồi lại, mà ô vương lông tóc không tổn hại. Hắn đứng lại sau, nhìn chung quanh chu vi cảnh tượng, trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu, nhưng hoảng sợ chớp mắt liền qua, ngược lại biến thành phẫn nộ. Hai mắt tròn tròn, tràn ngập tơ máu, rít gào một tiếng. Thiên lên trước đột nhiên đấm ra một quyền. Cú đấm này bao hàm nhiều loại thần lực, quyền kình mạnh mẽ. Vụ. Ô vương trên vách tường truyền ra một tia ong ong, lại không chút lay động. Mà Hắc Tinh chi chủ cú đấm này cũng dường như đánh vào cây bông bên trên, khiến không ra bất kỳ sức mạnh. Bất quá hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục đổi các loại năng lực công kích. A a a. Trong miệng hắn rít gào không ngớt, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng không dùng được. Làm Hắc Tinh chi lực của hắn bị hạn chế sau, kỳ thực cũng cùng cái khác đại năng không khác nhau gì cả. Yếu đuối như thế, Trang Hồng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hắc Tinh chỉ chủ liền nhau một khối hình lập phương bên trong, bình tĩnh nhìn Hắc Tinh chỉ chủ. Lạnh nhạt nói, vốn cho là ngươi có thể đánh vỡ ta hỗn độn kết giới, cho nên ta mới một hơi dựng nhiều như vậy ô vông, không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ tới càng thêm yếu đuối, bị nhốt lại sau dĩ nhiên liền bó tay hết cách. Hắc Tinh chỉ chủ từ điên cuồng bên trong từ từ bình phục lại, vung ra nắm chặt quả đấm, làm hết sức để nằm ngang giọng nói, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, hiện tại bị ngươi nắm lấy ta tài nghệ không bằng người, ngươi chờ làm sao? Trang Hồng do tay lên đến, hơi nắm chặt. Hắc Tỉnh chỉ chủ vị trí ô vương bên trong nhất thời sáng lên hỗn độn lực lượng ánh sáng, từ mỗi cái phương hướng chiếu vào trên người Hắc Tỉnh chỉ chủ, nhanh chóng ăn mòn thân thể của Hắc Tỉnh chỉ chủ cùng sức mạnh. Sau đó trong miệng khẽ nhả, ta muốn giết chết ngươi. Hắc Tỉnh chỉ chủ cảm nhận được sức mạnh nhanh chóng tăng dã, kinh hãi gần chết, toàn lực chống lại, nhưng hiệu quả rất ít. Ở hỗn độn lực lượng trước mặt, hắn đã từng vẫn tự hào sức mạnh phòng ngự mất đi hiệu quả. Hắc Tỉnh chỉ chủ kinh hoàng quát, Kim Quang chỉ chủ, bại bởi ngươi ta không phục, ta là có thể thắng được ngươi. Chờ ta tìm tới thượng tầng thế giới đường nối, trở thành vĩ đại sinh mệnh, ta liền có thể thu được vượt lên chúng sinh sức mạnh, ta liền có thể đem ngươi đánh bại. Ta không phục. Trang Hồng, không phục. Nhưng mà ngươi không có tìm được cái gọi là đường nối, hiện thực chính là như vậy. Hắc Tinh chi chủ, Kim Quang đạo hữu, xin cho ta một cơ hội, thả ta rời đi nơi này, để ta tiến vào lỗ đen, để ta đi tìm cái kia thay đổi sinh mệnh bản chất đường nối. Chờ ta trở thành vĩ đại sinh mệnh, ta lại trở về tìm ngươi, chúng ta lại đường đường chính chính đánh một trận. Ta sẽ để ngươi cảm nhận được vĩ đại sinh mệnh mạnh mẽ và mị lực, khi đó ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta nói đều là thật. Trang Hồng thở dài nói, ngươi người này điên rồi, không cứu. Nghĩ nghĩ cũng biết ta có bao nhiêu muốn giết ngươi, ta không thể lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi. Cho kẻ địch cơ hội, chính là đối tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Lúc trước Trang Hồng mới vừa bị Hắc Tinh chi chủ kéo vào Hắc Tinh lĩnh vực lúc ấy, trên thực tế Hắc Tinh chi chủ là có cơ hội đem Trang Hồng mai chết. Làm sao? Hắc Tinh chi chủ cho Trang Hồng quá nhiều cơ hội, để Trang Hồng lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng. Ở hỗn độn lực lượng che chở cho, Hắc Tinh chi chủ đã không còn mai chết Trang Hồng khả năng. Từ đó trở đi, kết cục đã nhất định. Mà Trang Hồng tự mình trải qua chuyện như vậy, cực kỳ rõ ràng biết được đối với mình có ác ý người, vẫn là mau chóng thanh lý tốt, miễn cho bị người khác trở mình. Trang Hồng lời nói để Hắc Tinh chi chủ hy vọng cuối cùng phá diện, hắn lại trở nên cực kỳ điên cuồng. Tại sao không cho ta cơ hội? Ta không phục, ngươi đánh bại ta ta cũng không phục, bởi vì này không công bằng, ta vẫn không có đạt đến trạng thái mạnh nhất. Ngươi thả ta rời đi, ta lập tức tiến vào lỗ đen tìm kiếm đường nối, nhưng về sau cùng ngươi quyết chiến, khi đó mặc dù ta thua với ngươi, ta cũng nhận. Lời này rất ngây thơ. Bất quá Trang Hồng cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc người ở lúc tuyệt vọng, chuyện gì đều có thể làm được, bao quát phản lao hoàn đồng. Làm sao Trang Hồng không phải phim hoạt hình bên trong những kia yêu bức thao phản phái, Hắc Tỉnh chỉ chủ cũng không phải vầng sáng ra thân chính nghĩa nhân vật chính. Sở dĩ Trang Hồng không thể vì công bằng chịu phục mà thả Hắc Tỉnh chỉ chủ rời đi. Trang Hồng không nói gì, bình tĩnh nhìn Hắc Tỉnh chỉ chủ vô năng điên cuồng hét lên, cũng không chút lưu tình dùng hỗn độn lực lượng làm hao mòn sức mạnh của Hắc Tỉnh Chỉ Chủ. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ tuy rằng bị nghiền ép, nhưng không thể không nói, hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, muốn triệt để đem hắn giết chết, còn cần một ít thời gian. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ cảm nhận được sức mạnh nhanh chóng tan rã, trong lòng kinh hoàng dưới, trong miệng bốc lên các loại kỳ quái. Một lúc xin tha, một lúc tức giận mắng, một lúc ở trên cao nhìn xuống để Trang Hồng cảm ơn hắn, một lúc thỉnh cầu Trang Hồng cho hắn một cái đường đường chính chính cách chết. Bất kể như thế nào, Hắc Tinh Chi Chủ đều không thể ngăn cản tự thân tiêu vong. Nhưng hắn sống vô số năm, thật không muốn chết ta. Chương 650, hóa thành khói lửa. Không muốn chết người, đối mặt tử vong nói chung đều là giống nhau. Sẽ sợ hãi bất an, sẽ lưu luyến không muốn, sẽ hối hận tiếc nuối. Bao quát viễn cổ đại năng, cũng bao quát đã từng đối với sinh mạng xem thường Hắc Tinh Chi Chủ. Đối Hắc Tinh Chi Chủ loại tồn tại này tới nói, người khác sinh mệnh không đáng nhắc tới, chỉ cần có chút giá trị, chết rồi đã chết rồi. Nhưng hắn tính mạng của chính mình lại có vẻ cực kỳ trọng yếu. Làm tử vong đến thời điểm, hắn hoảng sợ không chút nào so với những người khác yếu. Kim Quang đạo hữu, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng lưu ta một mạng? Ta sống vô số năm, biết được vùng sao trời này vô số bí mật, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta đem không hề bảo lưu tất cả đều nói cho ngươi, ta còn có thể trở thành ngươi trung thành nhất thần quan, vì ngươi thống trị vùng sao trời này, vì ngươi làm những ngươi kia muốn làm rồi lại chẳng muốn làm chuyện không muốn làm. Lấy năng lực của ta, lấy sức mạnh của ta, ta sống sót đối với ngươi rất có giá trị, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta nhân vật như vậy chết rồi, đôi kia vùng sao trời này tới nói, cỡ nào đáng tiếc a. Kim Quang chi chủ, vùng sao trời này không thể không có ta a. Không có ta, ngân hà tinh vực ở ước năm bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ đột phá nào hy vọng. Không có ta, quan sát ở ngân hà tinh vực ở ngoài đem chúng ta bao vây thần bí tồn tại, một ngày nào đó sẽ xuất hiện, sau đó hủy diệt tất cả, khi đó ngươi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lưu ta một mạng chính là lưu ngân hà tinh vực một cái tương lai. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ càng tiếp cận tử vong, dòng suy nghĩ liền càng rõ ràng, đối với mình định vị liền càng chuẩn xác. Lại không hề nói gì để Trang Hồng cảm ơn. Đột nhiên, Trang Hồng chậm rãi đưa tay thả xuống, điên cuồng ăn mòn Hắc Tỉnh Chỉ Chủ hỗn độn lực lượng đỉnh chệ xuống. Âm thanh của Hắc Tỉnh Chỉ Chủ im bặt đi, sững sờ ở tại chỗ. Tiếp theo trong lòng hắn tuôn ra mừng như điên, Kim Quang đạo hữu, ngươi nghi thông. Ngươi không giết ta rồi. Ta liền biết ngươi rất sáng suốt, ta liền biết ngươi sẽ không giết ta cũng sẽ không chết, như ta như vậy tồn tại, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng chết đi. Vùng sao trời này không thể không có ta. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ sức mạnh của hôm nay cơ hồ bị Trang Hồng làm hao mòn hầu như không còn, bất cứ lúc nào triệt để thân chết. Như Trang Hồng lại không dừng tay, hắn đại khái không kiên trì được 10 giây, liền đem biến thành cho bụi. Mà lúc này, cũng là hắn tuyệt vọng nhất tối tăm nhất thời điểm. Cũng may, Trang Hồng ngừng tay, hắn một lần nữa tắm rửa ở thải quang bên dưới, nhân sinh lần thứ 2 tràn ngập hy vọng, hắn lại không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhưng mà, một giây sau, Trang Hồng liền lạnh lẽo đánh vỡ hắn ảo tưởng. Không giết ngươi. A, không tồn tại. Hiện tại dừng lại, chỉ là muốn làm một việc. Hắc Tinh Chi Chủ tàn tạ trên mặt nụ cười ngưng trệ, trong lòng lần thứ 2 rơi vào tuyệt vọng, cái gì? Loại này có một chút hy vọng, sau đó sẽ lần rơi vào cảm giác tuyệt vọng, để hắn muốn khóc, lòng như cho nguội. Trang Hồng đưa tay dò ra, trực tiếp xuyên qua kết giới bình phòng, chụp vào Hắc Tinh Chi Chủ tàn tạ trên đầu. Hắc Tinh Chi Chủ chỉ có thể ngơ ngác nhìn, bất luận là trong lòng vẫn là trên thân thể, đều không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Sức mạnh thời gian. Sau một khắc, trên người Hắc Tinh Chi Chủ bốc ra sức mạnh thời gian gợn sóng, rất nhanh, Hắc Tinh Chi Chủ một đời trải qua liền bị Trang Hồng thu vào trong thời gian đơn nguyên. Trang Hồng qua loa quét một mắt. Khá lắm, sống gần ước năm. Trang Hồng thầm nói, sống thời gian lâu như vậy, có thể xưng tụng là vĩnh hằng bất diệt đi, còn không vừa lòng. Hiện tại lúc sắp chết, một bộ muốn chết không sống dáng dấp. Bất quá nhiều năm như vậy còn này bức dạng, cái tên này sống trên thân cậu rồi. Ngẫm lại cũng là, một cái không có học tập ý thức sinh vật, dù cho sống lại thời gian dài, cũng sẽ không thay đổi bản chất, liền giống với một con chó, cho dù sống 100 triệu năm, cũng chỉ là một con chó, trừ bỏ sống lâu một ít, sẽ không thay đổi cái gì. Như thế xem ra, nhân loại từ một loại nào đó góc độ tới nói, so với những này cái gọi là vũ trụ linh tộc muốn mạnh hơn nhiều. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ hiển nhiên nhận ra sức mạnh thời gian, làm trên người thời gian khí tức biến mất, hắn thấp phòng hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Hắn biết sức mạnh thời gian, cũng không biết sức mạnh thời gian cụ thể cách dùng. Trang Hồng, ta còn tưởng rằng ngươi biết đến, rất đơn giản, ta vừa mới ở đưa ngươi một đời trải qua từ thời quang lịch bên trong cấp đi, hiện tại ngươi hết thảy thời gian, tất cả đều ở trên tay của ta. Nói cách khác, cho dù ngươi thân chết, cũng không thể như thời quang chỉ chủ bình thường từ thời quang lịch bên trong thức tỉnh. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ, Kim Quang Chỉ Chủ, ngươi làm được quá tuyệt rồi. Trang Hồng không nói gì, tiếp tục cho Hắc Tỉnh Chỉ Chủ tắm rửa hỗn độn lực lượng. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ phát ra cuối cùng gào thét, Kim Quang Chỉ Chủ, ta xin thể, ngày khác ta từ trong ngủ mê thức tỉnh, định sẽ không bỏ qua ngươi. Trang Hồng, yên tâm đi, ngươi không bất cứ cơ hội nào rồi. Hắc Tỉnh Chỉ Chủ, không, ta còn lưu có thật nhiều hậu chiêu, ta sẽ thức tỉnh, nhất định. Xin ngươi nhất định phải sống ở thấp thỏm cùng trong hoảng sợ, ha ha ha. Trang Hồng, ngươi nói ngươi lưu lại 8.353 cái mệnh hạch cùng phân thân sao? Xấu hổ, ta đều hiểu. Hắc Tinh Chi Chủ, hạch. Ở một mảnh mỹ lệ mà trí mạng thải quang bên trong, Hắc Tinh Chi Chủ bị triệt để tiêu diệt. Hắc Tinh Chi Chủ thân chết. Làm Hắc Tinh Chi Chủ hết thảy đều hóa thành khói lửa hạt, không thể lại thức tỉnh, Trang Hồng mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là đem Hắc Tinh Chi Chủ lưu lại hạt tất cả đều thu hồi đến để tốt, quan sát đến tiếp sau biến hóa, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thu thập thỏa đáng sau, hắn hỏi, "Tiểu Kỳ, xác nhận Hắc Tinh Chi Chủ tất cả phân thân mệnh hạch vị trí sao?" Xác định mệnh hạch vị trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần để Tiểu Kỳ tìm tòi Hắc Tinh Chi Chủ một đời trải qua liền có thể. Hữu quan Hắc Tinh Chi Chủ tất cả, cơ bản đều có thể ở hắn một đời trải qua bên trong tìm tới. Mà Hắc Tinh Chi Chủ một đời tuy rằng dài lâu, nhưng đối Tiểu Kỳ tới nói, hoàn thành một vòng tìm tòi, đơn độc đánh dấu ra mệnh hạch phân thân số lượng a vị trí, dễ như ăn cháo. Trang tiên sinh, hết thảy mệnh hạch đều đã sắp xếp xong xuôi, đã là ngài đánh dấu. Trang Hồng khẽ mỉm cười, rất tốt. Nói xong, trên người Trang Hồng bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít quả cầu thịt, sau đó bóc ra biến thành từng bộ hóa thân, lại bị Trang Hồng từng người sắp xếp không giống mục tiêu. Không lâu lắm, 8.353 cụ hóa thân từ trong cơ thể hắn tách ra, hướng từng người mục tiêu mà đi. Nếu là thả ở trước đây, muốn thanh lý xong hắc tỉnh chỉ chủ lưu lại hậu chiêu, không cái 10 năm là không cần nghĩ. Bất quá hiện tại không giống rồi. Hắn nắm giữ có thể ở ngân hà tinh vực tùy ý qua lại hắc tỉnh chỉ lực. Hiểu rõ lý rơi hết thể hậu chiêu, không cần bao lâu. Quả nhiên, mới không tới thời gian một tháng, Trang Hồng cũng đã đem hắc tỉnh chỉ chủ tất cả phân thân mệnh hạch dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó, hắc tỉnh chỉ chủ hoàn toàn biến mất ở trong ngân hà tinh vực. Mà hắc tỉnh chỉ chủ tất cả trải qua, tất cả kiến thức, kỹ thuật, thu gom, tất cả đều về Trang Hồng hết thảy. Hắc tinh chi chủ bảo vật, tất cả đều đặt ở trong hắc tinh lĩnh vực, hiển nhiên hắn đem hắc tinh lĩnh vực xem là lãnh địa tư nhân của hắn. Trang Hồng dễ như ăn bánh liền cầm vào tay. Hắn không vội vã kiểm tra hắc tinh chi chủ một đời trải qua, mà là trước tiên đi đến hắc tinh chi chủ tàng bảo địa phương. Vừa nhìn bên dưới, kiến thức bất phàm Trang Hồng cũng không nhịn được liễu lưới. Bởi vì quá nhiều, quá tạp rồi. Tràn đầy chất thành một đống, hình thành một viên lớn vô cùng tinh cầu. Thử hỏi ai thu thập bảo vật có thể đạt đến trình độ như thế này? Sợ không phải qua nhiều năm như vậy từ ngân hà trong hắc động phun trào ra đến bảo vật, đa số tiến vào hắn tàng bảo sao? Trang Hồng ở tàng bảo sao trên đi dạo một vòng, nhất thời không còn hứng thú. Bởi vì quá nhiều, mắt không kịp nhìn, căn bản không biết từ đâu bắt đầu vào tay. Trang Hồng suy nghĩ một chút, phân ra vô số bộ kẻ mẩn, tản vào tàng bảo sao các nơi, phụ trách đăng ký các loại bảo vật. Sau đó phân ra một bộ tiểu hóa thân phụ trách ở đây thu dọn thống kê. Tiểu Kỳ, giúp ta đem hết thảy ta không thu nhận quá bảo vật đánh dấu đi ra, gửi một vị trí khác, chờ ta nhín chút thời gian trước tiên nghiên cứu một chút. Tốt, Trang tiên sinh đúng rồi, giúp ta tìm tòi một hồi hắn thời gian đơn nguyên, tìm xem nhìn hắn đạo kia tỉnh vòng xoáy là xảy ra chuyện gì. Lại là làm sao tỉnh chuẩn định vị ngân hà tinh vực mỗi một cái thần linh. Tìm tới sau lập tức nói cho ta. Tốt, Trang tiên sinh, đã vì ngươi sắp xếp thỏa đáng, Trang Hồng bản thể rời đi hắc tỉnh lĩnh vực, thật dài thở ra một hơi. Sau đó nhìn mảnh này vũ trụ mênh mông, nụ cười rất nhanh chất đầy khuôn mặt. Đại khái lại không người nào có thể uy hiếp ta sinh mệnh đi. Ta không cần làm nữa sống tiếp, liều mạng chạy băng băng liều mạng trở nên mạnh mẽ đi. Vậy ta, trước tiên sống hắn cái ngàn vạn tuổi. Tiêu tiêu sái sái sống sót. Chương 651, giúp mọi người làm điều tốt là trường tồn chi đạo. Hắc tinh chi chủ triệt để sau khi chết, Trang Hồng gần vạn hóa thân khí tức trên người rõ ràng phát sinh ra biến hóa, làm cho không khí chung quanh trở nên ung dung không ít. Dường như mùa đông khắc nghiệt đột nhiên chuyển biến thành xuân về hoa nở. Cảm thụ rõ ràng nhất là vẫn canh giữ ở Trang Hồng hóa thân bên cạnh chiêm bạc chi chủ. Hắn kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía Trang Hồng, trong lòng âm thầm cô, khí tức lại thay đổi, đã không còn ác liệt sắc cơ, cũng cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu nói là trước đây là một vị vạn người đồ máu tanh tướng quân, như vậy hiện tại chính là một vị chú ý di hòa vi quý quan văn. Loại này chuyển biến đột nhiên như thế, cũng như vậy đặc biệt. Trước đó hắn chưa bao giờ ở trên người Trang Hồng cảm thụ quá loại khí tức này, thật giống như một vị ở trong hồng trần rẽ rủa nhiều năm người, đột nhiên nhìn thấu tất cả, cũng quên đi tất cả. Kim Quang đạo hữu đây là làm sao rồi? Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác Trang Hồng tâm tình cũng không tệ lắm, ngay sau đó liền tiến lên nhỏ giọng hỏi, Kim Quang đạo hữu, chuyện gì như vậy mừng rỡ? Chẳng lẽ là từ đại phun trào trong cột ánh sáng được đặc biệt bảo vật? Trang Hồng hóa thân đem sự chú ý từ trong cột ánh sáng thu hồi, cười ha hả nói, vừa mới đem Hắc Tinh chi chủ giết chết, xem như là triệt để kết phụ cận uy hiếp, nổ trong lòng một cây gai. Ha. Chiêm Bạc chỉ chủ trực tiếp bối rối, không có ngay lập tức phản ứng lại, lại ở trong đầu quá một lần Trang Hồng lời nói, mơ mơ màng màng hỏi, giết chết? Giết chết ý tứ là? Giết. Linh Hắc tỉnh chỉ chủ bị ngươi giết. Hắn chết rồi. Chiêm Bạc chỉ chủ trong lòng giật mình, tuôn ra một luồng hoang đường. Cảm giác, nhưng thấy trên mặt Trang Hồng biểu tình không giống nói giỡn, lại cảm thấy đây là thật. Thế là trong lòng hỗn loạn tương mừng, tương phản cảm cực kỳ mãnh liệt. Lam Ngân Hà tỉnh vực vô số năm qua công nhận tối cường giả, không có chính thức tên gọi kẻ thống trị, Hắc tỉnh chỉ chủ bóng mờ vẫn bao phủ ở hết thảy biết lịch sử sinh linh trong lòng. Ở những sinh linh này trong lòng, Hắc tỉnh chỉ chủ bản thân liền là vĩnh hằng tượng trưng. Nhưng mà liền là nhân vật như vậy, bị Trang Hồng giết chết rồi. Hơn nữa còn là như vậy hời hợt giết chết. Như Chiêm Bạc chi chủ nhớ không lầm lời nói, Trang Hồng tồn thủ lỗ đen đại phun trào giữ lại bảo vật, chính là muốn tìm đến Hắc tinh thạch nghiên cứu đối phó Hắc tinh chi chủ biện pháp chứ. Trang Hồng bắt được Hắc tinh thạch cũng mới không tới thời gian 3 năm chứ. Không chút khách khí nói, 3 năm đối với hắn mà nói, búng tay liền qua, cùng phàm nhân cùng chén trà nhỏ cảm giác gần như. Như thế trong thời gian ngắn liền đem Hắc tinh chi chủ giết chết, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đây là làm sao làm được. Hắn cho rằng thời gian 3 năm muốn tìm đến Hắc tinh chi chủ đều là cái vấn đề. Hơn nữa thần linh sức mạnh không giống phổ thông sinh linh chém xuống đầu nát tan thân thể, cơ bản đều chết rồi, nhưng muốn giết thần linh, còn cần đem hết thảy thần linh sức mạnh tất cả đều tiêu diệt, này cũng không dễ dàng làm được. Mà Hắc tinh chi chủ cơ sở sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cho hắn hỏa lực toàn mở làm hao mòn 3 năm, hắn đều chưa chắc có thể mài rơi Hắc tinh chi chủ một lớp ra. Nếu nói là Trang Hồng đem Hắc tinh chi chủ đánh bại, kích thương, trọng thương, hắn đều tin tưởng, nhưng triệt để đánh giết, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Trang Hồng chỉ là ung dung cười cười, làm sao? Không tin. Chiêm Bạc chỉ chủ, nếu ngươi nói giết, kia tất nhiên là giết. Hắn dãy rủa một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi, xác định không để lại hậu họa sao? Có thể hay không giết chết chỉ là một bộ phân thân. Hơn nữa Hắc tỉnh chỉ chủ tất nhiên ở Hắc tỉnh lĩnh vực bên trong lưu lại rất nhiều bí ẩn phân thân, như không dọn dẹp sạch sẽ, tương lai sợ là còn có mầm họa, mà Hắc tỉnh lĩnh vực cái kia thần bí địa phương, ra Hắc tỉnh chỉ chủ ở ngoài, không ai biết ở nơi nào. Hắn còn chưa nói hết, Trang Hồng ý nghĩ hơi động, một đoàn hắc ám liền đem Chiêm Bạc Chỉ Chủ bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ kéo vào trong hắc tinh lĩnh vực. Chiêm Bạc Chỉ Chủ đột nhiên bị biến cố, còn tưởng rằng hắc tinh chỉ chủ tìm đến rồi, nhất thời cả người tê dại, theo bản năng kích hoạt rồi sức mạnh. Nhưng mà rất nhanh trước mắt hắn liền tỏa ra ánh sáng, nhìn thấy trước người Trang Hồng. "Trang Hồng, ta đã nắm giữ hắc tinh chỉ lực, bây giờ hắc tinh lĩnh vực liền là địa bàn của ta tới lui tự nhiên." Cho tới nói hắc tinh chỉ chủ, đừng nói phân thân, liền ngay cả hắn lưu lại bất luận cái gì có sóng sinh mệnh đồ vật, đều bị ta hoàn toàn tiêu hủy rồi. Hắc tinh chỉ chủ đã trở thành lịch sử, từ đó về sau, lại không hắc tinh chỉ chủ người này. Chiêm Bạc Chỉ Chủ há miệng, một câu nói đều không nói ra được. Làm Trang Hồng đem hắn đưa ra hắc tinh lĩnh vực sau, mới bỗng nhiên thở dài, mọi chuyện khó liệu. "Trang Hồng, ngươi không phải nắm giữ Chiêm Bạc lực lượng sao? Hẳn là dự liệu được kết quả như thế này mới đúng." Chiêm Bạc Chỉ Chủ lắc đầu, không lường được sự tình quá nhiều, liền tỉ như, ta liền không đoán được ta kết cục của mình. Hắn rõ ràng, toàn bộ Ngân Hà tinh vực viễn cổ đại năng, bao quát Hắc Tinh chi chủ, bao quát hắn Chiêm Bạc chi chủ, tất cả đều chết rồi. Tương lai vô số năm gian, Ngân Hà tinh vực đem nên đón thời đại hoàn toàn mới, một cái thuộc về Trang Hồng đặc thù thời đại. Ngân Hà tinh vực tất cả đều đem theo Trang Hồng ý chí mà rời đi, bao quát hắn Chiêm Bạc chi chủ vận mệnh. Để Chiêm Bạc chi chủ hơi hơi yên tâm chính là, tính đến hiện nay mới thôi, Trang Hồng đều không có muốn giết chết hắn giam cầm ý nghĩ của hắn. Hắn rất vui mừng chính mình chưa bao giờ hướng Trang Hồng triển lộ quá bất luận cái gì ác ý. Quả nhiên, giúp mọi người làm điều tốt là trường tồn chi đạo. Chiêm Bạc chi chủ từ tiêu hóa Hắc Tinh chi chủ bị giết chuyện này sau, đột nhiên hỏi thần bí tinh hạm sự tình đến. "Kim Quang đạo hữu, bây giờ ngươi có thể nói là Ngân Hà tinh vực hoàn toàn xứng đáng vương giả, ở không người có thể uy hiếp đến ngươi, chỉ là trước ta thâm nhập ở ngoài hư không lúc gặp phải chiếc kia tinh hạm, đạo hữu dự định xử lý như thế nào?" "Là làm không biết, vẫn là..." "Trang Hồng, tạm thời làm không biết đi, liên quan với chiếc kia tinh hạm, chúng ta biết đến quá ít, chờ tương lai được càng nhiều tin tức sau lại tính toán sau." "Yên tâm được rồi, hướng phía trước ước năm đều không có vấn đề gì, không lý do gần đây lại đột nhiên xuất hiện tại trong Ngân Hà tinh vực, chỉ cần chúng ta không chủ động thâm nhập ở ngoài hư không, thần bí tinh hạm đại khái sẽ không quản chúng ta. Chỉ cần lại cho Trang Hồng thời gian trăm vạn năm, hắn liền có lòng tin đi đối mặt trước kia thần bí tinh hạm cùng với thần bí tinh hạm sau lưng tồn tại. Hướng phía trước bao nhiêu năm đều không có chuyện gì, hắn không cho là đến phiên trên người mình liền trở nên đặc thủ. Đương nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Không chừng vận may của hắn đang giết chết Hắc Tỉnh chỉ chủ sau hay dùng quang cơ chứ. Sở dĩ cái này cũng là hắn phái ra vệ khoa ba người thâm nhập ở ngoài hư không nguyên nhân. Hắn trước tiên thử một chút, dùng phân thân trước đi thăm dò, liệu sẽ có liên lụy bản thể. Nếu là liên lụy bản thể, hắn kia liền sẽ không manh động, nếu không sẽ uy hiếp bản thể, hắn kia liền sẽ đích thân phái một bộ hóa thân trước đi điều tra thần bí tinh hạm hư thực, tốt nhất có thể phân tích ra chiếc kia tinh hạm sử dụng sức mạnh bản chất, sau đó tìm tới phương án đương đối. Nghe Trang Hồng nói như vậy, Chiêm Bạc Chỉ Chủ cũng hơi hơi yên lòng. Chỉ cần Trang Hồng không tìm đường chết, kia vấn đề liền không lớn. Chiêm Bạc Chỉ Chủ lại hỏi, "Kim Quang đạo hữu, ngươi cảm thấy chiếc kia thần bí tinh hạm sau lưng đến tột cùng là tồn tại thế nào? Bọn họ vì sao phải ngăn cản chúng ta rời đi Ngân Hà tinh vực? Có thể hay không cùng các đại năng nuôi thả phụ trùng bãi chăn nuôi một dạng?" Trang Hồng không bài trừ loại khả năng này, nhưng có lẽ Ngân Hà tinh vực ở ngoài tồn tại từ trong Ngân Hà tinh vực lấy đi cũng không phải sinh linh tính mạng, mà là những vật khác. Chiêm Bạc chi chủ, "Ai, ta cho tới nay đều cho rằng Ngân Hà tinh vực ở ngoài cái khác siêu cấp tinh vực đều cùng Ngân Hà tinh vực gần như, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng là người khác nuôi nốt phụ trùng. Như thế xem ra, vô số năm qua chưa bao giờ có người thuận lợi rời đi Ngân Hà tinh vực, là có càng sâu tầng càng kinh khủng nguyên nhân. Sớm ở rất nhiều năm trước, ta liền bắt đầu sinh vượt qua ở ngoài hư không đi tới cái khác siêu cấp tinh vực nhìn một cái ý nghĩ, cũng còn tốt ta không có hành động, bằng không chỉ sợ thấy không tới Kim Quang đạo hữu ngươi rồi. Để ta tiếc nuối chính là, chúng ta rất khả năng vĩnh viễn vô pháp rời đi Ngân Hà tinh vực, cũng vĩnh viễn vô pháp đi bên ngoài càng bao la vũ trụ nhìn một cái. Ngân Hà tinh vực ở ngoài vũ trụ, nhất định rất đặc biệt đi, những kia thần bí tồn tại cũng nhất định phi thường mạnh mẽ đi. Thật hiếu kỳ bọn họ có thể làm tới trình độ nào." Lời tuy như vậy, nhưng có thể rời đi kiến thức thế giới bên ngoài tốt nhất, nếu là gặp không tới, thật tốt ở tại Ngân Hà tinh vực cũng không sai. Muốn cho Chiêm Bạc chi chủ cầm mệnh đi chắn, hắn là không chịu. Trang Hồng ý nghĩ hơi động, đưa tay chụp tới, từ bên trong cột ánh sáng mò ra một cái bảo vật, vừa đặt ở trước mặt thưởng thức, vừa không có vấn đề nói, tương lai tất cả đều có thể. Bất quá kia quá xa xôi, chờ chúng ta ở Ngân Hà tinh vực chán sống lại nói. Chương 652, đều là lừa người. Chuyện của Hắc Tinh chi chủ sau khi kết thúc, Chiêm Bạc chi chủ cũng không có lý do lại chờ ở bên người Trang Hồng rồi. Hắn cùng Trang Hồng nói lời từ biệt sau, liền trực tiếp rời đi lô đen phụ cận, trở về xào huyệt của mình. Chiêm Bạc chi chủ đối trong lỗ đen phun trào ra bảo vật căn bản không hứng thú quá lớn, bởi vì trước đó hắn đã tổn thủ rất nhiều lần, cũng bắt được một ít bảo vật, nhưng làm sao rất ít có thể học được trên bảo vật thần tính đặc tính. Mà muốn học đặc tính, còn không bằng trực tiếp hướng Trang Hồng thỉnh giáo tới cũng nhanh chút. Sở dĩ hắn đối những kia thần tính bảo vật, thực sự là khó có thể nhắc lên hứng thú. Có thời gian như vậy, còn không bằng trở về thu thập có đủ nhiều tin tức, nghiệm chứng một hồi Hắc Tinh chi chủ là có hay không bị Trang Hồng triệt để giết chết rồi. Đây mới là bằng trời sự. Đương nhiên, hắn tin tưởng Trang Hồng nói, nhưng không tự mình đi nghiệm chứng một phen, trong lòng tổng còn cảm thấy có chút vắng vẻ. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Tinh chi chủ mang đến cho hắn bóng mờ cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Sở dĩ, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn một cái, chân chân chính chính cho Hắc Tinh chi chủ thời đại họa một cái dấu chấm tròn. Không bao lâu, Chiêm Bạc chi chủ liền lặng lẽ lặn xuống Hắc Tinh chi chủ lúc trước lãnh địa bên trong phạm vi. Hắn không dám tới gần, hắn biết chỉ muốn tới gần một ít sẽ bị Hắc Tinh chi chủ phát hiện, nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, hắn cũng không cần tới gần quá Hắc Tinh chi chủ hạt nhân lãnh địa liền có thể phát hiện một ít tình huống. Một tác hắn nắm giữ Chiêm Bạc lực lượng có thể thôi diễn tương lai, hai tác hắc tỉnh chỉ chủ hạt nhân lãnh địa sẽ tỏa ra một loại kinh sợ tâm thần khí tức, hướng ra phía ngoài phóng xạ rất xa, hắn có thể từ một ít biến hóa rất nhỏ phát hiện tình huống thực tế. Chim Bạc chỉ chủ tiềm hành một hồi, đột nhiên khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực, thầm nói, cô kia kinh sợ tâm thần khí tức vẫn còn, nhưng rất hỗn loạn, nếu không có ta có thể nhận biết phân biệt, đều không nhất định có thể phân biệt ra được, hơn nữa cô này hỗn loạn khí tức chính đang nhanh chóng biến mất, chỉ sợ lại quá 1-2 năm, liền đem triệt để tiêu tan. Hơn nữa từ Chim Bạc kết quả đến nhìn, cũng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hắc Tỉnh chỉ chủ, như thế xem ra, Hắc Tỉnh chỉ chủ thật chết rồi. Nhất niệm đến đây, Chim Bạc chỉ chủ lá gan bắt đầu trở lên lớn, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn liền đi tới lúc trước đặt tỉnh vong vòng xoáy vị trí, trên mặt che kín sự sốt. Đạo kia vòng xoáy làm sao không gặp rồi? Kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án. Hắn ở chỗ này lặng em mở một lúc lâu, quay đầu rời đi. Chuẩn bị trước khi rời đi, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn. Than nhẹ một tiếng, sau lần đó ai sẽ nhớ tới Hắc Tinh chi chủ đây? Cho dù hắn đã từng mạnh hơn, làm bỏ mình sau, tất cả dấu vết đều đem bị thời gian làm hao mòn đến một chút không dư thừa. Hắc Tinh chi chủ tất cả bao quát chính hắn, đều không còn ý nghĩa. Chỉ có vĩnh hằng mới là tất cả. Như là của ta sinh mệnh sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà chết, thật là tốt biết bao. Nói tới chỗ này, chính hắn cũng không nhịn được thất thanh bật cười. Hắn quay đầu, yên lặng rời đi. Một bên khác Trang Hồng bản thể không có vội vã kiểm kê Hắc Tinh chi chủ lưu lại bảo tàng. Hắn ở trong vũ trụ sao trời phát một lúc đốc, sau đó trở về Long Đỉnh tạp vực bên trong địa cầu, trở lại cái kia quen thuộc trong gian phòng nhỏ, yên lặng chờ một trận. Phòng nhỏ này mỗi một quãng thời gian đều sẽ có người đến tu sửa, bảo dưỡng, thay đổi, sở dĩ trải qua mấy vạn năm thời gian, còn giống như trước đây. Hắn nằm ở đó trương quen thuộc nhưng lại không biết đổi qua bao nhiêu lần trên giường, trước nay chưa từng có bình tĩnh, trong đầu không ngừng né qua đã từng hình ảnh. Mỗi trong nháy mắt, hắn phảng phất xuyên qua thời gian, trở lại mấy vạn năm trước. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trong lúc vô tình liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mấy vạn năm đối một nhân loại bình thường tới nói, khó có thể tưởng. Tượng trường, nhưng đối sống mấy vạn năm người tới nói, lượn lượn vòng vòng liền quá khứ gì. Trang Hồng ở trong gian phòng nhỏ lắng lặng đợi một tháng, cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn đều chiếm được một lần hoàn toàn gột rửa, hắn không có tu hành, cũng có thể cảm giác được sức mạnh khổng lồ trở nên càng ngưng tụ càng như thường rất nhiều. Một tháng sau, hắn bước chậm đi ra gian phòng nhỏ, trên địa cầu chuyển vài vòng sau, lặng yên rời đi địa cầu, trở về Cửu Luân tỉnh vực gian kia trong phòng thí nghiệm, tiếp tục triển khai nghiên cứu. Quá khứ đáng giá lưu luyến, tương lai càng đáng để mong chờ. Tiểu Kỳ, điều ra tinh vong vòng xoáy hữu quan tư liệu. Tốt, Trang tiên sinh. Tinh vong vòng xoáy nguyên danh là tinh vong chi lực, bản chất là một đạo nhận biết loại thần tính đặc tính, có thể quan sát được lực hút diễn sinh ra đặc thù mạng lưới, cái này đặc thù mạng lưới được gọi là tinh vong, tinh vong phạm vi bao trùm cùng ngân hà lỗ đen lực hút phạm vi nhất trí, có thể bao trùm toàn bộ ngân hà tinh vực. Lấy ngân hà lỗ đen lực hút làm hạt nhân, lấy ngân hà tinh vực vô số tinh cầu lực hút là phụ, lẫn nhau liên thông, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ lực hút tinh vong, mà trong ngân hà tinh vực mỗi một cái tinh cầu đều là một cái mạng lưới giao điểm. Bất luận thân ở nơi nào, đều có thể thông qua lực hút tinh vong rõ ràng nhận biết được trong ngân hà tinh vực tình huống, bất quá, rõ ràng độ có nhất định sự hạn chế. Hắc Tinh chi chủ lợi dụng thủ đoạn đặc thù, người làm sáng tạo một cái lực hút vòng xoáy, cũng đem tự thân phần lớn nhận biết hòa vào trong đó, sau đó đem lực hút vòng xoáy tiếp vào tinh vong bên trong, để tự thân trở thành tinh vong một phần, như vậy liền có thể rõ ràng khóa chặt ngân hà tinh vực trong phạm vi mỗi một cái đánh dấu mục tiêu, phối hợp Hắc Tinh chi lực, liền có thể phát huy ra Hắc Tinh chi chủ loại kia đối các đại năng triệu chi tức đến vung chi liền đi năng lực. Trang Hồng nhìn kỹ xong tiểu kỳ tổng kết sau, cũng phân tích Hắc Tinh chi chủ dựng tinh vong vòng xoáy sau, đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, lực hút cũng có thể trở thành một mạng lưới. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, vạn sự vạn vật vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ cần tìm được đúng phương pháp, hết thảy đều có thể tạo thành mạng lưới. Trên nguyên tắc tới nói, hệ ngân hà vốn là một thể. Như vậy, để ta xem một chút đạo này tinh vong chi lực cụ thể hiệu quả, đến tuột cùng làm sao. Trang Hồng bài trừ tạp niệm, lại cúi đầu nghiên cứu thần tính đặc tính. Đương nhiên, bản thể vội vàng nghiên cứu, cái khác hóa thân cũng không nhàn rỗi, đều đang cố gắng thu lấy từ đại phun trào bên trong cột ánh sáng phun ra bảo vật. Lỗ đen đại phun trào mới quá khứ không bao lâu, khoảng cách đại phun trào kết thúc còn xa. Mới không tới thời gian 3 năm, Trang Hồng cũng đã hoàn toàn nắm giữ tinh vong chi lực. Quả nhiên như tiểu kỳ phân tích như vậy, chỉ cần vận chuyển tinh vong chi lực, liền có thể nhận biết được lực hút tinh vong tồn tại, còn có thể làm cho nhận biết chủ động liền vào tinh vong bên trong. Chỉ là ngân hà tinh vực quá khổng lồ, lực hút tinh vong bên trong cũng đầy dây vô số rác rưởi tin tức, nghĩ thông qua lực hút tinh vong rõ ràng quan sát được ngân hà tinh vực tất cả, căn bản là không hiện thực. Như Hắc Tỉnh chỉ chủ cách làm liền rất tốt, đầu tiên sáng tạo tỉnh vong vòng xoáy che đậy rác rưởi tin tức, thứ yếu dựng thô sơ tìm tòi trình tự, chỉ khóa chặt bị đánh dấu người hoặc vận, cuối cùng sẽ cùng Hắc Tỉnh lĩnh vực dưới tầng dưới chốt thế giới kết hợp lại, đặt thành không nhìn khoảng cách gửi tới tiếp thu năng lực. Đương nhiên, làm như vậy sự hạn chế cũng rất lớn. Một thì cần muốn một tòa có thể so với tinh cầu vậy khổng lồ tinh vong vòng xoáy, hai tác chỉ có thể đánh dấu số lượng có hạn cá thể, nếu là không bị đánh dấu quá người, căn bản sẽ không tìm được, cũng không cách nào thời gian thực giám sát ngân hà tỉnh vực mỗi cái địa phương chuyện đã xảy ra. Bất quá, Trang Hồng tham khảo Hắc Tỉnh chỉ chủ cách làm, có càng nhiều lựa chọn. Đó chính là lợi dụng siêu cấp trí năng trình tự tiểu kỳ, thành lập một cái logic rõ ràng lực hút tinh vong hệ thống. Sau đó nghĩ biện pháp đem cái hệ thống này cùng phụ không võng, tiểu thời quang lịch, Hắc Tỉnh tầng dưới chốt thế giới chờ dung hợp được, sáng tạo ra một cái chân chính về mặt ý nghĩa bao phủ toàn bộ ngân hà tỉnh vực siêu cấp mạng lưới. Trang Hồng lặp đi lặp lại thử nghiệm tỉnh vong chỉ lực sau, nhếch miệng lên một vệt độ cong, trong lòng vô cùng chờ mong. Ý nghĩ này, đáng giá thử một lần. Không biết toàn bộ hệ ngân hà liên thông sau sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Có lẽ chân chính về mặt ý nghĩa siêu cấp tinh tế thời đại sẽ trong tương lai thực hiện. Đảo mắt 400 năm quá khứ, lỗ đen đại phun trào cũng tiếp cận kết thúc, từ trong cột ánh sáng phun trào ra bảo vật thậm chí là rác rưởi càng ngày càng ít. cột sáng cũng mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại. Dựa theo loại này xu thế, nhiều nhất 10 năm sẽ không còn có bất luận là đồ vật gì từ bên trong phun trào ra đến. Trang Hồng ở chỗ này mấy trăm năm gian, cơ bản đem phun trào ra đến bảo vật tất cả đều lấy đi, thu hoạch rất nhiều. Trái lại những kia canh giữ ở cột sáng càng chỗ cao các linh tộc, tất thu hoạch không nhiều hoặc là nói cơ bản không thu hoạch gì. Bọn họ đại đa số người đều không nỡ lòng bỏ rời đi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Như vậy vẫn khô đợi mấy trăm năm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bọn họ cả người đều là mất cảm giác. Cái gì đại phun trào, cái gì thiên nhiên, bảo vật gì, cơ duyên gì, đều là lừa người. Chương 653, rất mạnh. Ngân Hà Lô đen đại phun trào triệt để kết thúc. Hết thảy linh tộc ở không cam lòng bên trong rời đi, chỉ còn lại mới Trang Hồng hóa thân vẫn như cũ thủ ở chỗ này, mãi đến tận hết thảy cột sáng hoàn toàn biến mất, mãi đến tận Ngân Hà Lô đen lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kết thúc rồi. Một đoàn hắc ám từ trong cơ thể hóa thân tuôn ra, đem bọn họ bọc ở bên trong, truyền tống đến hắc tinh lĩnh vực bên trong, sau đó gần vạn hóa thân lẫn nhau dung hợp với nhau làm một thể, hình thành một cái hoàn toàn mới hóa thân. Bộ này hóa thân không có trực tiếp rời đi, mà là lần thứ hai truyền tống đến Ngân Hà Lô đen ở ngoài, mở ra tinh vong chi lực, quan sát tỉ mỉ phía dưới hắc ám. Hắn lợi dụng tinh vong chi lực, có thể từ trong bóng tối nhận ra được một số khác biệt tầm thường. Ngân Hà Lỗ Đen, tựa hồ cùng với những cái khác siêu cấp tinh hệ lỗ đen lẫn nhau liên quan ở một chỗ. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh, ta nói Hắc Tinh chi chủ làm sao đối tìm kiếm thượng tầng thế giới đường nối như thế chấp nhất, nguyên lai hắn cho rằng loại này lực hút ở giữa hình thành mạng lưới, là thượng tầng thế giới tồn tại dấu vết, hắn cho rằng chỉ cần tìm được đối ứng phương pháp, liền có thể mở ra đường nối rời đi Ngân Hà tinh vực đi hướng cái khác siêu cấp tinh hệ. Như thế xem ra, ý nghĩ của Hắc Tinh chi chủ cũng không sai, quả thật có loại khả năng này. Tìm tới lợi dụng lực hút mạng lưới phương pháp, nói không chắc vẫn đúng là có thể thành công. Tiếp nối chính là, Hắc Tinh chi chủ dùng vô số năm, cũng không có đạt thành mục đích của hắn, cho tới sau đó hình thành một cái khó có thể hóa giải chấp niệm, cuối cùng chôn vùi tính mạng của chính mình. Như Hắc Tinh chi chủ đổi một loại phương thức cùng Trang Hồng tiếp xúc, có lẽ sẽ không là kết quả như thế này. Đương nhiên, cũng không thể trách Hắc Tinh chi chủ, rốt cuộc từ góc độ của Hắc Tinh chi chủ đến nhìn, hắn ở trong Ngân Hà tỉnh vực đúng là vô địch tồn tại, căn bản không cần thiết cùng bình thường sinh linh nói cái gì nhân tử. Hơn nữa hắn cũng biết Ngân Hà tỉnh vực bị thần bí vị trí phong tỏa, vô pháp thông qua đi ngang qua ở ngoài hư không hình thức rời đi Ngân Hà tỉnh vực, muốn rời đi cũng chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác. Vừa vận tỉnh vong có thể thực hiện một mục tiêu này. Bất quá, hiện đang nói cái gì để mượn. Trang Hồng quan sát chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn đối lỗ đen cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là vì sao lỗ đen đại phun trào sẽ xuất hiện đủ loại bảo vật, những bảo vật này lại vì sao nắm giữ giải giác thần tính đặc tính vân vân. Nhưng hắn rất rõ ràng lấy năng lực của chính mình, bây giờ căn bản không thể nào thăm dò bí mật trong đó. Trước tiên hưởng thụ một đoạn nhàn nhã thời gian đi, chờ ngày nào đó ta cảm giác đến phát chán, lại đi tìm tòi nghiên cứu trong hắc động bí mật. Hắn vốn định trực tiếp trở về Cựu Luân tinh vực bên trong thí nghiệm căn cứ cùng bản thể dung hợp, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên đi Hoa Âm tinh vực một chuyến. Doãn Tử Trung đám người ngay ở Hoa Âm tinh vực bên trong, hắn cho rằng nếu đã đem Hắc Tinh chi chủ giết chết, là nên đem tin tức này nói cho bọn họ biết, để trong lòng bọn họ nắm chắc. Cũng thuận tiện đi đem bọn họ khí tức trên người ghi chép xuống, để tương lai có thể bất cứ lúc nào dùng Hắc Tinh chi lực triệu hoán bọn họ. Trang Hồng xuất hiện, để Doãn Tử Trung, Từ Khải Đông đám người rất kích động. Bọn họ cũng đều biết Ngân Hà Lỗ đen đại phun trào sự tình, này mấy trăm năm dần cũng rất quan tâm sự kiện hướng đi, biết được đại phun trào cũng không bảo vật xuất thế, mà hầu như hết thảy linh tộc tay không mà về lúc, bọn họ đều đoán được là Trang Hồng đem hết thảy bảo vật đều kiếp rơi xuống. Bây giờ đại phun trào mới vừa kết thúc, Trang Hồng liền xuất hiện, bọn họ cho rằng Trang Hồng là mang theo bảo vật đến để bọn họ chọn, từng cái đầy mặt chờ mong. Chỉ là để bọn họ thất vọng rồi, Trang Hồng cũng không có nói ra đại phun trào sự tình, mà là nói thẳng, Hắc Tinh chi chủ mấy trăm năm trước đã bị ta giết, hướng sau không cần lại lo lắng sự uy hiếp của hắn, các ngươi có thể tự do ở Ngân Hà tinh vực các tinh hệ bên trong du lịch thám hiểm, ta cho các ngươi dưới lệnh cấm, chính thức giải trừ. Trang Hồng sớm ở rất nhiều năm trước, liền cấm chỉ Doãn Tử Trung, Từ Khải Đông, Hoa Huyền Oánh chờ người thân thiết rời đi Hoa Âm tinh vực đi ở ngoài những tinh hệ khác du lịch, chủ yếu là lo lắng bọn họ cùng chính mình quan hệ bị người đào ra, sau đó đem mục tiêu công kích nhật mới ở trên người bọn họ, sau đó bị liên lụy sát hại. Đương nhiên, cho dù Doãn Tử Trung đám người chết rồi cũng không liên quan, một dạng có thể phục sinh, nhưng có thể không chết tốt nhất. Bây giờ không còn Hắc Tinh chi chủ uy hiếp, dĩ nhiên là không cần ở cấm chỉ bọn họ đi ra ngoài thăm dò tinh không. Doãn Tử Trung đám người nghe vậy, tất cả đều rơi vào trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sớm biết một ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ tới đến được nhanh như vậy, đến được đột nhiên như thế. Mi trăm năm trước liền bị giết rồi, thật là khiến người ta thổ thức. Một đời siêu cấp tinh vực để vương cái chết, dĩ nhiên như vậy lặng yên không một tiếng động, quá rồi mấy trăm năm đều không ai biết. Không khỏi, bọn họ trong đầu bước lên một nghi vấn, hiện tại Trang Hồng rốt cục mạnh đến mức nào? Cái nghi vấn này cũng không có hỏi lên, bởi vì bọn họ biết, Trang Hồng mạnh mẽ, có lẽ đã vượt qua bọn họ nhận thức rồi. Chỉ cảm thấy xác suất lớn vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi theo Trang Hồng bước chân rồi. Đừng nói đuổi theo, chính là đạt đến Trang Hồng trước mặt trình độ, độ khả thì cũng không lớn. Từ Khải Đông nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia được xưng từ thời đại viễn cổ liền vẫn ngồi cao đỉnh nhìn xuống chúng sinh Hắc Tỉnh chỉ chủ, bị lao đại ngài giết. Hắc Tỉnh chỉ chủ kia chết rồi, Ngân Hà tỉnh vực có còn hay không mạnh hơn hắn tồn tại. Hắn rất lo lắng giết chết một cái, lại không tên nô ra một cái, như vậy tuần hoàn. Trang Hồng lắc đầu nói, hẳn là không còn. Từ Khải Đông con mắt trợn tròn, nói cách khác, bây giờ toàn bộ Ngân Hà tinh vực, lao đại ngài chính là tối cường tồn tại. Nếu như chỉ là Ngân Hà tinh vực lời nói, vậy hẳn là như vậy không sai. Hí. Trang Hồng thấy mọi người như vậy biểu tình, không khỏi nhắc nhở, ta cường về ta mạnh, không phải các ngươi mạnh, các ngươi có thể nhớ kỹ điểm ấy, ở Ngân Hà tinh vực vẫn còn có thật nhiều không biết nguy hiểm, vạn sự cẩn tắc vô ưu. Ngàn vạn không thể ỷ vào thực lực của ta sang bậy, bởi vì ta cũng không thể bảo tính mạng các ngươi. Doãn Tử Trung gật đầu nói, yên tâm đi sư phụ, điểm ấy chúng ta rất rõ ràng. Từ Khải Đông cùng cười hắc hắc nói, có lao đại ở, ta tu luyện thành thần cơ hội trở nên rất lớn, chỉ cần bé ngoan đợi hưởng thụ sinh mệnh hưởng thụ sinh hoạt là tốt rồi, liền tình huống này ta còn đi ra ngoài gây sự, đây không phải choáng váng mà. Muốn đi ra ngoài cũng chờ ta có năng lực tự vệ sau lại đi không muộn. Hoa Huyền Ánh cũng gật gật đầu nói, chúng ta đã không phải đã từng cái kia không biết trời cao đất rộng người, không phải không biết nặng nhẹ. Dừng một chút, Hoa Huyền Ánh nhỏ giọng nói, nhiều năm như vậy, còn nhiều thiếu ngươi bảo vệ, bằng không chúng ta đã sớm hóa thành một nắm bụi trần rồi. Trang Hồng khoát tay một cái nói chung, sống sót mới trọng yếu nhất. Trang Hồng đem mấy người tỉnh vong khí tức ghi chép xuống, lại rảnh tán gẫu một lúc, chuyển tống rời đi rồi. Hắn sau khi rời đi, Doãn Tử Trung đám người nhìn nhau trầm mặc. Một lúc lâu, Từ Khải Đông sờ sờ cằm, thổn thức nói, cùng nằm mơ mở dạng. Mơ mơ màng màng, lão đại liền thành toàn bộ Ngân Hà tỉnh vực tối cường thần chủ rồi. Trang Hồng hóa thân trở lại Cựu Luân tỉnh vực bên trong căn cứ thí nghiệm, cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau. Hoàn thành dung hợp sau, khí tức tăng vọt. Ở toàn bộ khổng lồ Cựu Luân tỉnh vực bên trong quét ngang mà qua, thâm nhập tỉnh không. Hơi thở của hắn lóe lên liền hoàn toàn thu lại, nhưng mà lóe lên liền qua khí tức, vẫn để cho Cựu Luân tỉnh vực các linh tộc trong lòng hoảng hốt, kém chút tại chỗ sủi lo trên đất, từng cái sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời. Bọn họ chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm không cách nào khống chế tuôn ra hoảng sợ cảm giác, nhưng lại không biết cố này hoảng sợ khởi nguồn. Xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Cựu Luân tinh vực thần vương cùng phổ thông thần linh cũng nghi ngờ không thôi. Chỉ bằng đạo khí tức này, có lẽ liền có thể làm cho bọn họ khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Rất nhanh, Cựu Luân tinh vực hỗn loạn tương mừng. Trang Hồng đối với các linh tộc hỗn loạn cũng không để ý, vừa nãy khí tức thoáng hiện trước mắt, hắn đối sức mạnh của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Rất mạnh, nhưng mạnh hơn đầu, có chút mập mạp, ta cần thời gian đem sức mạnh của ta hoàn toàn khống chế. Nay lượng lớn sức mạnh, cơ bản đều là cướp đoạt mà đến, không phải hắn từng giọt nhỏ tu luyện mà đến, mập mạp cũng rất bình thường. Bất quá, hắn đối thần tính sức mạnh cường độ không có quá nhiều nhu cầu, như hắn muốn sức mạnh to lớn vô cùng đơn giản, tỉ như thông qua phủ không vong ngưng tụ lại đến lực lượng tinh thần quả bóng bảy màu. Hắn rõ ràng, vô pháp hoàn toàn khống chế sức mạnh đều là hư. Nói không chắc đối mặt chân chính đối thủ mạnh mẽ, không chỉ có sẽ không trở thành trợ lực, trái lại trở thành phiền toái. Đương nhiên, hoàn toàn khống chế sức mạnh chuyện này không vội vàng được, cần thời gian dài dằng dặc đánh bóng. Tiếp đó, trước đem hết thể không biết thần tính đặc tính nắm giữ. Từ Hắc tỉnh chỉ chủ cùng trong cột ánh sáng được thần tính bảo vật, cộng hữu hơn một vạn loại chưa từng gặp. Muốn đưa chúng nó đều nắm giữ cũng hòa vào trong hỗn độn cầu, làm sao cũng phải mấy trăm năm đi. Chương 654, tới chơi chơi. Nắm giữ lượng lớn của cải, nắm giữ vô tận sinh mệnh, nắm giữ vượt lên tất cả mọi người sức mạnh, còn có thể thích làm gì thì làm chuyện mình thích tỉnh. Đây là một loại cảm giác gì? Rất thoải mái. Nói không chắc này chính là sinh mạng trung cực truy cầu. Trang Hồng biểu thị chính mình cơ bản đạt đến trạng thái như thế này, ở dưới điều kiện như này vẫn tiếp tục sống, cũng là cực tốt đẹp. Tiếc nuối chính là, Ngân Hà tinh vực bên ngoài vẫn là một mảnh không biết, còn có mạnh hơn Hắc tinh chi chủ lớn uy hiếp, để hắn mỗi lần nhớ tới, vẫn là không khỏi có chút tiểu lo lắng. Đương nhiên, loại này lo lắng vấn đề cũng không lớn. Rốt cuộc chỉ cần không chạy đến ở ngoài trong hư không, gần đây liền sẽ không có vấn đề. Sở dĩ, Trang Hồng nỗ lực để cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, quá tốt lập tức quan trọng nhất. Liên như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Nương theo ngôi sao vận chuyển, bất chi bất giác đã là 30.000 năm sau. Mà Trang Hồng cũng thư thư phục phục vượt qua 30.000 năm. Này 30.000 thời kỳ, hắn thành quả rất nhiều, chủ yếu nhất có 3 điểm. Một trong số đó, sức mạnh đã hoàn toàn khống chế, hoàn thành dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, hầu như được cho là tâm suy nghĩ đều thành hiện thực. Thứ hai, hết thảy thần tính đặc tính tất cả đều dung hợp tiến trong hỗn độn cầu, làm cho sức mạnh của hỗn độn cầu trở nên càng cường quỷ dị càng mạnh mẽ hơn. Thứ ba, dung hợp phù không vong, lực hút tinh vong siêu cấp mạng lưới, đã bao trùm non nửa Ngân Hà tỉnh vực, cũng giao do tiểu kỳ phụ trách chủ tính trung quản lý, lại trải qua nhiều năm cải tạo, mảnh này bao trùm mạng lưới tỉnh vực đã hoàn toàn thay đổi răng rớp, có thể nói đã mở ra tỉnh tế thời đại, hoặc là tỉnh tế tu tiên thời đại. Ngoài ra còn có rất nhiều thành quả, tỉ như căn cứ thần tính đặc tính quy luật, sáng tạo ra chưa bao giờ từng xuất hiện diễn sinh thần lực, tỉ như đem thần lực phù văn hóa, thần khí hóa, làm cho thần linh trở xuống linh cấp cũng có thể sử dụng thần lực, tỉ như khai phá ra giáng cấp pháp thuật, có thể cướp đoạt một cái thần linh thần tính cùng thần lực, đem nó đánh về nguyên hình. Chờ chút, tiếc nuối chính là, qua nhiều năm như vậy, Trang Hồng cũng chỉ là ở vốn có tri thức cùng năng lực tiến tới được chỉnh hợp tối ưu hóa, khai phá ra các loại năng lực càng sâu tầng ứng dụng phương pháp, nhưng không có thu được hệ thống bên ngoài sức mạnh. Tỷ như chiêm bạc chi chủ ở bên ngoài hư không gặp phải thần bí tinh hạm sử dụng sức mạnh. Những năm gần đây, hắn cũng sẽ nghiên cứu thần bí tinh hạm dùng để ức chế chiêm bạc chi chủ khiến dùng thần lực năng lực đến tột cùng là cái gì. Tiếc nuối chính là, thần bí tinh hạm sử dụng sức mạnh có lẽ vượt qua nhận thức của hắn. Hắn thu thập cũng học tập vô số tri thức, cũng đã làm vô số thử nghiệm, nhưng không cách nào đem thần bí tinh hạm hệ thống sức mạnh phân tích đi ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể sử dụng chính mình tri thức cùng sức mạnh mô phỏng xuất thần bí tinh hạm áp chế hiệu quả cùng công kích hiệu quả, nhưng cũng không có tác dụng gì. Vô pháp biết được thần bí tinh hạm sức mạnh căn nguyên, hắn liền không thể bảo đảm chính mình ở thần bí tinh hạm công kích dưới bảo toàn tự thân. Bất quá, Trang Hồng cũng không vội vã, hắn thời gian nhiều đến là. Ngày này, Từ Khải Đông thông qua lơ lửng giữa trời tinh vong liên hệ Trang Hồng. "Lão đại, ta cùng Linh, Lam Ma bọn họ phát hiện một chỗ đẹp đẽ bãi cát vàng, tuyệt đối chấn động nhãn cầu. Mấu chốt nhất chính là còn có thật nhiều dị thường nóng bỏng đẹp mắt nguyệt tinh tộc thiếu nữ, chúng ta có thể tổ chức một hồi bóng chuyền bãi biển thi đấu, đồng thời lại đây chơi đùa a." Trang Hồng trong lòng hơi động, từ trong thức hải thế giới lui ra ngoài, bắt đầu nhận biết Từ Khải Đông vị trí. Từ Khải Đông hơn một vạn năm trước được sự giúp đỡ của Trang Hồng, thuận lợi lột xác thành thần linh, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng sự sống vĩnh hằng. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu mang theo một đám bạn tốt ở Ngân Hà tỉnh vực bên trong lữ hành, không làm tìm bảo vật gì, chỉ vì kiến thức các loại không giống phong cảnh. Mỗi khi tìm tới một chỗ tuyệt mỹ chỉ địa sau, đều sẽ mời Trang Hồng trước đi đồng thời du lãm, nhìn một cái vũ trụ tự nhiên kỳ tích, nhìn một cái không giống sinh mệnh văn minh văn hóa tập tục, cũng hưởng thụ một hồi ung dung thời gian. Mà Trang Hồng cũng sẽ thường thường nhận lời mời mà đi, cùng mọi người đồng thời du ngoạn một trận, tương đương với là đơn điệu nghiên cứu sinh sống chuyển vào một ít điều hòa. Ung dung như vậy cuộc sống tự do, rất thích ý lần này đối mặt Từ Khải Đông mời, Trang Hồng cũng không có ý định từ chối. Hắn tuy mạnh, nhưng chỉ chân đạp ở mềm mại cắt vàng trên, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Cần nói rõ một điểm là, hắn nhận lời mời mà đi, tuyệt đối không phải là bởi vì Từ Khải Đông nói nóng bỏng đẹp mắt nguyệt tỉnh tộc thiếu nữ. Trang Hồng thuận miệng đáp, đẹp đẽ bãi cắt vàng. Đợi lát nữa, lập tức đến. Chỉ một ý nghĩ, Trang Hồng nhận biết được Từ Khải Đông vị trí, trực tiếp lợi dụng hắc tỉnh lĩnh vực quay lại mà đi. Cách xa ở Ngân Hà tỉnh vực một góc một cái tinh cầu trên, Từ Khải Đông cùng Lam Mao đám người nghe nói Trang Hồng đã đáp ứng đến cùng nhau chơi đùa, hưng phấn đến hoan hô lên. Đối với bọn họ tới nói, Trang Hồng không đến sẽ thiếu hụt một ít là thú, như Trang Hồng đến rồi, vậy thì có thể thả ra tùy ý chơi đùa. Còn không chờ Từ Khải Đông nói cái gì, bên cạnh hắn liền bỗng dưng sinh ra một đoàn hắc ám, Trang Hồng từ trong bóng tối đi ra. Từ Khải Đông kích động đến nhảy lên lão cao, lão đại ngài nhanh như vậy liền đến rồi. Lam Mao cũng mặt mày hớn hở theo Từ Khải Đông gọi lão đại, chúng ta đập cái chụp ảnh chung lưu niệm. Sau đó cho mình cùng Trang Hồng đập chụp ảnh chung, trở tay liền gửi đi cho vệ khoa. Hắc Lương cũng xoa xoa tay cười hắc hắc nói, lúc nào đi cùng Nguyệt Tinh tiểu muội đánh thi đấu. Từ Khải Đông, Lam Mao cùng Hắc Lương ba người ở trước mặt Trang Hồng thả đến mức rất mở, ngược lại là Linh, Tử Thủy bọn họ còn có chút gò bó, luôn cảm thấy ở Trang Hồng vị này đại lao trước mặt, không thể quá mức làm cản. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Khải Đông ba người cùng Trang Hồng càng thân thiết một ít, mà Linh bọn họ tắt so sánh mới lạ. Bất quá này đều là chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng Trang Hồng du ngoạn thả lòng tâm. Trang Hồng có thể không có mở ra nhận biết quan sát, chỉ là dùng con mắt trái phải kiểm tra, rất nhanh nhìn thấy một mảnh vàng rực rỡ bãi cát ở ngoài mênh mông vô bờ biển xanh, cùng với khoe thải sặc sỡ đám mây. Ánh mắt hắn hơi sáng lên, khen, đúng là chỗ tốt, đi chúng ta tới xem. Nói xong, trước tiên bỏ qua giày, hướng về bãi cát chạy đi. Từ Khải Đông mấy người cũng theo chạy ở phía sau. Từ Khải Đông nhẹ giọng lại nói, lão đại, ít hôm nữa rơi sau, Nguyệt Tinh tộc thiếu nữ liền ra tới nô đùa. Trang Hồng, khỏi nói cái này, ta lưu ý cái gì thiếu nữ sao? Từ Khải Đông, khắc, kỳ thực là ta rất lưu ý, thuận miệng nói một chút. Bãi cát rất đẹp, Nguyệt Tinh tộc thiếu nữ càng đẹp hơn, hoàn mỹ sinh trưởng ở nhân loại thẩm mỹ điểm, để Trang Hồng nhìn đều cảm thấy giật mình. Nguyệt Tinh tộc cái này đặc thù chủng tộc tất cả đều là nữ tính, các nàng sinh sôi phương thức là hấp dẫn cái khác loại người chủng tộc nam tử, từ dị tộc nam tử trên người có lựa chọn cướp đoạt ưu tú gen, hòa vào sinh sản trong tế bào, sau đó đào tạo phôi thai sinh ra đời sau. Nói cách khác, dị tộc nam tử ở Nguyệt Tinh tộc bên trong, chỉ để ý khoái hoạt, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyệt Tinh tộc ở phụ cận tinh vực rất nổi danh, Từ Khải Đông cũng là nghe nói truyền thuyết này sau, mới tìm tới nơi này. Tìm tới này chỗ tốt, hắn liền không nhịn được mời Trang Hồng đến đây, đồng thời chơi đùa. Cho tới nói mỹ cảnh bãi cát vàng, chỉ là tiện thể. Mọi người ở bãi cát vàng chơi đùa sau một lúc, Từ Khải Đông mỗi người bọn họ mang theo chọn chúng Nguyệt Tinh tộc đi rồi. Cho tới đi nơi nào, bọn họ đều không nói. Cũng có Nguyệt Tinh tộc chủ động tới tìm Trang Hồng, bất quá bị hắn từ chối rồi. Hắn rất thưởng thức Nguyệt Tinh tộc nữ tử vẻ đẹp, chỉ là trên người hắn tế bào gen quá mạnh, hắn sợ đối phương không chịu nổi mà thân chết. Lại nói, trở thành vĩnh hằng sinh mệnh sau, hắn đối sinh sôi đời sau đã không còn bất cứ hứng thú gì. Giao hợp vui vẻ trên bản chất bắt nguồn từ thân thể kích thích tố, Trang Hồng đã sớm không cần món đồ kia. Sở dĩ thân thể dung hợp cũng không thể để cho hắn cảm thấy vui sướng. Này quả thật có chút tiếc nuối. Từ Khải Đông đám người sau khi rời đi, hắn một thân một mình ngồi ở trên bờ cát, lặng lặng nhìn trước mắt hải dương ánh sao ngút trời chiếu rọi xuống, phản xạ óng ánh sáng nhỏ. Trang Hồng nằm ngửa xuống, nhìn phía tinh không, luôn cảm thấy hiện tại tinh không thiếu hụt những thứ ý, lẩm bẩm nói, như vậy mỹ cảnh, không có ánh trăng ha không đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay hướng bầu trời hư nắm. Sau một khắc, sức mạnh khổng lồ mãnh liệt mà ra, tinh cầu ngoài vũ trụ đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ám, nhanh chóng bành trướng, đảo mắt trưởng thành mặt trăng như vậy lớn, từ từ đình trệ. Tiếp theo quả cầu đen nhanh chóng biến mất. Làm hắc ám hoàn toàn biến mất sau, trong vũ trụ dĩ nhiên thêm ra một viên tinh cầu nhỏ, cũng ở Trang Hồng sự khống chế, lấy đặc biệt quỹ đạo xoay tròn. Mà ở Trang Hồng trong tầm nhìn, trong tinh không nhiều một vòng trăng tròn. Hắn thỏa mãn gật đầu, lần này tốt lắm rồi. Ở Trang Hồng đem một cái tinh cầu trực tiếp kéo tới thời điểm, khí tức trên người không thể tránh khỏi lộ ra một tia, trong phút chốc đảo qua viên tinh cầu này. Từ Khải Đông đám người quần mới vừa thoát, liền bị dọa đến một cái giật mình. Hứng thú hoàn toàn không có. Chuyện ra sao? Chương 655, chờ đợi. Ngày thứ hai, Trang Hồng đang ở trong biển bơi, đột nhiên nhận được vệ khoa phát tới tin tức. Kim Quang bệ hạ, nghe Lam Mao nói ngài đang ở nghỉ ngơi. Phân thân của ta cưới tinh hạm đã tiến vào ở ngoài hư không chỉ định chiều sâu, thế là nghĩ vừa vận nhân cơ hội này hướng ngài báo cáo. Rầm. Trang Hồng từ trong biển nhảy lên một cái, vươn mình rơi vào trên bờ cát, trước người tùy theo sinh thành một đoàn quả cầu đen, nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, vệ khoa liền từ bên trong đi ra. Vệ khoa đang muốn cung cung kính kính quỳ xuống lại, liền bị Trang Hồng nâng lên, thuận miệng nói, đã đến chỗ nào rồi? Rời đi Ngân Hà tinh vực thâm nhập ở ngoài hư không sau, Trang Hồng cũng đã rất khó nhận biết được vệ khoa phân thân, bởi vì vệ khoa phân thân đã thoát ly Ngân Hà lỗ đen lực hút tinh võng, hắn cũng chỉ có thể thông qua thời gian đơn nguyên ghi chép một đời trải qua kiểm tra phân thân trạng thái, nhưng quang từ trong thời gian đơn nguyên kiểm tra là vô pháp xác định vị trí cụ thể. Mà vệ khoa bản thân cũng cùng phân thân đứt ra liên hệ, đã vô pháp bất cứ lúc nào nhận biết phân thân trạng thái. Sở dĩ này liền cần vệ khoa mỗi một quãng thời gian, liền thông qua trên tinh hạm bố trí truyền tống trận qua lại truyền tống, thu dọn mới nhất tin tức. Vệ khoa lập tức nói, lại về phía trước đi đại khái một năm, sẽ tiến vào ngài nói tới phạm vi, bất quá tiến vào ở ngoài hư không sau, tốc độ cùng thời gian tính toán hơi có chút sai lệch, không có thể bảo đảm hết sức chính xác, cũng có thể hiện tại đã tiến vào chỉ định khu vực rồi. Ta lần này hướng ngài báo cáo, là nghị trưng cầu ý kiến của ngài, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Trang Hồng, tiếp tục tiến lên, kế tiếp ngươi mỗi ngày đều khởi động một lần truyền tống trận đối mới tin tức. Một khi phát hiện bất kỳ tình huống gì, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Dừng một chút, lại bổ sung, thời gian sau này, ngươi bản thể liền không muốn chạy khắp nơi, liền lưu ở bên cạnh ta đi. Trang Hồng không biết thần bí tinh hạm công kích vệ khoa phân thân sau, có thể hay không theo cùng phân thân liên hệ công kích vệ khoa bản thể. Nếu thật sự như vậy, hắn vừa vặn thuận tiện thăm dò một hồi thần bí tinh hạm phương thức công kích, cái này cũng là hắn đem vệ khoa bản thể giữ ở bên người một trong những nguyên nhân. Vệ khoa nghe Trang Hồng nói như thế, lập tức cảm nhận được chuyện này không phải bình thường, có lẽ phân thân thậm chí là hắn sẽ tao ngộ cái gì liền ngay cả Trang Hồng cũng không xác định nguy hiểm, điều này làm cho hắn theo bản năng để cao cảnh giác. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì ý muốn lui bước, lúc trước thỉnh cầu Trang Hồng giúp hắn lột xác thần linh sau, hắn liền quyết tâm là Trang Hồng phục vụ, dù cho bước lên nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, hắn tin tưởng Trang Hồng nhất định sẽ ra tay bảo hắn, sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Còn nữa, Trang Hồng hiện tại nhưng là toàn bộ ngân hà tinh vực mạnh mẽ nhất vương giả, có thể vì Trang Hồng phục vụ, đây là hắn vinh hạnh. Vệ khoa gật đầu nói, rõ ràng, kế tiếp ta sẽ vẫn lưu tại Kim Quang bệ hạ bên người. Trang Hồng hiểu rõ đến vệ khoa tình huống ở bên này sau, thuận tiện hỏi dò Nam Thiên cùng Khánh Trư hai người tình huống. Được kết quả cùng vệ khoa gần như, Trang Hồng thỏa mãn gật đầu, đồng dạng đem Nam Thiên cùng Khánh Trư hai người bản thể giữ ở bên người. Thế là, Trang Hồng liền như vậy mang theo một đám người, lưu tại nơi này thiên bãi cắt vàng trên chơi đùa. Chỉ qua rồi một tháng, đang nằm tắm nắng vệ khoa đột nhiên biến sắc, vươn mình nhảy lên đi tới trước mặt Trang Hồng, vội vàng nói, Kim Quang bệ hạ, phía trước điều tra đến một chiếc hai đầu nhọn trung gian thô kỳ quái tinh hạm, chính hướng phân thân của ta mà tới. Đây là 30.000 năm qua, phân thân của hắn lần thứ nhất ở bên ngoài hư không nhìn thấy những vật khác, điều này làm cho hắn vạn phần cảnh giác. Hắn cũng hiểu được vì sao Trang Hồng muốn phái hắn thâm nhập ở ngoài hư không, hóa ra là vì tìm kiếm chiếc này thần bí tinh hạm. Trang Hồng lập tức từ thời gian đơn nguyên bên trong điều ra vệ khoa phân thân trải qua kiểm tra phân thân trạng thái, quả nhiên thấy chiếc kia thần bí mà quen thuộc tinh hạm, cùng công kích chiêm bạc chi chủ thần bí tinh hạm giống như lúc. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi lo lắng, ta để vệ khoa rời đi ngân hà tinh vực phương hướng cùng chiêm bạc chi chủ phương hướng ly khai hoàn toàn khác nhau, lại ở gần gũi khoảng cách đều đụng với tinh hạm giống nhau, này trên căn bản liền mang ý nghĩa bất luận ta từ phương hướng nào rời đi ngân hà tinh vực, đều sẽ tao ngộ thần bí tinh hạm chặn lại công kích. Ngân hà tinh vực quả nhiên bị thần bí tồn tại phong tỏa rồi. Vệ khoa, Kim Quang bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì, có muốn hay không nên đón điều tra tình huống? Trang Hồng lắc đầu nói, không cần, trực tiếp quay đầu, hết tốc lực trở về. Hắn muốn nhân cơ hội thử một chút, nếu như tao ngộ thời điểm quay đầu, chiếc kia thần bí tinh hạm còn có thể hay không truy kích. À, cách làm này để vệ khoa sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, đáp, rõ ràng, Kim Quang bệ hạ. Nói xong, hắn bắt đầu liên hệ cái khác phân thân, truyền tống mà đi, đồng thời thử nghiệm sử dụng thông tin thủy tinh cùng phân thân liên hệ. Thâm nhập ở ngoài hư không sau, thông tin thủy tinh cũng biến thành không quá ổn định, có lúc có thể liên lạc với, có lúc nhưng không cách nào liên hệ, dựa cả vào vật khí. Không bao lâu, vệ khoa phân thân lập tức quay đầu trở về, thử nghiệm rời xa thần bí tinh hạm. Chỉ là tốc độ của hắn quá chậm, mà thần bí tinh hạm tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bị thần bí tinh hạm đuổi theo. Tiếp theo, vệ khoa phân thân đột nhiên phát hiện mình thao túng tinh hạm mất đi động lực, chợt chốc lát, liền bị cầm cố ở tại chỗ, mà phân thân cũng dường như rơi vào hồ phách sâu, hành động càng ngày càng khó khăn, dị vãng điều khiển như thường thần tính sức mạnh nặng như vạn cân, liền ngay cả thuộc lầu thần lực cũng biến thành tối nghĩa lên. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không được tránh thoát. Rất nhanh, vệ khoa phân thân kể cả chiếc kia tinh hạm, tất cả đều tan rã, hóa thành hư không bụi trần. Phân thân mất đi liên hệ, vệ khoa bản thể còn có chút mơ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngừng thử nghiệm liên hệ phân thân. Mãi đến tận Trang Hồng bình tĩnh nói, phân thân của ngươi cùng tinh hạm đã bị chiếc kia thần bí tinh hạm phá hủy rồi. Vệ khoa đầy mặt sửng sốt, bị phá hủy rồi. Trang Hồng quay đầu đối Nam Thiên cùng Khánh Trư nói, các ngươi hai cái lập tức đình chỉ tiến lên, nguyên chờ đợi ta sắp xếp. Nam Thiên cùng Khánh Trư liếc mắt nhìn nhau, cung kính nói, đúng, Kim Quang bệ hạ. Trang Hồng, vệ khoa, ngươi đi theo ta. Nói xong, một đoàn hắc ám xuất hiện, đem Trang Hồng cùng vệ khoa hoàn toàn thôn phệ, ngược lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Từ Khải Đông cùng Nam Thiên đám người đầu góc mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ Khải Đông nghi hoặc hỏi Lam Mao, Lam Mao huynh, chuyện gì xảy ra? Nhìn lão đại một bộ nghiêm nghị dáng vẻ, chỉ sợ không phải việc nhỏ đi, ngươi cùng vệ khoa quan hệ tốt nhất, ngươi nên hiểu đi. Lam Mao lắc đầu, không hiểu, vệ khoa chưa bao giờ cùng ta nói rồi những thứ này. Từ Khải Đông lập tức quay đầu hỏi Nam Thiên. Nam Thiên lúng túng nở nụ cười, Kim Quang bệ hạ sự tình, ta làm sao sẽ biết? Từ Khải Đông, quên đi, từng người đi chơi đi. Trang Hồng đem vệ khoa mang tới trong một vùng hư không, lắng lặng chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Dưới cái nhìn của hắn, như thần bí tinh hạm thật muốn tập kích vệ khoa bản thể, như vậy nhiều nhất trong vòng 10 năm sẽ động thủ, sẽ không chờ đợi quá lâu. Như 10 năm sau, vệ khoa vẫn không bị công kích, vậy thì mang ý nghĩa thần bí tinh hạm chỉ thanh lý rời đi ngân hà tỉnh vực cá thể, cũng sẽ không thanh trừ cùng với hữu con người. Cùng lúc đó, Trang Hồng phần lớn sự chú ý đều đặt ở trên người vệ khoa, thử nghiệm nhận biết trên người hắn khả năng xuất hiện những biến hóa khác. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua, vệ khoa chỉ là lãng lặng chờ ở bên cạnh, cũng không dám hỏi những vật khác. Bất chi bất giác một năm qua đi. Một năm này gian, Trang Hồng không có phát hiện trên người vệ khoa có bất kỳ khác thường gì. Hắn suy nghĩ một chút, không dự định tiếp tục ở đây chờ đợi, lúc này đối vệ khoa nói, chúng ta đi thôi, ngươi theo ta trở về Cựu Luân tinh vực. Tốt, Kim Quang bệ hạ. Thế là, hai người truyền tống trở về Cựu Luân tinh vực, Trang Hồng liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục đâm đầu thẳng vào bên trong phòng thí nghiệm triển khai nghiên cứu. mà Vệ Khoa liền lưu tại phòng thí nghiệm, thành làm việc vật trợ thủ. Có thể trở thành Trang Hồng trợ thủ, đối Vệ Khoa tới nói quả thực cầu cũng không được, đi theo bên người Trang Hồng, tất nhiên có thể học được không thể nào tưởng tượng được tri thức. Sở dĩ hắn dị thường tích cực, tiếc nuối chính là Trang Hồng cần hắn hỗ trợ sự tình cũng không nhiều. Liên như vậy, đảo mắt 10 năm trôi qua, Vệ Khoa vẫn không có nhận đến bất kỳ công kích. Điều này làm cho Trang Hồng trong lòng nắm chắc rồi. Thần bí tinh hạm đại khái chỉ công kích rời đi người, nói cách khác, ta hoàn toàn có thể phái ra hóa thân trước đi thăm dò. Bất quá, chuyện này không thể cấp, chờ một chút, để bọn họ nhiều thăm dò mấy lần không nắm giữ càng nhiều tin tức lại nói. Hiện tại có thể để cho Nam Thiên phân thân tiếp tục tiến lên, làm càng nhiều thăm dò. Ừm. Có thể chế tác một ít đặc thù thần khí để Nam Thiên mang theo, thử xem có thể không dùng thần khí đối kháng thần bí tinh hạm sức mạnh. Chương 656, tự mình đi nhìn một cái. Lại quá 20 năm, Trang Hồng nhằm vào thần bí tinh hạm biểu diễn ra sức mạnh, chế tác 3 cái phòng hộ hình thần khí, để Nam Thiên phân thân mang theo thần khí truyền tống đến trên tinh hạm, tiếp theo sau đó tiến lên. Thần khí thoát thai từ đã từng sử dụng linh bảo, lại gia nhập Trang Hồng những năm này học tập được, ở gia nhập dung hợp đặc tính sau, cơ bản có thể thực hiện bất luận cái gì muốn hiệu quả. Từ trên trình độ nào đó tới nói, này 3 cái thần khí có thể đại biểu sức mạnh của Trang Hồng. Nếu là Nam Thiên dùng 3 cái thần khí chặn lại rồi thần bí tinh hạm công kích, như vậy Trang Hồng liền có lòng tin đối kháng thần bí tinh hạm, nếu là không thể, tất nói rõ chính hắn tự mình quá khứ, kết quả cũng cơ bản mở dạng. Sở dĩ, Trang Hồng kế hoạch là, như thần bí tinh hạm không theo phân thân công kích bản thể, hắn kia liền để Vệ Khoa bọn họ không ngừng phái ra phân thân mang theo hắn thần khí thâm nhập ở ngoài hư không thăm dò thần bí tinh hạm sức mạnh, mãi đến tận thăm dò ra có đủ nhiều tin tức mới thôi. Nam Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thần khí, cũng lần đầu tiên nghe nói còn có thần khí thứ này, ở thử nghiệm sử dụng tới sau, trực tiếp đem con ngươi cả kinh đổ xuất đến. Dưới cái nhìn của hắn, có một cái thần khí trong tay đều trực tiếp vô địch rồi, chớ đừng nói chi là 3 cái. Nam Thiên không xác định hỏi, cho ta. Trang Hồng, ngươi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đưa cho ngươi lại có làm sao? Nam Thiên kích động, hắn đã mặc sức tưởng tượng chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau cảnh tượng. Thế là, hắn để phân thân mang theo 3 cái thần khí truyền tống đến ở ngoài hư không trên tình hạm, lưu lại truyền tống tọa độ sau, khởi động tình hạm tiếp tục thâm nhập sâu ở ngoài hư không. Đảo mắt 2 năm trôi qua, Nam Thiên phân thân như Trang Hồng dự liệu vậy tao ngộ thần bí tinh hạm công kích, mà Nam Thiên cầm trong tay 3 cái thần khí, cũng không có ngăn trở thần bí tinh hạm công kích. Bởi vì ở thần bí tinh hạm chế tạo lập trường bên trong, Nam Thiên liền điều động thần khí đều không làm được. Trang Hồng ngay lập tức biết được tin tức, phân ra một bộ hóa thân mang theo Nam Thiên tìm một cái trống trải địa phương, chờ đợi có thể đến công kích. Mà bản thể tác nhằm vào Nam Thiên tao ngộ, triển khai phân tích. Thần khí cần thần tính điều động, cái này có thể là Nam Thiên vô pháp thuận lợi điều động thần khí nguyên nhân. Có lẽ chỉ cần lấy thần tính làm hờ ạt nờ hơn sức mạnh thủ đoạn, đều sẽ phải chịu thần bí tinh hạm áp chế. Như vậy, đổi một cái dòng suy nghĩ thử xem, sớm cho thần khí xung năng, đem thần khí đổi thành chờ kích hoạt trạng thái, dường như viên đạn lên đạn chờ bóp cò súng ống bình thường. Thế là, lại quá rồi mấy năm, Trang Hồng làm ra một đời mới thần khí, giao cho Khánh Chư thâm nhập ở ngoài hư không. Không bao lâu, Khánh Chư phân thân bị công kích mà xê hết, một đời mới thần khí hiệu quả bình thường. Trang Hồng cũng không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục thử nghiệm mới dòng suy nghĩ, sau đó giao cho Vệ Khoa 3 người bọn họ mang đi thăm dò thần bí tinh hạm. Cơ bản mỗi cách 10 năm, liền thăm dò một lần. Gần như thế 1000 năm sau, Trang Hồng từ từ rõ ràng thần bí tinh hạm đại khái tình huống. Tinh hạm nắm giữ cực cao trí năng, có thể tinh chuẩn phân biệt ra được Vệ Khoa 3 người năng lực cùng uy hiếp, sau đó sử dụng không giống phương thức công kích. Hầu như mỗi một lần đều có thể ở trong thời gian cực ngắn đem Vệ Khoa đám người phân thân thanh lý, để bọn họ không có cái gì năng lực phản kháng. Thật giống như, thần bí tinh hạm đối Vệ Khoa đám người nắm giữ tất cả sức mạnh, rõ như lòng bàn tay. Này rất đáng sợ. Đủ để chứng minh phong tỏa ngân hà tỉnh vực thần bí tồn tại, có lẽ thời khắc quan tâm trong ngân hà tỉnh vực tất cả, mà Trang Hồng làm ngân hà tỉnh vực tối cường tồn tại, có lẽ ngay ở đối phương quan sát bên trong. Khả năng này còn rất lớn. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, nguyên vốn có chút tùy ý hò hứng Trang Hồng, lần thứ hai có một ít cảm giác gấp gáp. Hắn rất lo lắng ngày nào đó bên ngoài thần bí tồn tại đột nhiên chạy trước mặt hắn đến, đem hắn cho giết chết rồi. Sở dĩ là giải quyết lo âu trong lòng, hắn cho rằng tất yếu mau chóng biết rõ ngân hà tỉnh vực ở ngoài tồn đang sử dụng sức mạnh hình thái, để tương lai biên cố bên trong có lực tự bảo vệ. Đối này, Trang Hồng tự rêu nói, lại tiếp tục như thế, ta đều thành vũ trụ chỉ chủ rồi. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, đều là bị bức ép. Hắn chỉ muốn khỏe mạnh sống sót, thật tốt làm chút cảm thấy hứng thú sự tình. Ngày này, Vệ Khoa lần thứ hai đến đây báo cáo tình huống. Kim Quang bệ hạ, phân thân của ta lại xê hết rồi, bất quá lần này mang theo thần khí đưa đến một ít tác dụng, thành công ở thần bí tinh hạm ở bề ngoài lưu lại một đạo rãnh, cũng gõ xuống một khối tiểu mảnh vỡ, đáng tiếc không có thể đem mảnh vụn kia cầm đến tay. Trang Hồng đã sớm thông qua thời gian đơn nguyên biết được kết quả, thuận miệng nói, ta rõ ràng kế tiếp các ngươi có thể tạm thời tu sửa một quãng thời gian, không cần tiếp tục đi tới ở ngoài hư không công kích trước kia tinh hạm rồi. Vệ Khoa sững sờ, không cần lại phái phân thân đi rồi. Trang Hồng, có thể hiểu rõ cơ bản đều hiểu rõ, càng nhiều, các ngươi phân thân đại khái vô pháp thăm dò đi ra. Trước tiên chấm dứt ở đây, ngươi cũng có thể rời đi, bận điều chuyện của chính mình đi thôi, chờ có yêu cầu thời điểm, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Rõ ràng, Kim Quang bệ hạ. Vệ Khoa không hỏi thêm nữa, gặp Trang Hồng không có càng nhiều sắp xếp sau, trực tiếp xin cáo lui. Đồng thời trong lòng tràn ngập tiếc nuối, đã như thế, ta ha không phải là không nổi tiếp tục lưu tại Kim Quang bên cạnh bệ hạ làm trợ thủ rồi. Chỉ là không biết sau này có còn hay không cơ hội như vậy. Nay hơn 1000 năm đến, hắn đi theo bên người Trang Hồng thu hoạch rất nhiều, nói thật, hắn không chịu liền như thế rời đi, nhưng Trang Hồng để hắn đi, hắn cũng không thể không đi. Vệ Khoa đi rồi, Trang Hồng thân thể đột nhiên từ trung gian phân liệt hai nửa, sau đó hóa thành hai cái Trang Hồng. Trong đó bộ kia hóa thân sau khi xuất hiện, nắm một thoáng nắm đấm, lẩm bẩm nói, sức mạnh như vậy, hẳn là đầy đủ rồi. Nói xong, hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận nhảy lên đến vệ khoa lưu tại ở ngoài hư không bên trong tình hạm, lần thứ nhất xuất hiện tại ngân hà tỉnh vực bên ngoài. Trang Hồng lóe lên liền rời đi tình hạm, đi tới ở ngoài trong hư không, hơi hơi phân biệt phương hướng sau, ngẩng đầu nhìn tới. Ở hắn phía trên là vô số ngôi sao, chúng nó tụ tập cùng nhau, ngang qua Trang Hồng tầm nhìn, dường như treo lên đỉnh đầu một đạo tình hạ. Nơi đó chính là ngân hà tỉnh vực. Cảm giác rất gần, cũng rất xa. Trang Hồng lần thứ nhất lấy loại này góc độ tự mình quan sát mảnh này sinh ra trưởng thành địa phương. Không nhịn được thở dài nói, thực sự là đẹp đến mức tận cùng vũ trụ quang cảnh. Thưởng thức chốc lát, điều chỉnh thân vị sau, hướng cùng ngân hà tinh vực ngược lại địa phương phi hành mà đi. Không sai, hắn lần này dự định tự mình phái ra hóa thân trước đi gặp gỡ một lần trước kia thần bí tinh hạm. Trải qua hơn 1000 năm chờ đợi, hắn cơ bản xác nhận, thần bí tinh hạm chỉ công kích rời đi người của ngân hà tinh vực, sẽ không theo hóa thân đi công kích bản thể. Sở dĩ, lấy dự tính xấu nhất, cho dù bộ này hóa thân không địch lại thần bí tinh hạm thân xê hết, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhiều nhất tổn thất một ít sức mạnh thôi. Mà sức mạnh vừa vặn là hắn không bao giờ thiếu đồ vật. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể bổ sung trở về. Trang Hồng tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt kim quang bắn về phía phương xa. Như vậy phi hành 2 tháng, Trang Hồng đột nhiên có cảm giác, nheo mắt lại nhìn về phía trước. Loan thoáng nhìn thấy một chiếc kỳ quái tinh hạm hướng hắn bay tới. Trang Hồng khẽ miệng hơi móc lên, đến rồi, để ta tự mình nhìn một cái, ngươi đến cùng là thứ đồ gì đi. Như có thể, hắn muốn đem chiếc tinh hạm này cho hủy đi, nhìn một cái nội bộ đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Hỗn độn lực lượng phun trào, thân thể ở ngoài thêm ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, để Trang Hồng như cùng một cái ở trong vũ trụ phi hành quang khoảng cách người. Rất tuấn tú. Đó là hỗn độn lực lượng biểu tượng. Bất quá Trang Hồng cũng không tính dùng hỗn độn lực lượng đối phó thần bí tinh hạm, bởi vì vệ khoa bọn họ phân thân đã từng thử, cho dù là hỗn độn lực lượng, đối đầu chiếc tinh hạm này cũng sẽ bị rất lớn áp chế, tác dụng cũng không lớn. Hỗn độn lực lượng đem Trang Hồng bao phủ sau, biến hóa cũng không có từ đây kết thúc, ở bạch quang bên ngoài, lại có một tầng không gian tùy theo vặn mèo, cho tới từ bên ngoài rất khó nhìn rõ Trang Hồng toàn cảnh. Hắn sở dĩ sử dụng hỗn độn lực lượng, mục đích là lợi dụng hỗn độn lực tượng hình thành đặc thù lập trường, ở quanh thân cấu tạo một đạo đặc thù bình phong. Lớp bình phong này có một cái đặc biệt công năng, đó chính là có thể trình độ nhất định che đậy rơi thần bí tinh hạm dò xét nhận biết, do đó để hắn nắm giữ quyền chủ động. Mà hỗn độn lực lượng ở ngoài tầng kia văn mèo tường kép, chính là Trang Hồng dùng để che đậy thần bí tinh hạm dò xét bình phong. Hoàn thành bình phong dựng sau, Trang Hồng đã không còn cái khác động tác, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ hướng trước kia tinh hạm mà đi. Cùng lúc đó, thần bí trên tỉnh hạm vang lên chói tai cảnh báo tiếng. Cảnh báo: phát hiện không biết điệt không sinh vật chính đột phá đường cảnh giới thoát ly hệ ngân hà. Vô pháp dò xét mục tiêu điệt không sinh vật đẳng cấp, đang ở một lần nữa thử nghiệm. Thỉnh cầu khởi động chạy trốn điệt không sinh vật thanh trừ trình tự. Chương 657, an ta một quyền. Trang Hồng lấy tốc độ cực nhanh hướng tinh hạm thần bí tới gần, tinh hạm thần bí cũng là như thế. Dường như hai đạo lưu quang lẫn nhau VAC hạm. Đột nhiên, Trang Hồng cảm nhận được một luồng thần bí gợn sóng từ tinh hạm thần bí bên trên bạo phát, hầu như ở trong chớp mắt liền chuyển khắp chu vi không vực, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn cũng vào đúng lúc này cảm giác mình tiến vào một mảnh từ từ ngưng trệ vũ bùn, toàn thân nặng như vạn cân, trên người vô cùng to lớn thần tính sức mạnh trở nên khó có thể vận chuyển. Đây là tinh hạm thần bí áp chế lĩnh vực, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, không giống với trong ngân hà tinh vực bất luận một loại nào lĩnh vực sức mạnh, lại nắm giữ đối thần tính cùng các loại thần lực tuyệt đối khắc chế lực lượng, cho dù là ta cũng rất khó như thường vận chuyển các loại thần lực, nếu không có hỗn độn lực lượng bản thân hình thành một tầng khác với tất cả mọi người trường lực, chỉ sợ hỗn độn lực lượng ở loại này lĩnh vực dưới cũng sẽ chớp mắt tan vỡ. Thông qua vệ khoa cùng Khánh Trư đám người miêu tả, hắn cho là mình đối loại này áp chế lĩnh vực có đủ hiểu, tự mình đến đây sau, phát hiện so với dự đoán càng thần bí càng kinh khủng. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy đối thần lực áp chế lực cực cường, chớ đừng nói chi là phổ thông thần linh tới đây cảm thụ rồi. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy, không người nào có thể thuận lợi rời đi ngân hà tinh vực. Chỉ ít Trang Hồng không nghĩ ra đến tuột cùng muốn ôm có cỡ nào sức mạnh to lớn, mới có thể đột phá tinh hạm thần bí phong tỏa thuận lợi thoát ly ngân hà tinh vực. Đương nhiên, cũng có thể có, chỉ là không người nào biết thôi. Trang Hồng thân ở tinh hạm lĩnh vực bên trong, cẩn thận nhận biết tự thân trạng thái, làm ra tương ứng ước định. Thân thể ở ngoài thần tính sức mạnh bị áp chế khó có thể vận chuyển, mất đi cơ bản năng lực nhận biết, các hạng thần lực một khi rời đi hỗn độn lực lượng trường lực bảo vệ phạm vi, liền trở nên khó có thể khống chế, thậm chí sẽ tan vỡ. Hỗn độn lực lượng bản thân có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng không có hướng ra phía ngoài năng lực công kích, đối nhục thân áp chế căn bản không có, vận động như thường, thân thể phụ thêm các loại bị động năng lực như thời gian đơn nguyên như thường lệ vận. Chuyển. Trang Hồng từ một cái thần lực mênh mông pháp thuật hình thần linh, bị áp chế thành một cái năng lực nhận biết, pháp thuật công kích đều rất ngược thuần túy chiến sĩ. Đơn giản tới nói chính là không kỹ năng gì đại đội binh. Trang Hồng tâm trạng không ngừng cảm khái, ta vô số năm học tập nắm giữ sức mạnh to lớn, ở đối phương lĩnh vực dưới, tất cả đều thành vật vô dụng. Quả nhiên, đối phương đối vũ trụ nhận thức ở trên ta ở trước mặt hắn nằm ở tuyệt đối nhược thế địa vị. Bất quá lời tuy như vậy, nhưng Trang Hồng không cho là mình không có năng lực phản kháng. Hắn ý nghĩ hơi động, chủ động thu hồi khổng lồ thần tính, áp xúc tự thân thân thể cùng nhận biết với tầng ngoài trong thân thể, do hỗn độn lực lượng bao trùm. Làm như vậy tương đương với Trang Hồng chủ động hủy bỏ tự thân năng lực cảm nhận, năng lực công kích, dường như một con rùa đen thu hồi đầu cùng tứ chỉ còn cơ bản phòng hộ năng lực. Loại hành vi này đối một cái thần linh tới nói là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là một khi thân thể bị phá, thần tính cũng đem tổn thất nặng nề, không làm được sẽ bị kẻ địch trực tiếp giết chết, đương với đem tính mạng của chính mình chủ động tụ lại lên nhậm kẻ địch công kích. Bất quá đối mặt tinh hạm thần bí, Trang Hồng cũng không để ý điều ấy. Ngược lại, đem sức mạnh cùng nhận biết tất cả đều thu hồi đến, kế tiếp hành động đem càng thêm như thường, sẽ không thu đến từ lĩnh vực đối thần tính cả tay. Trang Hồng tốc độ không giảm, trái lại tăng nhanh, hướng tinh hạm thần bí phóng đi, nắm đấm hơi nắm chặt. 20 vạn năm chủ thần lực lượng. Chỉ một thoáng, khổng lồ sức mạnh thời gian từ thời gian đơn nguyên tuôn ra, hội tụ cùng Trang Hồng trong thân thể, để Trang Hồng có loại thế gian tất cả đều một quyền phá đi cảm giác. Rất mạnh. Liền ngay cả phía trước tinh hạm thần bí ở trong mắt hắn đều giống như một cái bùn tạo thành món đồ chơi. Sức mạnh thời gian ở tinh hạm lĩnh vực dưới vận chuyển sắc thực khó khăn, nhưng Trang Hồng cũng không có sử dụng sức mạnh thời gian, mà chỉ là điều động trong thời gian đơn nguyên chứa đựng lực lượng một đời thôi. Hỗn độn lực lượng phòng hộ bên trong, lực lượng một đời bạo phát không bị ảnh hưởng. Đây là hắn có can đảm để hóa thân đến đây một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, này cũng không phải nói nếu là thời quang chỉ chủ tới đây, cũng có thể cùng Trang Hồng bình thường ở thần bí tính tinh hạm trước mặt sử dụng lực lượng một đời. Một trong số đó, thời quang chỉ chủ không có hỗn độn lực lượng bảo vệ, tính vực có thể trực tiếp thâm nhập trong thân thể, vết hở thời gian đơn nguyên kết cấu. Thứ hai, thời quang chỉ chủ trên bản chất là một tên vong giả, đã không có tế bào thân thể khái niệm, hắn vong giả thân thể vô pháp chống đối kế tiếp tinh hạm thần bí thanh trừ công kích. Sức mạnh của thời quang chỉ chủ sát thực mạnh mẽ, nhưng thời quang chỉ chủ ở tinh hạm thần bí trước mặt, không có bảo vệ mình sức mạnh năng lực. Không sai, ở tinh hạm thần bí trước mặt, sức mạnh to lớn cũng cần bảo vệ. Mà Trang Hồng không giống, cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, trải qua hắn lập đi lặp lại kiểm tra cùng điều chỉnh, đủ để bảo đảm thời gian đơn nguyên sẽ không bị tinh hạm thần bí phá hoại. Cho dù tầng ngoài cùng hỗn độn lực lượng phòng hộ bị phá, hắn cũng có thể chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ tinh hạm thần bí công kích. Không nghĩ tới bộ này bị hắn tiên hóa đến gần như sinh vật đỉnh nhục thân, mới là hắn dùng để ứng đối tinh hạm thần bí cường lực vệ vũ kỳ hỉ. Có thể nói như vậy, cơ thể hắn không nhất định liền so với từ ngân hà lỗ đen dâng trào ra những kia thần tính bảo vật kém. Hoặc là nói, cơ thể hắn bản thân liền là một cái cao cấp nhất bảo vật. Trang Hồng kích hoạt 20 vạn năm chủ thần lực lượng đồng thời, tinh hạm thần bí cũng triển khai công kích. Khởi động thành công, cấp 8 điệt không sinh vật thanh lý cường lực trưởng pháo sắp xếp, khóa chặt mục tiêu. Cuối cùng xác nhận, nên S cấp điệt không sinh vật đã đột phá phạm vi cảnh giới, phải chăng thanh trừ. Xác nhận thanh trừ. Sau một khắc, một ánh hào quang từ tinh hạm thần bí trên phương ra, có truy hình đem Trang Hồng bao phủ ở bên trong, bao trùm Trang Hồng hết thảy tránh né không gian. Đạo công kích này đối thần tính sức mạnh có cực cường ăn mòn hiệu quả, có thể lấy tốc độ cực nhanh thanh trừ thần tính, dễ giết chết thần linh. Thanh trừ thần tính tốc độ, thậm chí vượt qua Trang Hồng sử dụng sức mạnh luân hồi làm hao mòn thần tính. Vào lúc này, trừ phi Trang Hồng có thể sử dụng truyền tổng năng lực thoát ly nơi đây, bằng không căn bản là không có cách né tránh. Nhưng mà không gian chung quanh sớm đã bị tinh hạm thần bí trường lực khóa chặt, các loại qua lại không gian năng lực hoàn toàn không có tác dụng. Chiếc tinh hạm này tồn tại, thật giống như là nhằm vào vũ trụ linh tộc mà tồn tại bình thường. Trang Hồng không có khiếp đảm, trái lại khẽ mỉm cười, chủ động nên đón, một đầu va vào tinh hạm trong công kích. Vụ. Chít. Hắn phảng phất nghe được một tiếng long long, tiếp theo truyền ra chùm tia sáng cùng thân thể vừa a chạm ma sát chấn động. Thân thể ở ngoài tầng kia hỗn độn lực lượng phòng hộ bị nhanh chóng đè ép, mài mòn, tan rã, rồi lại ở trường lực bảo vệ cho, miễn cưỡng duy trì. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hỗn độn lực lượng vận chuyển từ từ trở nên tối nghĩa lên, hỗn độn lực lượng hình thành trường lực cũng chậm chậm tan vỡ. Như vậy tuần hoàn ác tính bên dưới, chỉ là mấy hơi thở, hỗn độn lực lượng trường lực tăng dã, đã không còn phòng hộ lực lượng, mà hỗn độn lực lượng cũng theo triệt để tan vỡ. Rào. Trên người Trang Hồng ánh sáng nhỏ tắt, mà hắn bản thân cũng hoàn toàn bại lộ ở tinh hạm thần bí công kích chùm tia sáng bên trong. Hắn cũng tự mình cảm nhận được chùm tia sáng rọi rữa mà đến sức mạnh đến tột cùng cường đại cỡ nào. Toàn thân tế bào đều đang đạo công kích này dưới hơi rung động, lẫn nhau ma sát, tựa hồ sau một khắc liền từng người bắn bay, ai đi đường đấy. Đau, quá đau rồi. Rất lâu không có loại này kịch liệt cảm giác đau, để ta kém chút cho rằng ta đã không còn có thể cảm nhận được đau đớn. Bất quá, đạo này dội dựa lực lượng tuy mạnh, nhưng càng nhiều chính là nhằm vào thần tính, mà không phải nhục thân, cơ thể hắn hoàn toàn có thể gánh vác được. Đương nhiên, cơ thể hắn có thể không thời gian dài ở đạo công kích này dưới kiên trì mà sẽ không hủy diệt đã không trọng yếu rồi. Hắn đã đi tới tinh hạm thần bí trước. An ta một quyền. Trang Hồng đột nhiên gầm lên giận dữ, mang theo không thể nào tưởng tượng được sức mạnh nắm đấm, nhắm ngay tinh hạm thần bí chính chính nổ ra. Chương 658, tinh tế chiến giáp. Ở Trang Hồng hỗn độn lực lượng tan vỡ trước mắt, tinh hạm thần bí thuận lợi dò xét ra Trang Hồng năng lượng đẳng cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong tinh hạm bộ vang lên chói tai cảnh báo, dường như nữ tử kinh tiếng rít gào. Cảnh báo, cảnh báo. Đo lường đến mục tiêu địa không sinh vật có siêu nhiều hạng vi hạt rung động, mang theo H-N hân trình tự sức mạnh, sinh vật có thể cường độ vượt mức, uy hát thiếp đẳng cấp cao cấp nhất cấp 10, thỉnh cầu kích hoạt cấp 10 phương án đường đối. Lặp lại, thỉnh cầu kích hoạt cấp 10 phương án đường đối. Thỉnh cầu thông qua, đang ở kích hoạt phương án đường đối, dự tính thời gian sử dụng 3 giây. Chú ý, mục tiêu địa không sinh vật đã tới gần ngân hà số 1909 tuần sát phi thuyền, khoảng cách quá gần. Thỉnh cầu khởi động không vực bài xích sóng. Tuần sát phi thuyền trình tự vận chuyển cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành rồi tính toán, bắt đầu khởi động ứng đối trình tự. Tiếp nối chính là, Trang Hồng tốc độ càng nhanh hơn. Ở tuần sát phi thuyền đo lường đến trên người Trang Hồng mang theo sức mạnh sau, Trang Hồng đã ra quyền rồi. Quả đấm của hắn chính chính đánh vào phi thuyền màu xám đen ở bên ngoài, 20 vạn năm chủ thần lực lượng một hơi phát tiết mà ra. Thời khắc này, thời gian phảng phất ngưng trệ, chỉ có một điểm tia sáng từ trên nắm tay thoáng hiện, sau đó không ngừng bành trướng, đem phi thuyền cùng Trang Hồng đồng thời bao phủ ở bên trong. Hư vô ở ngoài hư không đột nhiên thêm ra một viên chói mắt thái dương, thậm chí đem không gian đều thắp sáng. Vụ. Một luồng chân động kịch liệt rung động rồi biến mất, chớp mắt khuyết tán đến không biết nơi bao xa. Cú đấm này sức mạnh, rốt cuộc cùng phổ thông thần linh tích lũy lực lượng không giống, đó là viễn cổ đại năng 20 vạn năm để tích lũy sức mạnh, cực kỳ cường hãn, cũng là Trang Hồng từ bây giờ mới thôi bạo phát quá sức mạnh mạnh nhất. Cú đấm này có thể đem tuần sát phi thuyền nổ ra một cái lỗ thủng to sao? Trang Hồng không xác định, nhưng hắn cảm thấy xác suất lớn có thể. Vệ Khoa có thể sử dụng hắn chế tác thần khí đánh vỡ một mảnh vụn, hắn tự mình lại đây, không lý do phá tan một cái động đều không làm được, mà chỉ cần phá tan một cái động là tốt rồi. Trang Hồng liền có thể theo cửa động dê đi vào, sau đó từ nội bộ trắng trận VHH loại, cuối cùng đem chiếc phi thuyền này chiếm làm của riêng, mang về thật tốt nghiên cứu. Nghĩ như vậy, đem trên nắm tay sức mạnh một hơi phát tiết mà ra sau, hắn rồi lập tức kích hoạt rồi một cái khác 20 vạn năm chủ thần lực lượng, để ngừa vào nhất. Sau đó hai mắt trừng lớn nhìn chăm chú phía trước, sự chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt trên phi thuyền. Hắn bây giờ năng lực nhận biết tất cả đều thu hồi trong cơ thể, không biết cú đấm này hiệu quả làm sao. Chỉ chờ tia sáng chói mắt tản tán, hắn liền theo phá tan cửa động tiến vào trong phi thuyền. Này đấm ra một quyền sau, thời gian nhìn như dài lâu, kỳ thực chỉ ở nháy mắt. Làm tia sáng tất cả đều tiêu tan, Trang Hồng con ngươi đột nhiên co rút lại, tiếp theo lại khuyết tán, sửng sốt nhìn chằm chằm phía trước. Ở trong tầm mắt của hắn, một đóa to lớn kim loại hoa nhanh chóng rút lui, càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên chính rời xa Trang Hồng. Mà ở xung quanh hắn, vô số rải rác mảnh kim loại cùng hạt bay khắp nơi bắn, đảo mắt biên mất không gặp. Đánh hỏng rồi. Nếu là hắn không nhìn lầm, phía trước rời xa đóa kia kim loại hoa chính là chiếc phi thuyền kia đi. Không nghĩ tới một quyền liền đem chiếc này vô cùng mạnh mẽ phi thuyền đánh bẹp rồi. Bao phủ ở không gian xung quanh áp chế lĩnh vực tiêu tan rồi. Hắn ý nghĩ hơi động, thần tính sức mạnh từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, giãn ra, trong phút chốc khuyết tán đến cực xa vị trí, trở thành ở ngoài trong hư không một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí đem đóa kia kim loại hoa cũng bao phủ ở bên trong. Trang Hồng thân hình lóe lên, tùy theo xuất hiện tại bẹp thành một đóa hoa phi thuyền hải cốt trước, chỉ tay một cái. Cao tốc bay vụt phi thuyền hải cốt liền vững vàng ngừng ở trước mặt của hắn. Trang Hồng sững sờ nhìn hồi lâu, gặp hải cốt không còn có động tác gì, liền yên lòng, phi thân tiến lên, vòng quanh hải cốt quấn vài vòng, quan sát tỉ mỉ lên. Một lúc lâu, Trang Hồng không nói gì nói, thật cho ta đánh hỏng rồi. Còn tưởng rằng phi thuyền này nhiều mánh, không nghĩ tới như thế không trải qua truy. Nhìn dáng dấp như vậy, căn bản không có cách nào hoàn nguyên kết cấu bên trong. Điều này làm cho hắn bắt được một chiếc phi thuyền dùng để nghiên cứu kế hoạch thất bại. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem hải cốt lấy đi, vẫn vào trong hắc tinh lĩnh vực, lại ở xung quanh tìm kiếm, đem có thể tìm tới hết thảy mảnh vỡ tất cả đều mang đi. Hải cốt hẳn là cũng có chút giá trị, chỉ ít loại này đặc thù vật liệu kim loại dĩ nhiên ở quả đấm của ta dưới không có tan cảnh, vô cùng ít có. Thu xong hết thảy hải cốt sau, Trang Hồng nhìn phía ở ngoài sâu trong hư không, không do dự, lập tức hướng ra phía ngoài sâu trong hư không bay đi. Hắn dự định tiếp tục thâm nhập sâu ở ngoài hư không, thử nghiệm hấp dẫn thứ hai chiếc phi thuyền xuất hiện, lại dùng điểm nhỏ lực đánh vỡ phi thuyền phòng ngự, tù binh một chiếc so sánh hoàn chỉnh nghiên cứu. Loại này tình hạm sau lưng tất nhiên có một cái khổng lồ giá MSS mạng lưới, có thể đo lường đến sinh vật rời đi ngân hà tỉnh vực, sau đó phái ra tình hạm đến đây chặn lại thanh trừ, như vậy mới có thể giải thích vì sao bất luận từ phương hướng nào thâm nhập ở ngoài hư không, đều sẽ trước mặt đụng với một chiếc tinh hạm tình huống. Nói cách khác, ta một quyền phá hoại tinh hạm chuyện này, có thể thông qua một loại đặc thù mạng lưới truyền về, tình hạm sau lưng tồn tại biết đại khái sự tồn tại của ta. Kế tiếp phái ra tinh hạm có chuẩn bị sẽ không dễ đối phó như vậy. Đây là Trang Hồng chỗ không nghĩ tới. Nguyên bản suy nghĩ khác là lấy tốc độ nhanh nhất tù binh một chiếc phi thuyền, đem phi thuyền kéo vào hắc tỉnh lĩnh vực phong tỏa lại, sau đó chuyên tâm nghiên cứu ra trên phi thuyền bí mật, không nghĩ tới khống chế lực đạo không được, dĩ nhiên đem phi thuyền đánh nổ rồi. Chỉ do sai lầm. Hắn nắm một thoáng nắm đấm, thầm nói, bất quá, trải qua một lần tự mình tiếp xúc, phát hiện loại này tình hạm thần bí cũng không có theo dự đoán cường đại như vậy, bằng thực lực của ta là có thể ứng đối. Lùi một bước giảng, cho dù ứng đối không được, hắn cũng có thể tự vệ, không đến nỗi ở phi thuyền công kích dưới tử vong. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Trang Hồng đối phi thuyền sau lưng tồn tại sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Hắn khát vọng biết tất cả những thứ này. Bọn họ đối với ngân hà tinh vực đến tột cùng là một loại thái độ gì, thiện ý, trung lập, vẫn là ác ý? Có lẽ đều không phải, cũng có lẽ đều có. Liên như vậy, Trang Hồng vẫn thâm nhập ở ngoài hư không rời xa ngân hà tinh vực, đảo mắt đã qua 5 năm. Hắn chờ mong nhóm thứ 2 tinh hạm thần bí rốt cục xuất hiện. Lần này xuất hiện tinh hạm cùng trước chiếc kia không giống, hiện ra hình cầu, vô cùng khổng lồ, mặt cầu do vô số hình lục giác mặt bằng ghép lại mà thành. Phản xạ nhàn nhạt ánh bạc. Chiếc này hình cầu tinh hạm sau khi xuất hiện, cũng không có như giống như trên một chiếc vậy bay thẳng đến Trang Hồng tới gần, mà là xa xa dừng lại, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Tương đồng chính là, chiếc tinh hạm này không gian xung quanh cũng bị đặc thù trường lực khóa chặt, tất cả thần tính cùng thần lực khó có thể vận chuyển, truyền tống năng lực cũng theo mất đi hiệu lực. Hơn nữa phạm vi bao trùm rất lớn, đem Trang Hồng bao phủ ở bên trong. Trang Hồng có thể cảm giác được, chiếc tinh hạm này năng lực so với trước chiếc kia hình thoi tinh hạm càng cường. Trang Hồng gặp này, lại là cảnh giác lại là hiếu kỳ, trên người tùy theo xuất hiện một tầng hỗn độn lực lượng phòng hộ, để hắn lần thứ hai tắm rửa ở ánh sáng nhỏ bên trong. Hắn muốn biết chiếc tinh hạm này nắm giữ năng lực gì, lại định làm gì. Chẳng lẽ dùng càng mạnh mẽ chùm tia sáng pháo đem hắn tiêu diệt hay sao? Chiếc tinh hạm này xem ra càng cao cấp một ít, chờ một lúc ta ra tay điểm nhẹ, miễn cho ta đánh hỏng rồi. Nghĩ, 20 vạn năm chủ thần lực lượng kích hoạt, cả người hắn cũng biến thành nóng lòng muốn thử. Dưới chân khẽ nhúc nhích, cả người hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa tinh hạm bay đi. Tinh hạm dừng lại khoảng cách còn rất xa, như thế bay qua, làm sao cũng phải 10 phút. Ở Trang Hồng chủ động bay đi thời điểm, tinh hạm cũng không có tiến lên cùng lùi về sau, chỉ là lẳng lặng trôi nổi. Khoảng chừng sau một phút, mặt ngoài trong đó một khối hình lục giác mặt bằng đột nhiên cắt ra, lộ ra một tia sáng. Sau một khắc, một cái đặc thù màu đỏ sẫm hình người sinh vật từ bên trong chậm rãi bay ra. Từ Trang Hồng thị giác nhìn thấy, con này sinh vật hình người cao chừng 3 mét, thân thể cân xứng, trên người bao trùm màu đỏ sẫm dày giáp, không có rõ ràng góc cạnh lăng đâm, đầu có thỏa hình cầu, vô cùng bóng loáng, phía trước không có rõ ràng mặt, chỉ có dường như chuẩn chuẩn con mắt vậy lít nha lít nhít mắt kép. Xem toàn thể lên như là một đài cơ khí, Trang Hồng lại có thể từ trên người nó cảm nhận được sinh mệnh khí tức, còn vô cùng nồng nặc. Không chỉ có như vậy, Trang Hồng có thể từ trên người nó cảm nhận được một loại hung lệ chi khí, phản phất nội hàm sức mạnh của bạo, muốn dâng trào ra. Con này sinh vật hình người hoàn toàn bay ra phi thuyền hình lục giác sau khi ra, thân thể chậm rãi giãn ra, trên đầu lít nha lít nhít mắt kép từng dây sáng lên, cuối cùng có khoe thải vẻ qua lại lấp lóe. Không tới 3 giây, sinh vật kia liền hướng Trang Hồng trước mặt bay tới, càng lúc càng nhanh. Trang Hồng, này cái gì trò chơi? Tinh tế chiến giáp. Chương 659, ta còn chưa bắt đầu nghiêm túc. Ô a đây là muốn lại đây cùng ta một mình đấu. Trang Hồng chưa bao giờ nghĩ tới trên chiếc tinh hạm hình cầu này sẽ chạy đến một cái người khoác chiến giáp sinh vật hình người, càng không nghĩ tới cái thứ hình người sinh vật dự định đến cùng hắn một mình đấu. Chẳng lẽ là tinh hạm sau lưng tồn tại phát hiện tinh hạm công kích vô pháp lên hiệu sau, định dùng con sinh vật này triển khai công kích vật lý sao? Cũng hoặc là dự định phái sinh vật hình người này đem hắn tóm lại nghiên cứu. Không quản là loại phương thức nào, Trang Hồng đều rất không có thể hiểu được. Sau lưng tồn tại cho rằng chỉ bằng vào con sinh vật này liền có thể đem hắn đánh bại sao? Đầu này sinh vật hình người nhận biết tới nhìn, sát thực mạnh mẽ, phối hợp tinh hạm áp chế trường lực, bình thường chủ thần sát thực không phải là đối thủ. Nhưng vấn đề là hắn nhưng là nắm giữ ngang ngược không biết lý lẽ sức mạnh thời gian. Tùy tiện một cái 10.000 năm thần linh lực lượng đều có thể đưa nó đánh nổ. Trừ phi nó nắm giữ ức chế sức mạnh thời gian phương pháp. Trang Hồng trong lòng né qua các loại suy đoán, bất quá hắn không có một chút nào sợ hãi, đón nhận sinh vật hình người, nắm đấm hơi nắm chặt. 20 vạn năm chủ thần lực lượng. Lúc trước đem hơn 700 viễn cổ đại năng giết chết trước, hắn đã đem bọn họ một đời trải qua đều ghi chép xuống, tồn tại trong thời gian đơn nguyên thời gian sức mạnh nhiều chính là, lúc này không cần trắng không cần. Kích hoạt thời gian sức mạnh sau, Trang Hồng tốc độ lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Trong chốc lát liền cùng sinh vật hình người đối mặt. Nguyên bản hắn nghĩ một quyền đem tất cả sức mạnh chút xuống mà ra, đem đối phương trực tiếp làm bạo. Nhưng nhìn bức này thiết giáp dáng dấp tựa hồ rất có chút giá trị, có thể mang về nghiên cứu, liền thay đổi chủ ý, thu rồi 9 phần 10 sức mạnh, đấm ra một quyền. Sinh vật hình người kia cũng đồng dạng thu quyền xúc lực, hướng Trang Hồng một quyền đánh đến. Không giống chính là, sinh vật hình người trên mặt mắt kép đột nhiên bùng lên bạch quang, chiếu vào trên người Trang Hồng kích hoạt thời gian sức mạnh, dĩ nhiên nhanh chóng tăng dã. Trang Hồng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, còn không chờ hắn phản ứng lại, Song Vương nắm đấm đã đánh vào một chỗ. Vành! Rung động dữ dội truyền khắp thân thể hai người, Song Vương không tự chủ được lui về phía sau mở. Sinh vật hình người ra quyền cánh tay bị lực xung kích cực lớn vặn thành một đoàn bánh qua trèo, từ bên trong bắn tung tóe ra một loại chất lỏng màu vàng nóng. Xem ra cánh tay này đã phế bỏ rồi. Bất quá rất nhanh, sinh vật hình người cánh tay từ gốc rễ bị chặt đứt, sau đó một cái mới cánh tay từ mặt vỡ trưởng phòng ra, cùng với trước không khác nhau chút nào. Mà Trang Hồng có hỗn độn lực lượng phòng hộ tầng bảo vệ, cũng không lo ngại. Một quyền qua đi, Trang Hồng phi mau lui ra, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm đầu này sinh vật hình người. Vừa nãy đạo kia tan rã sức mạnh thời gian bạch quang, là lưu quang. Lưu quang là trước đây thật lâu hắn từ nguyên tố cầu trên thu được một loại bảo vật, có thể hữu hiệu tan rã đã kích hoạt thời gian sức mạnh, lúc trước hắn chính là lợi dụng lưu quang đối thời gian sức mạnh tác dụng khắc chế tới đối phó thời quang chi chủ cự thi thần đại quân. Nếu không có như vậy, hắn chỉ sợ rất khó thoát ly xích dương mục trường. Nhưng lưu quang tính chất hắn vô cùng hiểu rõ, đối phó trên người cự thị thần loại kia thấp kém thời gian sức mạnh vẫn được, nhưng dùng tới đối phó hắn hoặc là thời quang chỉ chủ kích hoạt thời gian sức mạnh, căn bản khó dùng. Cái này cũng là hắn vì sao hậu kỳ cơ bản không cần phải lưu quang nguyên nhân. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đụng phải một cái kẻ địch dùng lưu quang đối phó hắn, để hắn có chút không ứng phó kịp. Bất quá rất nhanh, Trang Hồng liền nhận ra được sinh vật hình người sử dụng bạch quang, cùng lưu quang có chỗ bất đồng. Loại này bạch quang thuộc tính cùng lưu quang có chỗ tương tự, bất quá cũng có khác nhau rất lớn. Tựa hồ là cao hơn lưu quang cấp năng lượng. Lần này không dễ xử lý rồi. Hắn giam tự mình chạy ngoài hư không trực diện tinh hạm thần bí cùng với khả năng xuất hiện sau lưng tồn tại, ở mức độ rất lớn là bởi vì có một thân hầu như dùng mãi không hết thời gian sức mạnh, để hắn có thể bảo đảm bất luận chạm đến bất cứ chuyện gì, đều có thể ứng đối. Không nghĩ tới mới không bao lâu, sức mạnh thời gian liền bị khắc chế, trực tiếp để hắn mất đi một đại sức mạnh khởi nguồn. Ngân Hà tỉnh vực ở ngoài thần bí tồn tại, quả nhiên đối Ngân Hà tỉnh vực các loại sức mạnh hết sức quen thuộc. Muốn dùng các loại thần lực đối phó đầu này sinh vật hình người, chỉ sợ không thể thực hiện được. Trang Hồng chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, quay đầu lại hay là muốn dựa vào thân thể của ta. Trang Hồng thân thể bỗng bắt đầu bành trướng, bên ngoài thân bao trùm tầng trước dày đặc áo giáp màu đen, phía sau mọc ra một cái thon dài mà sắc bén đuôi, khe đung đưa, mặt giáp bao trùm mặt, còn sót lại hai cái trắng con mắt màu vàng nóng. Hắn trong chớp mắt liền biến thành một đầu cao tới 10 mét loại người sinh vật. Thân thể ở ngoài hỗn độn lực lượng nội liễm, áo giáp màu đen trên trái lại tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhỏ, một tầng không nhìn thấy trường lực bay chung quanh quanh thân. Thâm hậu, thâm trầm, lại có loại nội liễm hoa lệ. Này chính là Trang Hồng hỗn độn chi thể hoàn toàn thể. Cùng lúc trước sức mạnh hình thái tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt. Sức mạnh hình thái xem ra chỉ là một bộ sinh vật mạnh mẽ thân thể, nhưng hỗn độn chi thể hoàn toàn thể xem ra lại như là chân chính thần linh nên có thân thể. Mạnh mẽ, thần thánh, không thể nhìn thẳng. Hoàn thành sau khi biến thân, Trang Hồng thoải mái rên rỉ đi ra, chậm rãi thư giãn thân thể. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cảm giác cực kỳ ung dung, phản phất trong ngày thường chủ động thu lại sức mạnh được hoàn toàn thư giãn, đem nguyên bản diện mạo không hề cấm kỵ biểu diễn ra. Két két két. Trên người Trang Hồng khẽ chấn động, âm thanh lanh lảnh xuyên thấu qua thân thể có tiết tấu truyền vào thính giác nhận biết hệ thống. Dường như âm nhạc đại sư ở đánh một đoạn nổi danh nhịp trống. Con tưởng rằng trạng thái như thế này không sẽ hữu dụng đến thời điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Vừa vặn, có thể thử xem trạng thái như thế này ta, sức mạnh làm sao? Ở trong Ngân Hà tỉnh vực, rất khó tìm đến như trước mắt vị này sinh vật hình người đối thủ mạnh mẽ. Cho dù có, hắn chỉ cần khiến dùng thần lực liền có thể ung dung giải quyết, căn bản không cần biến thân hỗn độn hình thái. Hiện tại hầu như tất cả thần lực đều bị hạn chế, vừa vặn thích hợp. Trang Hồng dưới chân mánh dẫm, đạp ở chỗ trống, lại dường như dẫm trên mặt đất bình thường, cả người hướng sinh vật hình người bắn tới. Trong chớp mắt, Trang Hồng liền đi tới sinh vật hình người trước mặt, nắm chặt nắm đấm xúc lực, đánh mạnh. Sinh vật hình người không có né tránh, cũng né tránh không được, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Vành. Chất lỏng màu vàng nóng tung tóe, sinh vật hình người hai tay tại chỗ báo hỏng, mà nó cả người không bị khống chế về phía sau bay ngược. Trang Hồng thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại sinh vật hình người phía sau, lại đấm ra một quyền. Ca hoành. Sắc bén ma sát tiếng vờ a chạm ở thân thể hai người bên trong vang vọng. Sinh vật hình người sau lưng lúc này lom xuống một tảng lớn, từ trước ngực nhô ra chỉ một quyền lớn, cả người rõ ràng cứng ngắc ngay mắt, cho tới đón đỡ tránh né động tác có chút biến hình. Trang Hồng lên tiếng đi, một cái tay khác giọ ra nắm lấy sinh vật hình người sau gáy, dùng sức sờ một cái. Ca. Dường như bóp nát một cái dưa xanh. Sau đó dụng lực một vặn, liền đem sinh vật hình người đầu vặn xuống đến. Phủ đầu đầu bị vặn xuống đến trước mắt, sinh vật hình người thân thể ưỡn một cái, liền không còn động tĩnh. Trang Hồng chính tiếp tục động thủ đem này kỳ quái ra hỏa tháo gỡ thành mảnh vỡ, nhưng thấy này hơi sững một hồi, trực tiếp ngừng tay. Thứ đồ gì, vậy thì lạnh. Ta đều còn chưa bắt đầu nghiêm túc. Nói thật, hắn có chút thất vọng. Lấy hắn đối có thực lực như thế siêu cấp sinh vật lý giải, không đến nỗi nhận như thế điểm đả kích DAC hết rồi. Trang Hồng đem con sinh vật này đầu cầm trong tay thưởng thức, hiếu kỳ kiểm tra kết cấu bên trong. Phát hiện là sinh vật, cũng giống máy móc. Dường như sinh vật cùng máy móc hoàn mỹ dung hợp cao cấp kỳ tác. Có lẽ đây là một khoản cỗ máy xe hiến tế danh. Trang Hồng xác nhận sinh vật hình người triệt để tắt lửa sau, đưa nó tàn khu thô bạo nhét vào bên trong thân thể của chính mình, tạm thời chứa được lên. Bây giờ mảnh này không vực bị hình cầu phi thuyền khóa chặt, không gian chứa đồ trở nên không còn ổn định, cũng rất khó thuận lợi mở ra hắc tinh lĩnh vực, sở dĩ chỉ có thể như vậy. Chờ đem phía trước chiếc kia tinh hạm làm bạo liền không thành vấn đề rồi. Trang Hồng mặt mỉm cười, hướng hình cầu phi thuyền tiếp tục bay đi. Bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngược lại vô cùng giật mình. Xa xa hình cầu ngoài phi thuyền biểu không ngừng có hình lục giác đường nối mở ra, từ bên trong các bay ra một đầu sinh vật hình người. Sau đó đồng loạt kích hoạt, lít nha lít nhít một mảng lớn hướng Trang Hồng bên này chen chúc mà tới. Chiếc phi thuyền này cực kỳ giống một tòa tổ ong, mà Trang Hồng chính là cái kia chọc vào tổ ong vò vẽ người. Khoe miệng hắn đột nhiên co giật một hồi, theo ta chơi đùa quần đầu. Nói thật, ta không sợ nhất chính là quần đầu rồi. Chất lượng theo không kịp, số lượng nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Nhất niệm đến đây, trên người Trang Hồng bắt đầu chia ra lít nha lít nhít bộ kệ mẩn hóa thân, tất cả đều biến thành hỗn độn hình thái dáng dấp. Đồng dạng hướng lít nha lít nhít sinh vật hình người tuôn tới. Chương 660, áp chế sức đề kháng. Rất nhanh, Trang Hồng hóa thân cùng những sinh vật hình người này đánh nhau. Dù cho Trang Hồng phân ra bộ kệ mẩn hóa thân thực lực không kịp chủ hóa thân mạnh như vậy, nhưng biến thân hỗn độn hình thái sau, cũng có thể vững vàng áp chế sinh vật hình người. Cơ bản chỉ cần 3, 5 cái hiệp, liền có thể đem một đầu sinh vật hình người bắt. Sau đó Trang Hồng phát hiện một vấn đề, đó chính là sinh vật hình người quá nhiều, hắn không địa phương gửi rồi. Quên đi, không muốn, hiện tại cầm đến tay đã đầy đủ nghiên cứu. Mấy phút sau, vượt qua một nửa sinh vật hình người bị Trang Hồng đánh nổ. Tuy rằng trong phi thuyền hình cầu vẫn có quần quần không ngừng sinh vật hình người bay ra, nhưng rõ ràng đã theo không kịp Trang Hồng hủy hoại tốc độ, số lượng nhanh chóng giảm thiểu. Mà sinh vật hình người trí năng tựa hồ không thấp, làm phát hiện quần đầu không có có hiệu quả sau, sẽ không tiếp tục cùng Trang Hồng chính diện chiến đấu, mà là có tổ chức về phía sau lui lại. Sau đó ở Trang Hồng giật mình trong ánh mắt, tập trung cùng nhau, từng người biến đổi hình dạng, lẫn nhau khảm nạm tụ hợp, trong chốc lát, liền biến thành một đầu quái vật khổng lồ, nhìn ra có 300 mét cao. Đầu này quái vật khổng lồ vẫn như cũ duy trì loại người hình thái, như cùng một đầu sinh vật hình người phóng to bản, trên người lập lòe đỏ trắng tia sáng, uy thế vô biên, dường như áo đập mạng. Hơn nữa từ bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khảm nạm ghép lại dấu vết. Mẹ nó, đây là cái gì thao tác, xem ra rất mạnh dáng vẻ. Trong miệng nổ nước bọt, nhưng trên mặt trở nên càng thêm hưng phấn. Loại này mọi người đánh lên nhất định rất thoải mái. Hơn nữa, cũng không chỉ là đối phương nắm giữ loại này hình thể, nó cũng có. Thần linh bản bách thủ kim cương. Trang Hồng đem bộ kệ mẩn hóa thân toàn bộ thu hồi, từ trong cơ thể tuôn ra một đoàn sền sệt lam quang, nhanh chóng bành trướng, đảo mắt hóa thành 500 mét cự nhân, so với to lớn sinh vật cao hơn nữa một đoạn dài. Tiếp theo từ trên người cự nhân rỗi ra lít nha lít nhít bàn tay, lấy từng người tư thái giống bốn phía mở rộng. Hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc ấn, hoặc chảo. Vũ động gian hoàn toàn mang theo không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Lâu không gặp bách thủ kim cương, tư thế này tuy rằng sự hạn chế rất lớn, nhưng bất luận từ góc độ nào đến nhìn, đều rất tuấn tú. Quả nhiên, vẫn là từng cú đấm thấu thịt vật lộn có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại này cảm giác hưng phấn rồi. Hiện tại hắn đã nghĩ quá khứ cùng to lớn sinh vật vật lộn một hồi. Hơn nữa hắn cũng làm như vậy rồi. Trang Hồng ý nghĩ hơi động, bách thủ kim cương cất bước chân đạp hư không chạy băng băng mà đi. Kia to lớn sinh vật cũng không cam lòng yếu thế, hướng Trang Hồng chạy tới. Hai cái cự nhân ở trong vũ trụ có vẻ cực kỳ nhỏ bé, cũng vô cùng linh hoạt, nhìn từ bề ngoài phóng to cùng không phóng to cũng không giống. Trong chớp mắt, song phương tiếp xúc. Đùng đùng đùng. Sau đó nhớ tới liên tiếp vỗ tay âm thanh. Không bao lâu, to lớn sinh vật càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ bị Trang Hồng đánh tan, tan cảnh. Trang Hồng hưng phấn tâm tình nhất thời tắt. Như thế dọn, hắn biểu thị có chút thất vọng. Không nghĩ tới ngân hà tỉnh vực ở ngoài tồn tại sáng tạo ra đến cô máy giết chóc đã vậy còn quá không còn dùng được. Đương nhiên, to lớn sinh vật sức mạnh vẫn là có thể, tranh đấu trong quá trình, Trang Hồng tay không kim cương cũng đứt đoạn mất rất nhiều cánh tay, trên người loang loang lổ lổ, nhưng Trang Hồng chỉ cần một ý nghĩ liền có thể chữa trị hoàn thiện. Mà bị hủy rơi một phần thân thể khó có thể chữa trị, cho tới càng về sau càng yêu, thuộc về trông được không còn dùng được loại hình. Như thế xem ra, ngoài tinh vực thần bí tồn tại trừ bỏ có hạn chế thần tính cùng thần lực năng lực cùng với cực cao khoa học kỹ thuật trình độ, cũng không chỗ đặc biệt gì. Trang Hồng vô số cánh tay vung dậy, đem sót lại sinh vật hình người tiêu diệt, sau đó nhìn về phía chiếc kia hình cầu phi thuyền. Hắn không do dự, thẳng đến mà đi. Chiếc kia hình cầu phi thuyền tắc như một đóa hoa một dạng nở ra, hoa tâm đen ngòm một mảnh, nhắm ngay Trang Hồng, sau đó một điểm tia sáng bay lên, từ từ mở rộng. Sau đó một cột sáng hiện ra, đem Trang Hồng bao trùm ở bên trong, lại hướng vũ trụ rũa ra kéo dài, dường như một thanh kiếm sắc đâm thủng vũ trụ. Làm tia sáng biến mất, nguyên bản bách thủ kim cương đã không gặp, cũng không gặp bóng dáng của Trang Hồng. mảnh này ở ngoài hư không lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Thật giống như Trang Hồng đã ở dưới một đòn này tan thành mây khói bình thường. Vài giây trầm mặc sau, chiếc phi thuyền kia một lần nữa hợp lại, đang chuẩn bị khôi phục như cũ hình cầu dáng dấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, vô số yếu ớt bé nhỏ ánh sáng từ chung quanh sáng lên, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía phi thuyền, dường như vô số mưa sao xa ở bầu trời đêm sẽ qua. Những lưu quang này lẫn nhau dựa vào, cuối cùng dung hợp làm một, hóa thành dáng dấp của Trang Hồng. Cũng là vào lúc này, Trang Hồng đi tới phi thuyền phụ cận. Ở phi thuyền còn chưa hoàn toàn hợp lại trước, một quyền mạnh mẽ nổ ra. Mãi đến tận Trang Hồng mang theo cuồng bạo sức mạnh nắm đấm đánh vào phi thuyền thân thuyền, phi thuyền cũng không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế là, trong vũ trụ lần thứ hai bùng lên một đoàn cường quang, dường như lại một viên hành tinh sinh ra. Làm tia sáng tiêu tan, chiếc kia hình cầu phi thuyền lần thứ hai đã biến thành một đóa tỏa ra hoa tươi, đồng dạng ưu mỹ. Cùng với trước biến hình không giống chính là, đóa này hoa tươi tàn tạ không thể tả. Chư vi có vô số mảnh vỡ bay vụt. Trang Hồng thu hồi nắm đấm, lẩm bẩm nói, nhịn không được, lại đánh hỏng rồi. Nay không trách hắn, chủ yếu là phi thuyền vừa nãy một đòn kia quá mạnh, đem Trang Hồng sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện bên dưới dùng sức lớn. Toàn bộ quá trình chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn cũng không dừng tay. Mãi đến tận nhìn thấy phi thuyền phá nát sau, hắn kéo căng tinh thần mới thanh tĩnh lại. Quên đi, hỏng rồi liền hỏng rồi đi. Nhìn lại mình một chút, ở vừa nãy một đòn kia pháo kích dưới, thân thể tăng cảnh, tế bào tại chỗ liền bị tách ra vô pháp duy trì hình thể, càng có vượt qua một nửa tế bào ở một đòn kia trùng kích vào tổn hại hủy diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bây giờ khí tức kém xa lúc mới tới chờ cường thịnh. Nếu để cho nó lại đến một pháo, ta phỏng chừng là không chịu nổi. Không còn thân thể, hắn còn sót lại thần tính ở phi thuyền áp chế trường lực dưới rất khó có năng lực phản kháng. Phi thuyền bị hủy, áp chế trường lực tiêu tan, Trang Hồng các loại thần lực khôi phục bình thường. Hắn ý nghĩ hơi động, từ trong không gian chứa đồ lấy ra rất nhiều khôi phục nhục thân bảo vật, tại chỗ hấp thu lên. Không tới một năm, hắn liền khôi phục khi đến trạng thái toàn thịnh. Hắn lần thứ hai nhìn phía ở ngoài sâu trong hư không, không do dự, tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có chút thủ đoạn gì. Hai chiếc tinh hạm đều bị hắn đánh nổ, như thế xem ra, những kẻ thần bí kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Ở tiến lên đồng thời, Trang Hồng phân ra hóa thân tiến vào hắc tỉnh lĩnh vực bên trong, đối đánh bạo các loại hải cốt triển khai nghiên cứu. Tiếc nuối chính là, thu hoạch không nhiều. Một trong số đó là bất luận phi thuyền vẫn là sinh vật hình người, cũng đã tàn tạ không thể tả, rất khó phát hiện có cực vật có giá trị lớn, hơn nữa những máy móc này tựa hồ có tự hủy trình tự. Thứ hai là những máy móc này kết cấu cùng sinh mệnh kết cấu cùng Trang Hồng trước sở học có chỗ bất đồng, ở cũng không đủ nhiều cơ sở tin tức tình huống, căn bản là không có cách phiên dịch hữu dụng tin tức. Nay liên giống với đi phá giải một loại thượng cổ biểu âm văn tự hàng nghĩa, nếu là không biết đối ứng quy tắc, cơ bản là không làm được. Sở dĩ, nghĩ thông qua những hải cốt này dò xét sau lưng nó văn minh, độ khó cực cao. Bất quá Trang Hồng cũng không vội vã, thông qua hai lần tiếp xúc, hắn đã rõ ràng, hệ ngân hà ở ngoài tồn tại, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ cần có thể phá giải loại kia áp chế thần tính thần lực trường lực, hắn liền không sợ cùng đối phương chính diện chiến đấu. Mà trải qua hai lần tự mình lĩnh hội, hắn đã mơ hồ nhận ra được loại kia trường lực tác dụng nguyên lý. Cùng ngân hà lỗ đen đối không gian xung quanh ảnh hưởng tương tự, không giống chính là ngân hà lỗ đen đối không gian ảnh hưởng là hỗn loạn, vặn mẹo, cuồng bạo, để phổ thông thần linh khó có thể như thường vận chuyển thần lực, mà tinh hạm thần bí lại là đọc lại không gian, từ tầng dưới chốt thay đổi thần tính quy luật ảnh hưởng trường lực. Trên nguyên tắc tới nói, hỗn độn thể của ta có thể trình độ nhất định miễn dịch loại này áp chế trường lực mang đến ảnh hưởng, cái này cũng là ta hỗn độn lực lượng có thể vận chuyển một trong những nguyên nhân. Chỉ là ta sức đề kháng còn chưa đủ mạnh, cho tới còn sẽ phải chịu rất lớn cả tay. Chỉ cần ta từ phương hướng này bắt tay cường hóa ta sức đề kháng, không nói có thể hoàn toàn đúng chống loại kia áp chế trường lực, làm sao cũng có thể có chút hiệu quả. Không đến nỗi giống trước như vậy bị một pháo đánh nát, kém chút chơi xong. Khi ta hoàn thành sức đề kháng tối ưu hóa sau, đem không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Khi đó ta ngược lại thật ra muốn đích thân thâm nhập ở ngoài hư không, nhìn một cái bên ngoài đến tuột cùng ẩn giấu bí mật gì, vì sao không cho bất luận cái gì ngân hà sinh linh rời đi. Trang Hồng nghĩ, tốc độ không tự giác càng lúc càng nhanh. Đồng thời cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện phi thuyền. Bất quá ra ngoài dự liệu của hắn liên tiếp phi hành gần trăm năm, cũng không gặp lại được bất luận cái gì một chiếc phi thuyền đến đây. Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi hoặc. Tình huống thế nào, từ bỏ thanh trừ ta rồi. Chương 661, lấp lánh nhất sinh mệnh. Dựa vào tinh hạm thần bí biểu diễn ra kỹ thuật cùng sức mạnh, nếu như thần bí tồn tại hiểu rõ trừ Trang Hồng, không cần chờ gần trăm năm, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể phái ra mới nhất tinh hạm đối Trang Hồng triển khai một vòng mới công kích. Mà Trang Hồng kéo dài thâm nhập ở ngoài hư không hơn 100 năm, vẫn không gặp công kích được đến, như vậy Trang Hồng cho rằng có hai loại khả năng. Một loại là thần bí tồn tại từ bỏ công kích Trang Hồng, dự định tùy ý Trang Hồng thâm nhập hư không. Loại thứ hai là thần bí tồn tại dự định điều động sức mạnh mạnh hơn đối Trang Hồng triển khai vây giết, mà quá trình này cần rất nhiều thời gian. Theo lý mà nói loại thứ hai độ khả thi cao hơn một chút, bởi vì từ bỏ công kích cái này tuyển hạng thấy thế nào đều vô căn cứ. Bất quá Trang Hồng cũng có nghi hoặc địa phương, bởi vì hắn cho rằng cho dù muốn điều động sức mạnh mạnh hơn tới đối phó hắn, cũng không cần hơn 100 năm. Này không khỏi để Trang Hồng ngờ vực lên. Hắn suy nghĩ một chút, thầm nói, không bằng để Khánh Trư bọn họ từ những phương hướng khác tiếp tục thăm dò, nhìn một cái tinh hạm thần bí phải chăng còn đang cái khác không gian phong tỏa ngân hà tinh vực. Nghĩ, Trang Hồng thông qua bản thể hướng Khánh Trư cùng Nam Thiên phát đi đối ứng chỉ lệnh. Hai người lập tức phái phân thân hành động lên. Đảo mắt lại qua 20 năm, bọn họ phản hồi cũng quay về rồi. Kết quả biểu hiện, ở những phương hướng khác, vẫn như cũ có tinh hạm thần bí chặn lại. Trang Hồng cau mày, có chút không nghĩ ra bên trong nguyên nhân. Lại suy nghĩ chốc lát, quyết định quay đầu trở về, sau đó Trang Thành lần thứ nhất đi ra răng dấp, thử xem có hay không tinh hạm tập kích hắn. Nếu là không có, nói rõ thần bí tồn tại quyết định đem hắn lập mở, như còn có tỉnh hạm tập kích, vậy đã nói rõ một khi đột phá 2 tầng phòng ngự, liền có thể thuận lợi thâm nhập ở ngoài hư không rời đi ngân hà tỉnh vực. Rất khả năng hai đạo này phòng ngự là thần bí tồn tại một loại nào đó sàng lọc phương thức. Nghĩ tới đây, Trang Hồng không do dự nữa, lập tức trở về. Đảo mắt lại qua hơn 100 năm, Trang Hồng trở lại lúc trước lần thứ nhất đụng với tinh hạm thần bí không vực. Bất quá hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về ngân hà tỉnh vực phương hướng phi hành, lại bay khoảng 20 năm, biến thân thành dáng dấp của thời quang chỉ chủ, lại quay đầu rời xa ngân hà tỉnh vực, thâm nhập ở ngoài hư không thăm dò cái kia mơ hồ thanh trừ tuyên. Như vậy lại phi hành hơn 30 năm, vẫn không gặp có tỉnh hạm thần bí công kích hắn. Trang Hồng thầm nói, xem ra thực sự là đem ta bài trừ rồi. Dễ dàng như thế liền bị thả qua, Trang Hồng còn có chút không dám tin tưởng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến nhìn, loại này có thể khống chế toàn bộ ngân hà tinh vực tồn tại, gặp phải hắn loại này đầu gai, không e lờ ám xê hết cơ bản là thể không bỏ qua. Lại bay 20 năm, xác định không có tinh hạm sau khi xuất hiện, Trang Hồng trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi vùng hư không này, truyền tống đến Khánh Chư vị trí ở ngoài hư không đóng giữ phi thuyền nơi. Khánh Chư nhìn thấy Trang Hồng, lập tức tiến lên hành lễ, bái kiến Kim Quang bệ hạ, bệ hạ ngài làm sao tự mình đến đây rồi? Trang Hồng, tới xem một chút tình huống. Khánh Chư, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, từ giờ trở đi, nơi này để cho ta tiếp nhận, ngươi không cần lại phái phân thân tới đây rồi. Khánh Chư sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Kết thúc rồi. Trang Hồng, không sai, giống như vệ khoa, lúc trước trợ các ngươi lột xác thành thần mà yêu cầu các ngươi làm sự tình, đến hiện tại đã kết thúc, sau lần đó các ngươi tự do rồi. Đương nhiên, như có yêu cầu, ta còn có thể tìm các ngươi. Khánh Chư ha ha mồm, mang theo một tia tiếng dung, Kim Quang bệ hạ, ta không muốn tự do, ta chỉ muốn vĩnh viễn đi theo ngài, mãi đến tận thân tử đạo tiêu. Trang Hồng lắc đầu, Khánh Chư, ngươi đã thu được sự sống vĩnh hằng, trên người cũng có ta cho ngươi vài món thần khí, tự vệ thừa sức, chỉ không đòi được nơi trêu chọc thị phi liền sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, không cần vẫn theo ta làm một cái thấp kém hạ nhân. Vùng sao trời này rất mênh mông mỹ lệ phi thường, hầu như mỗi một chỗ đều tràn ngập không biết, ngươi nên thật tốt đi thăm dò một phen, ngươi nên đi làm chính mình chuyện muốn làm, ngươi nên đi hưởng thụ thuộc về cuộc đời của ngươi. Khánh Chư tại chỗ mê man, chuyện ta muốn làm, cuộc đời của ta. Nói thật, hắn vừa bắt đầu mục tiêu chỉ là lộ sát thành thần linh, càng nhiều đã không có rồi. Không chỉ có là hắn, hầu như hết thệ phổ thông đại vũ trụ linh tộc đều là như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới trở thành thần linh sau phải làm gì. Bọn họ chỉ biết, trở thành thần linh sau sẽ không phải chết, cho tới phải làm gì, khi đó lại nghĩ không mượn. Nhưng mà hắn hiện đang lột xác thành thần nhiều như vậy năm, vẫn không có nghĩ kỹ phải làm gì. Nếu là không thể vẫn đi theo Trang Hồng trái phải, hắn cảm giác mình sẽ bị lạc ở trong thời gian dài dằng đặc. Trang Hồng chỉ điểm nói, sinh mệnh là vùng vũ trụ này kỳ tích vĩ đại nhất, nhưng vũ trụ kỳ tích không chỉ có là sinh mệnh, còn có rất nhiều thứ, bất luận một cái nào, đều đáng giá chúng ta vĩnh hằng truy cầu. Khánh Tờ Giờ Ugờ, bất luận làm cái gì cũng có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Không sai, vui vẻ là được rồi. Đối sự sống vĩnh hằng tới nói, đàm luận hiện thực ý nghĩa đã không có ý nghĩa rồi. Trang Hồng nói xong, liền không tiếp tục để ý Khánh Chư, mà là lắc mình ra tinh hạm, hóa thành một vệt sáng hướng ra phía ngoài sâu trong hư không mà đi. Khánh Chư ở Trang Hồng đi rồi, cực kỳ thất lạc, khẽ thở dài, lưu luyến nhìn một chút chu vi, chuyển tống rời đi. Hắn có loại dự cảm, có lẽ sau ngày hôm nay, hắn khó hơn nữa nhìn thấy Trang Hồng rồi. Bất quá hắn cũng không thể làm gì, duyên phận liền là như vậy, gặp mặt lúc đó có, không chính là ly biệt. Đảo mắt đã qua 30 năm, Trang Hồng cũng ở bên ngoài trong hư không phi hành 30 năm. Chính như trước hắn vị trí thâm nhập ở ngoài hư không như vậy, cũng không có ngộ đến bất kỳ tinh hạm thần bí chặn lại công kích. Nói cách khác, Khánh Chư bọn họ thâm nhập ở ngoài hư không sẽ bị công kích thanh trừ, mà Trang Hồng sẽ không, hắn thu được thâm nhập ở ngoài hư không rời đi ngân hà tinh vực cơ hội. Nhưng, đây không phải Trang Hồng muốn. Hắn muốn chính là một chiếc so sánh hoàn chỉnh tinh hạm thần bí, sau đó phân tích tinh hạm hệ thống sức mạnh, nắm giữ tinh hạm thần bí cùng sau lưng tồn tại sử dụng sức mạnh, nắm giữ năng lực tự vệ, cũng thu được tùy ý ở bên ngoài hư không qua lại năng lực. Chỉ là không nghĩ tới, mới tổn thất hai chiếc tinh hạm, đối phương liền không dự định theo hắn chơi đùa, trực tiếp thả hắn rời đi. Chuyện này làm sao nhìn đều có chút quá loa. Trang Hồng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu ở ngoài hư không. Quên đi, nếu thả ta rời đi, ta kia hay dùng bộ này hóa thân thử nghiệm rời đi đi, có lẽ có một ngày có thể vượt qua mảnh này rộng lớn cực kỳ ở ngoài hư không, đi đến ngân hà tỉnh vực ở ngoài những thế giới khác. Bộ này hóa thân tuy rằng nắm giữ hắn đem gần một nửa sức mạnh, nhưng hắn cũng không thể xác định hóa thân là có hay không có thể dựa vào phi hành xuyên qua mênh mông hư không, đi đến một mảnh khác sinh mệnh tinh vực. Có lẽ ở ngân hà tỉnh vực trong lịch sử, liền không người nào có thể làm được quá. Trang Hồng lại không khỏi nghĩ đến phong tỏa ngân hà tỉnh vực thần bí tồn tại. Từ bọn họ có thể biết, quả thật có thể vượt qua siêu cấp tinh hệ tồn tại, bọn họ nắm giữ khó có thể tưởng tượng kỹ thuật, đối vùng tình không vũ trụ này hiểu rõ tất nhiên đạt đến một loại trình độ khủng bố. Để Trang Hồng không thể nào tưởng tượng được chính là bọn họ là làm sao làm được. Nói đúng ra, cái thứ nhất làm được vượt qua siêu cấp tinh hệ người là ai? Người kia tất nhiên là trong vùng vũ trụ này lấp lánh nhất sinh mệnh đi. Trang Hồng, nếu là có thể, thật muốn gặp cái kia lấp lánh nhất người. Người kia, nhất định còn sống sót đi. Chương 662, cả người phát lạnh. Nghĩ, Trang Hồng không nhịn được bật cười. Ta loại này bị tầng tầng nuôi nốt sinh mệnh, ở trong mắt đối phương lại đáng là gì đây? Làm có một ngày ta đứng ở trước mặt đối phương thời điểm, đối phương hướng ta quăng tới nhất định là miệt thị ánh mắt đi. Hắn cho rằng, nếu thật sự có như vậy tồn tại, nhìn thấy hắn sau không đem hắn tiện tay giết hết đều là tốt đẹp. Nghĩ những vấn đề này đều còn là sớm, ta đối với bọn họ không biết gì cả, bây giờ kiên trì chờ đợi liền có thể. Ta tin tưởng ta cuối có một ngày có thể biết tất cả. Hắn sẽ không ngừng thăm dò xuống, mãi đến tận thân thể héo tàn, tinh thần tắt, sức mạnh tán loạn, tư duy đình chỉ. Chỉ cần vẫn sống sót, hắn cuối cùng rồi sẽ rõ ràng tất cả. Trang Hồng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phương xa ngôi sao, miệng nứt ra lộ ra một hàng chỉnh tề răng trắng. Thời khắc này, trên người hắn tỏa ra tự tin mãnh liệt. Trên người đột nhiên có một luồng độc thuộc về thiếu niên loại kia hăng hái. Ở một chỗ thần bí hư không trôi nổi một viên mỹ lệ tinh cầu. Trên tinh cầu một mảnh liên miên sơn mạch phần cuối có một tòa xa hoa siêu cấp cung điện. Bên trong cung điện đột nhiên truyền ra một thanh âm. "Sư huynh, ngân hà sẽ vỡ số liệu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ta kiểm tra nửa ngày đều không tra được nguyên nhân, bằng không ngài tới xem một chút." "Ô, ngân hà sẽ vỡ xảy ra vấn đề? Ta xem một chút." Một lúc lâu, mấy đoạn này số liệu có chút thiếu hụt, nhật ký trên bảng cũng không tìm được nguyên nhân, xác thực đã xảy ra một ít vấn đề. "Sư huynh, nên làm gì?" "Ngân hà sẽ vỡ vận hành nhanh 10.000 năm, chưa bao giờ từng xuất hiện vấn đề thế này, làm sao đến phiên chúng ta trực ban sau lại đột nhiên xảy ra vấn đề cơ chứ? Chúng ta điểm quan trọng quá cong đi. Lại nói có thể hay không là bởi vì thiết bị lao hóa dẫn đến số liệu thiếu hụt?" "Có khả năng này, ngươi khoảng thời gian này cẩn thận xếp tra một chút thiết bị vấn đề, nếu là có phát hiện gì, lập tức nói cho ta." "Tốt sư huynh, thu đến sư huynh." "Đúng rồi, đoạn số liệu này thiếu hụt đối ngân hà sẽ vỡ toàn thể có ảnh hưởng gì sao?" "Ta đã kiểm tra, trừ bỏ một ít số liệu chịu đến ảnh hưởng, cũng không có cái gì không thích hợp, ta cũng khởi động khẩn cấp bổ cứu biện pháp, hiện nay đến nhìn vấn đề không lớn." "Vấn đề không lớn kia là không sao, chỉ cần sẽ vỡ có thể chạy đi là có thể, kế tiếp ngươi không nên lộn xộn, để tránh khỏi gây nên phản ứng dây chuyển dẫn đến sẽ vỡ toàn bộ tan vỡ." "Rõ ràng sư huynh, yên tâm sư huynh." "Không biết sư tôn xuất quan không có, có lẽ sư tôn biết xảy ra chuyện gì." "Chút vấn đề nhỏ này không cần tìm sư tôn, hơn nữa, đây chính là mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm, hắn chỗ nào sẽ món đồ này a?" Thời gian lưu chuyển, Trang Hồng hóa thân còn đang thâm nhập ở ngoài hư không, rời xa ngân hà tinh vực. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, không có ngộ đến bất kỳ tinh hạm thần bí ngăn cản, một đường thông suốt. Ở hóa thân thâm nhập hư không đồng thời, bản thế của hắn cũng không có rảnh rỗi, tiếp tục đối thần tính đặc tính triển khai nghiên cứu, đồng thời lợi dụng thần tính đặc tính đối vật chất tận hình trường lực ảnh hưởng, thử nghiệm suy ngược vũ trụ cùng vật chất bản chất. Loại này tiến độ nghiên cứu dị thường chậm chậm. Ở trong mắt Trang Hồng, phía trước chân tướng tựa hồ bao phủ ở một trong màn sương mù, cần hắn một hạt đem phía trước sương mù đẩy ra, mới có thể thấy rõ tất cả. Bất quá Trang Hồng tin tưởng chỉ cần thời gian vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ cần có đầy đủ kiên trì, nhất định có thể phá giải tất cả. Hơn nữa, hắn cũng không đợi. Mị án này ngân hà tình vực có quá nhiều không biết chờ hắn giải đáp. Liên quan với vật chất bản chất nghiên cứu, từ từ đi chính là. Ở nghiên cứu đồng thời, hắn còn không từ bỏ bắt được một chiếc hoàn chỉnh tình hạm thần bí. Hắn tự mình ra tay xác thực sẽ làm tinh hạm chủ động tách ra vô pháp nhìn thấy, nhưng những người khác thâm nhập ở ngoài hư không là có thể nhìn thấy tình hạm thần bí. Nói cách khác, những người khác mang theo hắn tỉ mỉ chế tác thần khí thâm nhập ở ngoài hư không, liền có thể nhìn thấy đến đây thanh trừ tình hạm thần bí, sau đó thử nghiệm bắt được tình hạm. Mà đồng ý là Trang Hồng người làm việc rất nhiều. Tiếc nuối chính là, nhiều năm trước tới nay, những người khác đều không có thể thuận lợi bắt được tinh hạm, tất cả đều bị tinh hạm cắn dê hết rồi. Trang Hồng cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn còn đang không ngừng đổi mới thần khí, để những người khác mang theo thần khí thử nghiệm bắt được. Mà những người kia bị tinh hạm thần bí dê hết xê hết sau cũng sẽ không thật xê hết đi, bọn họ đều bị Trang Hồng lấy vong giả thân phận thức tỉnh, một lần nữa trở lại trong ngân hà tinh vực. Liên như vậy, trong lúc vô tình, lại qua 50.000 năm. Trang Hồng hóa thân cũng ở bên ngoài trong hư không phi hành 50.000 năm. Từ hóa thân vị trí về nhìn ngân hà tinh vực, đã không còn như trước như vậy che lại toàn bộ màn trời, mà lại như cùng một đóa thật rất lớn đám mây. Bất quá, Trang Hồng cũng không vì rời đi ngân hà tinh vực cảm thấy mừng rỡ, trái lại có loại không tên sử sốt. Bởi vì từ khi một vạn năm trước bắt đầu, phía sau ngân hà tinh vực liền cơ bản không còn biến hóa. Theo lý mà nói, hắn hướng về rời xa ngân hà tinh vực phương hướng phi hành, khi hắn cùng ngân hà tinh vực khoảng cách không ngừng kéo xa sau, từ hắn thị giác nhìn thấy ngân hà tinh vực trở nên càng ngày càng nhỏ. Sự thực cũng là như thế, trước mấy vạn năm hắn rời xa ngân hà tinh vực, mỗi một quãng thời gian, ở tiểu kỳ chắc lượng dưới, luôn có thể phát hiện ngân hà tinh vực nhỏ đi một chút, biến hóa rất nhỏ, quả thật có. Nhưng gần nhất 10.000 năm, hắn kinh ngạc phát hiện, ngân hà tinh vực cơ bản không có thay đổi gì, trừ bỏ xoay tròn ở ngoài, không có nhỏ đi dù cho một tia. Này rất không hợp lý. Hắn không nhịn được thẳng vào đầu, đây là nguyên lý gì? Quan vấn đề sao? Chẳng lẽ tốc độ của ta tiếp cận tốc độ ánh sáng, cho tới ta vô pháp thông qua quan cảm biết được trước mặt vị trí? Có khả năng này, nhưng hắn cảm giác mình không có đạt đến tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ. Cũng có thể là một loại khác hắn không biết vũ trụ quy tắc. Tỷ như này 10.000 năm kỳ thực hắn đều dậm chân tại chỗ, cũng không có nguyên lý ngân hà tinh vực. Nhưng Trang Hồng xác nhận mình quả thật ở phi hành rời xa ngân hà tinh vực, loại kia thân thể xuyên qua không gian cảm giác, hắn là sẽ không nhận biết sai. Lại tỷ như thế giới là có phần cuối, hắn đã đi tới ngân hà tinh vực chỗ ở thế giới phần cuối, cho dù tiến lên, cũng chỉ là tại chỗ đạp bước. Thật giống như chơi game thời điểm đụng tới địa đồ biên giới. Độ khả thi có rất nhiều, Trang Hồng không biết là một loại nào. Nhưng không quản là một loại nào, cũng có thể làm cho Trang Hồng tóc gáy dựng lên. Này rất đáng sợ. Để hắn có rất nhiều không tốt suy đoán. Trang Hồng nỗ lực bình phục ý nghĩ trong lòng, kiên định hướng rời xa ngân hà tinh vực phương hướng bay đi. Đồng thời mỗi cách 100 năm, liền từ trong thân thể phân ra hóa thân, ngưng lại chỗ cũ, làm không gian tham khảo tọa độ. Sau đó để hóa thân quan sát ngân hà tinh vực, nhiều hóa thân tầm nhìn đối chiếu tham khảo, tìm tới sự sai biệt rất nhỏ. Cứ như vậy, liền có thể bài trừ rất nhiều đáp án. Đảo mắt lại qua 2000 năm. 2000 thời kỳ, hắn tổng cộng chia làm ra 20 hóa thân lưu lúc trước quý tích bay trên, quan sát ngân hà tinh vực. Để hắn cảm thấy sửng sốt chính là, hắn bao quát hơn 20 cái hóa thân quan sát được ngân hà tinh vực, to nhỏ cơ bản nhất trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh hạm thần bí muốn bảo vệ bí mật chính là cái này. Nguyên bản hắn còn cảm thấy chỉ cần vẫn bay về phía trước, luôn có thể đi đến một cái khác siêu cấp tinh hệ, nhưng hiện nay xem ra căn bản là không thể thực hiện được. Hắn lúc này lại nhìn phía sau ngân hà tinh vực, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chương 663, Duy Tâm. Thế giới này cùng ta nghĩ tới không giống nhau. Phát hiện mới, hầu như để Trang Hồng 10 vạn năm thế giới quan đổ nát. Hắn tự cho là chân lý tất cả, có lẽ đều không phải hiện thực. Trang Hồng hóa thân bỗng dưng cần đứng ở ngoài trong hư không, rơi vào lâu dài trầm mặc, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này lại ngẩng đầu ngóng nhìn như gần trong gang tấc ngân hà tinh hệ, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất như mộng ảo giả tạo. Hắn rất nỗ lực giải thích hệ ngân hà ở ngoài hư không dị thường, nhưng dùng trước mặt sở học tri thức, căn bản không có cách nào đưa ra một cái giải thích hợp lý. Tại sao biết như vậy? Ta đối quang hiểu rõ quá dễ hiểu sao? Tia sáng truyền bá đủ xa khoảng cách sau sẽ xuất hiện một loại nào đó tính chất biến hóa. Vẫn là nói rời xa ngân hà tinh vực lực hút phạm vi sau, không gian mất đi lực hút ràng buộc, cũng lại lấy một loại tốc độ cực nhanh thoát ly ngân hà tinh vực. Mà ta cũng bị không gian mang theo rời xa ngân hà tinh vực. Hắn nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng đều lắc đầu từng cái phủ quyết những ý nghĩ này. Bởi vì những độ khả thi này rất dễ dàng liền có thể tìm tới phủ quyết biện pháp. Không biết qua bao lâu, hóa thân lần thứ hai khởi động, tiếp tục thâm nhập sâu ở ngoài hư không. Mà thân ở Cựu Luân tỉnh vực bản thể tắc dừng lại công việc trong tay, nhìn chung quanh tất cả xung quanh, thử nghiệm tìm tới đầu mối gì. Nhưng mà vẫn như cũ như thường. Hắn giơ tay lên một bên một tảng đá, thả ở trước mắt tỉ mỉ. Khối đá này hết thảy đều ánh vào đầu góc của hắn, không có gì đáng gọi là bí mật. Đá mặt ngoài chênh lệch không đồng đều, nhưng vây xem kết cấu lại đẹp đến để người thán phục, phảng phất một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, hết thảy đều như vậy vừa đúng. Đây là một viên chân thực đá, chân thực không giả. Đây là cảm giác của hắn. Dĩ vãng hắn cực kỳ tin tưởng cảm giác của chính mình là đúng, nhưng hiện ở trong lòng nhưng có một tia do dự. Cảm giác nhất định là thật sao? Trang Hồng tâm tình trở nên rất phức tạp. Có thể bất kể như thế nào, từ nay về sau, tâm của hắn tất nhiên không thể lại vào dĩ vãng như vậy hào hiệp. Hắn rất muốn tìm những người khác giao lưu một hồi đối với chuyện này cái nhìn, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, không một người có thể tâm tình. Không nói sức mạnh làm sao, hắn tri thức cùng tầm mắt, toàn bộ ngân hà tinh vực khó hơn nữa tìm tới có thể sánh vai cùng hắn người rồi. Một lúc lâu, Trang Hồng cầm trong tay đá thả xuống, mạnh mẽ bài trừ trong lòng ủ rũ ý nghĩ, ngược lại đổi một cái duy tâm dòng suy nghĩ. Tuy rằng ta không biết bản chất của thế giới diện mạo làm sao, nhưng ta có thể nhìn thấy, nghe được, nhận biết được hết thảy đều là tồn tại, đều là thật sự, không lý do hoài nghi tất cả những thứ này. Còn nữa, thế giới là như thế nào, kỳ thực đối với ta mà nói căn bản là không trọng yếu, chỉ cần ta tư duy vẫn còn, chỉ cần ta còn có ý thức, còn có thể suy nghĩ, còn có thể thăm dò học tập, này đã đủ rồi. Hiện tại nghỉ hoặc, chỉ là ta đối thế giới hiểu rõ còn quá dễ hiểu. Liên giống như phổ thông người địa cầu khó có thể lý giải được tự do qua lại vũ trụ linh tộc bình thường. Sở dĩ, để nằm ngang tâm thái, duy trì vốn có tiết tấu đi hưởng thụ sinh hoạt liền có thể. Là thật hay giả kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể có đầy đủ tri thức cùng sức mạnh bảo đảm chính mình sinh tồn. Nghĩ thông suốt điểm này, Trang Hồng không còn xoắn xuýt ở ngoài hư không vấn đề. Sinh hoạt lần thứ hai trở về nguyên bản quy tích. Bản thể vẫn như cũ làm các loại nghiên cứu, hóa thân vẫn còn đang ở ngoài hư không thăm dò, còn thường thường lấy ra một cái mới nhất nghiên cứu chế tạo thần khí giao cho những người khác đi thử nghiệm bắt được tình hạng thần bí. Thời gian liền như thế lặng lẽ trôi qua, đảo mắt lại qua 10.000 năm. Trang Hồng ở thần tính đặc tính trên nghiên cứu thu hoạch rất nhiều, nhưng ở ngoài hư không thăm dò trên thu hoạch bình thường, đến nay đều không có thu được một chiếc có giá trị tinh hạng thần bí. Cũng không phải là cầm hắn thần khí đánh không lại tinh hạm, mà là tinh hạm chịu đến căn bản tính uy hờ ép sau sẽ khởi động tự hủy trình tự, để Trang Hồng rất khó bắt được thứ hữu dụng. Chỉ có thể biết tinh hạm thần bí sử dụng sức mạnh, cùng hắn sử dụng nguyên lực không phải cùng một loại đồ vật. Cho tới nói ở ngoài sâu trong hư không hiện tượng, hắn cũng không cái gì giải thích hợp lý, chỉ có các loại suy đoán, vô pháp kết luận. Trang Hồng đối này cũng không bắt buộc. Ngày này, Chiêm Bạc Chi chủ đột nhiên tìm tới Trang Hồng. Trang Hồng đơn giản dừng lại, mang theo Chiêm Bạc Chi chủ tìm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương thưởng thức những năm này từ Khải Đông đám người đưa các loại kỳ trà. Khói xanh lượn lờ, mùi thơm ngát tràn ngập. Chiêm Bạc Chi chủ cảm khái nói, Kim Quang đạo hữu, lúc này mới không bao lâu, ngươi lại trở nên càng mạnh mẽ khó lường, chỉ sợ đã thoát ly thần linh phạm chủ đi. Trang Hồng cười ha ha, như ta thoát ly thần linh phạm chủ, vào lúc này liền sẽ không cùng ngươi ở trong này nói chuyện rồi. Chiêm Bạc Chi chủ hiếu kỳ hỏi, Kim Quang đạo hữu, ngươi hiện tại đạt đến trình độ nào, chủ thần chi thượng là còn có hay không cảnh giới cao hơn? Trang Hồng, ta này liền không biết được. Chỉ ít ta còn chưa thoát ly ngươi nhận thức thần linh phạm chủ thần chi thượng có còn hay không cảnh giới cao hơn, kia phải đợi sau khi đột phá mới có thể biết, ta hiện tại không hề có một điểm phát hiện. Chiêm Bạc Chi chủ trong lòng thất vọng. Ở trong sự nhận thức của hắn, Trang Hồng chính là ngân hà tinh vực vô số năm qua mạnh mẽ nhất thiên tài nhất tồn tại. Nếu là Trang Hồng đều không thể đột phá cảnh giới cao hơn, như vậy đại khái suất tương lai cũng sẽ không có người đột phá rồi. Kỳ thực hắn đối chủ thần chỉ thượng cảnh giới còn là phi thường khát vọng, nhưng hắn biết năng lực của chính mình, căn bản không bất cứ cơ hội nào tìm tới chính xác đường. Sở dĩ hắn ở nhận thức Trang Hồng sau, trong lúc vô tình đem đột phá cảnh giới cao hơn hy vọng đều đặt ở trên người Trang Hồng. Bởi vì hắn cho rằng, nếu là Trang Hồng lên cấp, có lẽ sẽ kéo hắn một cái. Lúc này nghe Trang Hồng nói không có bất kỳ phát hiện nào, tâm trạng thất vọng vô cùng. Chiêm Bạc Chỉ chủ không còn tán gẫu cái đề tài này, ngược lại hỏi, Kim Quang đạo hữu, bây giờ 10 vạn năm quá khứ, ngươi có từng thâm nhập ở ngoài hư không điều tra tình huống? Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đối ngoại hư không tao ngộ canh cánh trong lòng, đối với ở ngoài hư không xuất hiện tinh hạm thần bí hết sức tò mò. Trang Hồng, xác thực đi ở ngoài hư không thăm dò một trận, không cái gì phát hiện đặc biệt. Chiêm Bạc Chỉ chủ kinh ngạc nói, ồ, ngươi đi ra ngoài không đụng tới loại kia thần bí tinh hạm sao? Nói như vậy, là ta quá xui xẻo rồi. Trang Hồng, này cũng không phải là. Hắn tiện tay vung lên, một chiếc rách rách dưới tinh hạm thần bí xuất hiện tại một bên giữa không trung. Mặt ngoài tuy rằng rách nát, nhưng miễn cưỡng duy trì nguyên bản dáng dấp, để Chiêm Bạc Chi chủ vừa nhìn lập tức nhận ra tinh hạm lai lịch. Hắn cả kinh giật mình trong lòng, Kim Quang đạo hữu, ngươi lúc nào đem loại này chiếc tinh hạm thần bí thu hồi lại rồi? Cũng là này mấy ngàn thời kỳ. Hí. Chiêm Bạc chi chủ hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể nào tưởng tượng được Trang Hồng làm sao làm được điều ấy. Lúc trước bị tinh hạm thần bí JSC hết quá trình, hắn còn rõ ràng trước mắt, tinh hạm thần bí mạnh như thế nào, hắn lại hiểu rõ bất quá. Có thể nói, ở tinh hạm thần bí trước mặt, ngân hà tinh vực hết thảy thần linh gộp lại đều không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Loại kia có thể áp chế thần tính cùng thần lực lĩnh vực thực sự là quá mạnh rồi. Không nghĩ tới, liền là như vậy quỷ dị mà nhân vật mạnh mẽ, ở trước mặt Trang Hồng, cũng chỉ là một đống rác nát. Trang Hồng hình tượng, ở Chiêm Bạc chỉ chủ trong lòng, không khỏi trở nên càng cao lớn càng thần bí lên. Hắn không nhịn được đứng dậy tiến lên xoa xoa tinh hạm thần bí sắc ngoài, còn không nhịn được đưa tay bấm bấm, cẩn thận phân biệt tinh hạm vật liệu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó mà tin nổi. Chương 664, ta thời quang chi chủ lại trở về. Chiêm Bạc chi chủ, Kim Quang đạo hữu, ngươi có biết loại này tinh hạm lai lịch? Trang Hồng lắc đầu, không biết, từ tinh hạm trên hải cốt cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chiêm Bạc chi chủ, có thể hay không là chúng ta ngân hà tinh vực bị những tinh hệ khác mạnh mẽ văn minh phong tỏa rồi? Này đã là Chiêm Bạc chi chủ cho rằng hợp lý nhất suy đoán rồi. Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng có thể từ trong miệng Trang Hồng biết được chân tướng, một mặt lại không muốn Trang Hồng tiếp tục đi tra cứu ngân hà tinh vực ở ngoài sự tình. Bởi vì một khi đem ngoại tinh vực văn minh chọc giận, hắn sắp sửa đối mặt, rất khả năng là TIN ạ. Trang Hồng tuy mạnh, còn có thể thu được loại này tinh hạm thần bí, nhưng hắn không cho là Trang Hồng có năng lực đối kháng ngoại tinh hệ văn minh. Rốt cuộc vậy cũng là có thể phong tỏa toàn bộ ngân hà tinh vực tồn tại. Nay tại quá khứ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà một khi Trang Hồng gặp xui xẻo, cùng Trang Hồng trói chặt hắn cũng chạy không thoát. Hắn hy vọng nhất tất cả như thường ngày bình thường. Chỉ có thể nói, hắn cảm giác rất khó chịu, chưa bao giờ có một khắc như vậy lo lắng. Trang Hồng cũng hy vọng hiện thực như Chiêm Bạc chỉ chủ suy đoán như vậy, ngân hà tinh vực là bị ngoại tinh hệ văn minh phong tỏa rồi. Bởi vì như là như vậy, hắn còn có hy vọng cùng với đối kháng. Chỉ sợ là một loại khác càng đáng sợ tình huống. Trang Hồng lắc đầu nói, không biết, có lẽ liền như ngươi trồ đoán đi. Hắn cũng không có đem ở ngoài hư không hiện tượng quái dị báo cho Chiêm Bạc chỉ chủ, bởi vì không cần thiết. Chiêm Bạc chỉ chủ cũng không thể cho hắn càng tốt hơn kiến nghị, còn đông dương sản sinh rất nhiều buồn phiền, chẳng bằng để chính hắn đi đoán được rồi. Hai người lại hàn huyên một lúc. Trang Hồng hỏi, ngươi lớn như vậy thật xa chạy tới, chỉ là muốn hướng ta hiểu rõ những chuyện này sao? Chiêm Bạc chi chủ, này cũng không phải là, lần này lại đây còn có một cái so sánh việc trọng yếu. Nói nghe một chút. Thời Quang chi chủ. Thời Quang chi chủ. Hắn rất lâu trước cũng đã bị Hắc Tinh chi chủ JSC hết, làm sao rồi? Chiêm Bạc chi chủ, Kim Quang đạo hữu có thể biết Thời Quang chi chủ là lúc nào bị JSC? Trang Hồng cau mày, điều lấy tư liệu nói, thời gian chính xác không có, nhưng đại khái có thể biết là ở 15 vạn năm trước trái phải. Chiêm Bạc chi chủ, kia là được rồi, có lẽ lại không lâu nữa, Thời Quang chi chủ liền từ thời quang lịch bên trong phục sinh đi ra rồi. Đã từng hắn cũng mấy lần bị JSC, đa số là ở chính giữa cách sau mười mấy vạn năm xuất hiện lần nữa, vừa xuất hiện, cơ bản đều khôi phục đã từng đỉnh phong. Trang Hồng bừng tỉnh, đúng rồi, tính toán thời gian, hắn cũng có thể phục sinh đi ra rồi. Trước đây hắn vẫn cho là mười mấy vạn năm cực xa, xa tới đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, không biết trải qua bao nhiêu cái luân hồi, còn khi cũng có thể tiến hóa, không nghĩ tới thật đang trải qua sau, mới phát hiện thực sự là chớp mắt liền quá khứ. Chiêm Bạc chỉ chủ, ngươi không lo lắng hắn? Đúng rồi, ngươi cường đại như thế, lại làm sao sẽ sợ hắn? Bất quá ta lo lắng tên kia đánh không lại ngươi, sẽ trong bóng tối dở trò xấu, năng lực của hắn đặc thù, vô cùng khó chơi, là phiền phức à. Không quản Trang Hồng thấy thế nào Thời Quang chỉ chủ, Chiêm Bạc chỉ chủ đều không muốn cùng Thời Quang chỉ chủ đối đầu. Trở thành vong giả hắn, thiết thiết thật thật biết nắm giữ sức mạnh thời gian vong giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Sở dĩ, mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ siêu cấp thần lực, nhưng cũng không tự tin nhất định có thể thắng được Thời Quang chỉ chủ. Mà Thời Quang chỉ chủ loại này đẳng cấp chủ thần sắp phục sinh, Chiêm Bạc chỉ chủ cho rằng hắn tất yếu tự mình đến cùng Trang Hồng nhắc nhở một chút. Trang Hồng cười ha ha, không cần lo lắng, hắn khiến không là cái gì xấu. Nếu thật sự đến trêu chọc ta, lại đem hắn đuổi về thời quang lịch chính là, hơn nữa, hắn có thể đi ra ta cao hứng còn đến không kịp đây. Thời khắc này, Trang Hồng cảm giác mình đột nhiên có chút lý giải Hắc Tỉnh chỉ chủ chấp niệm rồi. Thời quang chỉ chủ cùng thời quang lịch đúng là cái bảo bối một dạng tồn tại. Nếu như có thể tiến vào thời quang lịch bên trong, có lẽ thật có thể biết liên quan với ngân hà tỉnh vực tất cả. Lúc trước là Hắc Tinh chi chủ thèm thời quang chi chủ vị trí thời quang lịch, hiện tại đến phiên Trang Hồng thèm thời quang lịch rồi. Phải biết thời quang chi chủ thức tỉnh thời quang lịch có thể cùng trong cơ thể Trang Hồng cái kia đơn sơ phiên bản không giống, nơi đó có người nói ghi chép liên quan với ngân hà tỉnh vực tất cả. Bao quát ngân hà tinh vực sinh ra. Trang Hồng thầm nói, có lẽ có thể từ thời quang lịch bên trong biết được ngân hà tinh vực chân tướng. Mà thời quang chi chủ chính là đi tới thời quang lịch tốt nhất văn cầu. Chiêm Bạc chi chủ gặp Trang Hồng một mặt chờ mong dáng dấp, không nhịn được sừng miệng vừa kéo, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng lặng lẽ là thời quang chi chủ mặc niệm một giây, còn không quên cho thời quang chi chủ bốc một quẻ. Thời gian đạo hữu, sau khi ra ngoài cũng không nên lại trêu chọc Kim Quang đạo hữu, làm cái ổn định bản phận người đi. Bằng không chỉ sợ sẽ đi vào cái khác đại năng đạo hữu theo gót, từ đây tan thành mây khói. Hắn một mặt không hy vọng thời quang chi chủ sống sót. Bởi vì đối với hắn mà nói là cái uy hiếp tiếp, mặt khác hy vọng thời quang chỉ chủ đừng chết, bởi vì rốt cuộc hắn ở ngân hà tỉnh vực lão hữu không nhiều. Chiêm Bạc chỉ chủ, nếu Kim Quang đạo hữu trong lòng nắm chắc, ta liền không nữa nhiều lời rồi. Trang Hồng, đúng rồi, ngươi có biết thời quang chỉ chủ nếu là thức tỉnh, ngay lập tức sẽ ra bây giờ ở địa phương nào sao? Không biết, không ai biết hắn thức tỉnh sau sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, trên căn bản đều là hắn chủ động hiện thân, những người khác mới biết hắn phục sinh rồi. Bất quá, như thời quang chỉ chủ xuất hiện, nhất định sẽ ở trong ngân hà tỉnh vực lưu lại dấu vết, chỉ cần sử dụng chiêm bạc lực lượng chiêm bạc, liền có thể phát hiện một ít đầu môi, khi đó lại tìm hiểu nguồn gốc, không khó tìm tới hắn. Trang Hồng gật đầu nói, xác thực như vậy. Hắn chỉ là muốn mau chóng nhìn thấy thời quang chỉ chủ. Không bao lâu, chim bạc chỉ chủ cáo từ rời đi. Trang Hồng suy nghĩ một chút, từ trong cơ thể phân ra lượng lớn bộ kệ mẩn hóa thân, mang theo hỗn độn thôi diễn thần lực phân tán đến hệ ngân hà các chòm sao lớn bên trong đóng giữ. Mỗi cách 100 năm liền cố định nhằm vào thời quang chi chủ thôi diễn một lần, tranh thủ ở thời quang chi chủ sau khi xuất hiện mau chóng phát hiện tung tích của hắn. Thời gian lưu chuyển. Đột có một ngày, ngân hà tinh vực một viên to lớn tinh cầu màu đen trên, đột nhiên xuất hiện một đạo cao to bóng người màu nâu xanh. Hắn vừa xuất hiện, lập tức thoáng hiện đến trong hư không, hướng về trước mắt tinh không phát ra gầm lên giận dữ. Gào, ta thời quang chi chủ lại trở về rồi. Không sai, đột nhiên xuất hiện tại này người, chính là ở thời quang lịch bên trong khôi phục mười mấy vạn năm thời quang chi chủ. Trong mắt của hắn tràn đầy kích động, cũng mang theo nồng đậm sự thù hận. Chờ ở thời quang lịch những năm này, các loại không cam lòng cùng ngất ức đem hắn vây quanh, để trong lòng hắn mỗi thời mỗi khắc đều hiện lên lửa giận. Hắc tỉnh chỉ chủ làm sao có thể lấy một cái như vậy buồn cười lý do đem hắn giết chết? Luân hồi chỉ chủ đang yên đang lành, làm sao đều là quản việc không đâu quấy rầy kế hoạch của hắn? Chiến kỳ chỉ chủ lúc trước làm sao có thể đem một nửa sức mạnh giao cho Trang Hồng để hắn mất đi vây giết Trang Hồng tốt nhất cơ hội? Nếu không có những người này không phối hợp, hắn sớm đã đem Trang Hồng giết chết, sự tình làm sao đến mức phát triển đến hiện ở tình huống như thế? Còn có đột nhiên nô ra khắp nơi cướp đoạt hắn thời gian Trang Hồng. Hết thảy tất cả những thứ này, hắn đều đem từng cái còn trở lại. Hắn bảo đảm, những năm này ta không phải là không hề làm gì cả. Thời quang chi chủ nắm đấm nắm chặt. Hiện tại ta trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chờ xem, các ngươi bang này kiến thức thiện cận người.